Theo Lãnh Ngạo đem trong tay mình côn lôn kính cao cao giơ lên, một đạo đón lấy một đạo bạch sắc quang mang phóng xạ mà ra, đem không kịp phản ứng bốn nữ nhân tất cả đều bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, xuất hiện ở tứ nữ cảnh tượng trước mắt tiểu thay đổi, phảng phất là vô số không gian trọng điệp tại trước mắt của mình bình thường, từng đợt cảm giác hôn mê truyền vào tới rồi mỗi người trong óc. Không được, không nên bị mình ngũ quan mê hoặc. Đây là không gian loạn cảnh trọng điệp. Nếu lâm vào trong đó cũng sẽ bị vô cùng vô tận không gian cho thôn phệ. Giữ vững vị trí tinh thần của mình cùng thân hình. Tiểu tử này không có khả năng phát huy ra côn lôn kính lực lượng chân chính, hắn không làm gì được chúng ta. Du Chỉ Nguyệt là phản ứng đầu tiên người, thật chặt nhắm lại cặp mắt của mình đem tự thân lực lượng tất cả đều lắng đọng xuống dưới, nàng rất rõ ràng trận pháp này chỗ kinh khủng, đây là dùng côn lôn kính phá khai mở ghi chép vô số đường hầm không gian kết nối cùng một chỗ trận pháp, một đạo bị không gian nào hấp thụ đi vào, đó chính là hoàn toàn xa vào đến liều không gian lữ hành bên trong, ngựa khí tốt một chút còn có thể hoàn thành một lần xuyên việt, ngựa khí không tốt cái kia liền trực tiếp triệt để mất đi ở trên không gian loạn lưu bên trong. Còn lại ba nữ nhân cũng là cùng một thời gian ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc, cho tới bây giờ bọn họ mới xem như triệt để đã minh bạch Cửu Châu thần khí khủng bố. Nhưng mà hãm sâu không gian luân hồi trong trận bọn họ dựa vào bây giờ cái này điểm lực lượng muốn thoát khốn mà ra hiển nhiên là có chút khó khăn. Mà ở vào trận pháp phía ngoài Lãnh Ngạo thì là khẽ cười một tiếng, thu hồi mình côn lôn kính về sau, thân hình lóe lên đã là hướng về xa xa nhà của mình bay đi, còn bốn người ma nữ bởi vì bị vây ở côn lôn kính bên trong trận pháp, tự nhiên cùng nhau bị hắn mang theo đi thôi. Tâm hệ tỷ tỷ cùng an nguy của phụ thần, Lãnh Ngạo cũng không có tâm tình ở chỗ này đùa giỡn cái này mấy mỹ nữ rồi. Thiên cương chiến giáp mặc lên người, Lãnh Ngạo tốc độ khai phong đến nhanh nhất trạng thái, ngắn ngủn hai hơn 10 phút về sau hắn lại liên tục vượt qua bốn người tỉnh thị quay trở về La Chiết tiết kiệm cảnh nội. Xa xa liền thấy một đoàn mặc chiến giáp chiến sĩ lơ lửng tại giữa không trung, cơ hồ là ba tầng trong ba tầng ngoài đem chọn cái lâm gia tòa nhà vây quanh ở trong đó. Hán ba, thật đúng là dám đối với ta ta xuất thủ a. Đám hôn đàn này, cho lão tử tránh ra. Vết nước không gian khai mở. Vô cùng trong cơn tức giận, Lãnh Ngạo lúc này đây xuất thủ có thể nói là không lưu tình một chút nào rồi, lực lượng cường đại trực tiếp xuyên thấu qua ở trong tay côn lôn kính phóng thích hướng cái kia một mảng lớn đám người. Một đạo đường kính 10m trở lên khủng bố vết rách xuất hiện ở đám người dày đặc nhất địa phương. Sau một khắc, mười mấy cái chiến sĩ lập tức không bị khống chế đều bị một ít cổ kinh khủng lực hấp dẫn hấp thu vào, biến mất ở vết nước không gian bên trong. Đều tránh ra. Không nên cùng người này cứng đối cứng. Theo côn lôn kính bên trong tuy nhiên nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng, nhưng là dùng miêu ngữ năng lực cái đó lại không biết vừa mới không gian xung quanh một cơn chấn động là vì Lãnh Ngạo sử dụng côn lôn kính lực lượng tạo thành. Có thể làm cho Lãnh Ngạo tác dụng lực lượng kinh khủng như vậy tấn công, dĩ nhiên là chỉ có Hắc Ám Liên Minh dùng để vây công lâm gia tòa nhà lớn người. Dùng mình đặc thù lực lượng miêu ngữ lại có thể theo côn lôn kính trong không gian đem thanh âm truyền ra ngoài, như thế để cho Lãnh Ngạo thật to kinh ngạc một bả, bất quá hắn cũng không phải rất để ý, bởi vì hắn cũng không muốn thật sự nhanh như vậy cùng với Hắc Ám Liên Minh người kết xuống thâm cửu đại hận gì. Hắc Ám Liên Minh xúc lập bên trên thời gian vạn năm. Căn cơ chi hùng hậu như thế nào chính mình một ít điểm vừa mới cất bước thế lực nhỏ có thể đối kháng. Đã lâm ra tòa nhà còn không có thật sự bị công phá, như vậy cũng không có tất nhiên muốn tiếp tục hạ sát thủ. Chỉ cần bảo đảm Lâm Nhu đám người không có việc gì Lãnh Ngạo đương nhiên sẽ không nổi giận. Hắc hắc. Đều nghe được đi, nhanh đều cho ta ta lùi xa một chút. Tiếp theo xuất thủ ta nhưng tiểu cũng không khách khí như vậy rồi. Hừ hừ. Quơ quơ tay trái của mình, Lãnh Ngạo mang trên mặt mỉm cười mở miệng nói. Mà trước mặt một đám người chậm rãi hướng về hai bên tách ra, một cái lái cơ giáp màu đen chiến sĩ đi tới phía trước nhất, mở miệng nói, ngươi chính là Lãnh Ngạo thanh âm đi. Ngươi đem bốn vị ma sứ đại nhân như thế nào? Hắc hắc, xem ra ngươi chính là đầu lĩnh đi à nha. Tại ta trả lời vấn đề của ngươi trước khi, ngươi trước nói cho ngươi. Ngươi không có đem thân nhân của ta như thế nào chứ? Tuy nhiên nhìn về phía trên lâm gia phòng không có gì hư hao. Nhưng là Lãnh Ngạo không xác định là có người hay không đã xâm nhập trong đó đối với Lâm Nhu bọn người xuất thủ, cho nên hắn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối phương trầm giọng mở miệng hỏi. Hư tiểu tử, nghe nói ngươi là cái tay đoạn cao minh đối thủ, hiện tại xem ra cũng không quá đáng là có thêm buồn cười tình cảm băn khoăn ra hỏa mà thôi. Cái này đủ để trở thành ngươi nhược điểm chí mạng. Tuy nhiên chúng ta còn tạm thời không có động thủ, bất quá trong phòng ba người tất cả đều là không có bao nhiêu sức phản kháng ra hỏa, chỉ cần thuộc hạ của ta một vòng bắn một lượng. Tuyệt đối có thể làm cho bọn họ hoàn toàn trên thế giới này biến mất. Cơ giáp màu đen bên trong nam nhân tự cho là đã tìm được Lãnh Ngạo nhược điểm, đắc ý mở miệng uy hiếp nói. Nhưng là nghe nói như thế về sau, Lãnh Ngạo nhưng lại khinh thường lạnh nở nụ cười, mở miệng nói, thật là đồ ngu ngốc. ngươi cái tên này nghe kỹ cho ta. Ta mặc dù có quan tâm người, nhưng mà ít nhất trên cái thế giới này không tồn tại có thể ra lệnh cho ta người. Về phần, xem ra là nhất định phải làm một con chó rồi. Hiện tại ngươi cho ta hảo hảo mà rất rõ ràng, ngươi cái kia bốn người xinh đẹp người lãnh đạo trực tiếp hiện tại tất cả đều là ta trong tay của ta tù binh. Nếu ngươi dám can đảm phanh thân nhân của ta một sợi lông, ta không thể làm gì khác hơn là tại ngươi bốn người thủ trưởng trên người tìm trở về rồi. Ngươi nói, nếu như ta đem cái kia bốn NG, người đàn bà tại các ngươi nhiều người như vậy trước mặt của cởi sạch sành xanh, cho các ngươi nhìn một lần cho thỏa về sau tại phóng các nàng, đến lúc đó các ngươi sẽ có như thế nào kết cục đâu này. Hắc hắc. Ngươi đồ vô sỉ. Ngươi dám. Không thể nghi ngờ lãnh ngạo một câu nói kia nhưng mà đem nam nhân kia sợ đến không nhẹ. Không ai so với hắn hiểu rõ hơn cái kia bốn người ma nữ chỗ kinh khủng rồi, cho dù là thuộc hạ của mình tại Hắc Ám Liên Minh cao tầng trong mắt cũng không quá đáng là từng khỏa quân cờ mà thôi, muốn dùng thời điểm tiểu cầm trong tay loay hoay vài cái, không nên dùng thời điểm tiện tay vứt bỏ đó là tối chuyện không quá bình thường tình rồi. Một khi chính mình những người này thật sự thấy được cái không nên nhìn đồ đạc, hậu quả như thế nào, ngẫm lại là có thể đã biết. Xú tiểu tử ngươi dám. Đến cùng có yêu cầu gì, ngươi cũng nhanh chút nói ra đi. Nếu là thật muốn cùng chúng ta Hắc Ám Liên Minh liều một cái cá chết lưới rách, đối với ngươi là không có nửa điểm chỗ tốt. Ngươi là người thông minh, mới có thể biết rõ nặng nhẹ đi. Miêu ngữ thanh âm của một lần nữa theo Côn Lôn Kính trong trận pháp truyền tới, chỉ có điều cùng trước khi so, hiển nhiên nhiều vẻ vẻ vải, có thể thấy được muốn sử dụng loại này đặc thù lực lượng đem thanh âm truyền tới đối với nàng bản thân cũng là một cực lớn tiêu hao. Khẽ cười một tiếng, lãnh đạo cất cao giọng nói, nữ nhân, yêu cầu của ta cũng rất đơn giản. Ta biết các ngươi lúc này đây đến đây chúng ta là Trần Tinh mục đích chỗ. Không phải là muốn đoạt lại cái kia hai đại thần khí sao. Chỉ, cái, là tiểu gia trong tay của ta chỉ có một trong số đó, còn mặt khác một kiện ở nơi nào dùng tình báo của các ngươi hệ thống có lẽ đã sớm điều tra rõ ràng. Ta chỉ muốn cùng các ngươi làm cái giao dịch. Ta biết sớm muộn gì chúng ta sẽ bởi vì. Nay một kiện thần khí đánh nhau một trận, có thể là các ngươi nhất định đánh hai trận cùng, sao không đem ta chỗ này trước mang háo hức nén lại. Các ngươi trước đi đối phó cái kia là Vũ Văn cùng bên cạnh hắn giết đồng, sau đó chúng ta lại đến phân cao thấp, xác định kiện thần khí này người. Cuối cùng sở hữu, các ngươi thấy thế nào? Tiểu tử, ý của ngươi là nếu muốn chúng ta trước nhất trí đem đầu mâu đối ngoại, đợi đến lúc giải quyết cái kia là ra tiểu tử lại đến quyết định cái này Côn Lôn Kính thuộc sở hữu. Ngươi ngược lại là đánh một cái tính toán thật hay a? Trong cơ giáp nam tử hiển nhiên cũng không phải đồ đần, rất nhanh tiểu nghe được lãnh ngạo ý tại ngôn ngoại. Cười lạnh mở miệng nói ra. Chương 186, La Đẹp Đỉnh giết cha. Hắc hắc, cùng người thông minh nói chuyện chính là dùng ít sức khá hơn rồi. Đúng vậy. Ngươi cũng có thể cho rằng ta chính là cái này ý tứ. Nhưng là có một chút ngươi ngược lại là nói sai rồi, vì công bình để đạt được mục đích, đối phó La Vũ Văn tên kia chuyện tình tiểu giao cho các ngươi chính mình đi làm xong. Ta liền không nhúng tay vào rồi. Không quản có phải hay không các người có thực lực này theo hắn và cái kia tiểu thí hài trong tay đoạt lấy luyện yêu hũ. Ta cũng sẽ không hỏi đến. Như thế nào? Mỉm cười nhìn trước mặt giá nhất giá robot, lãnh đạo xích long răng bởi vì là còn tại Lâm gia đại viện cái kia không có cùng một chỗ mang về, cho nên hiện tại ngược lại là tại mặt của đối phương trước có vẻ hơi nhỏ bé, bất quá một cái cầm trong tay Côn Lôn Kính cao thủ, trừ phi là kẻ đần, nếu không ai cũng không rõ sẽ bỏ qua hắn. Hư xú tiểu tử. Ngươi ngược lại là nghĩ khá lắm. Muốn tọa sơn quan hổ đấu sao? Nào có loại chuyện tốt này? Ngươi chỉ có lựa chọn cùng chúng ta cá chết lưới rách hoặc là chính là cùng một chỗ đối phó cái kia La Gia tiểu tử giúp chúng ta đoạt lại luyện yêu hũ. Hai lựa chọn ngươi tiểu lựa chọn một cái đi. Muốn không đếm xỉa đến, làm gì có chuyện ngon ăn như thế tỉnh. Còn không đợi nam tử kia mở miệng, theo Côn Lôn Kính trong trận pháp tiểu chuyển tới miêu ngữ thanh âm của, lạnh như băng tiếng nói hiển nhiên là cố nén phẫn nộ của mình. Hắc hắc, thật đáng tiếc tiểu nữ nhi, ngươi bây giờ không nói gì quyền lợi. Đừng quên thân phận của mình. Ngươi là tiểu gia của ta tù nhân. Muốn xử trí như thế nào ngươi, đây chính là ta tự do của ta. Cùng ta làm giao dịch chính là vị huynh đệ kia, mà không phải là các ngươi cái này bốn người tiểu nương bì. Hừ hừ. Khinh thường nhìn thoáng qua trong tay mình Côn Lôn Kính, sau đó lãnh ngạo lại là lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía nam tử đối diện, mở miệng nói, thế nào vị này xoay ca, ngươi đã suy xét kỹ sao? Nếu ngươi không đồng ý cách làm của ta, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là dựa theo trước khi nói như vậy trước cho các ngươi chiếm chút tiện nghi, sau đó lại đến để cho cái kia bốn nữ nhân quyết định đến cùng nên như thế nào xử trí các ngươi, như thế nào đây. Lãnh đạo hiện tại có thể nói là nắm giữ lấy hoàn toàn quyền chủ động, hắn tin tưởng trước mắt người này đối với tứ đại ma nữ sợ hãi tuyệt đối là so với chính mình đối với Lâm Nhu đám người quan tâm càng lớn một bậc. Nếu là thật dựa theo chính mình nói như vậy đi so bức bách cái kia tứ đại ma nữ, chỉ sợ hậu quả bọn họ là không muốn thừa nhận. Trái lại trước đối phó La Vũ Văn đối với bọn họ lại là không có có ảnh hưởng gì, bởi vì đây là bọn hắn vốn là muốn làm được sự tình. Tốt. Ta có thể đồng ý ngươi giao dịch này. Nhưng là ngươi nhất định phải trước thả bốn vị ma sứ đại nhân. Cái này tốt chúng ta tiến công giết đồng năm chắc cũng có thể lớn hơn một chút. Nếu ngươi không trước phóng các nàng, thứ cho ta không thể đồng ý ngươi yêu cầu này. Đến lúc đó vạn nhất ngươi lật lọng, thừa cơ xuất thủ đem chúng ta một mẻ hốt gọn chúng ta đây không phải tất cả đều phải tao hương. Lộ ra nhưng người nam nhân này đây này cũng là có vài phần tính toán đấy, đồng ý lãnh ngạo giao dịch về sau hắn vẫn là có ý định vì chính mình tranh thủ đến một ít lợi ích. Hắc hắc. Vị này xoái ca, lời này của ngươi đã có thể không đúng, hiện tại chúng ta là từ đối với lập hai phe, dùng cái này mấy người phụ nhân đối với ta cừu hận của ta, sơ ý một chút ta muốn phải bị bọn họ ám toán. Không phải ta không tin ngươi, mà là đối với cái này mấy người phụ nhân thật sự không thế nào yên tâm. Cho nên, như vậy đi, chúng ta lẫn nhau tất cả lùi một bước, ta có thể đem cái này mấy người phụ nhân bên trong hai người thả ra, những thứ khác, tiểu tạm thời lưu lại ta tại đây rồi. Như thế nào? Lãnh đạo biết rõ muốn là tự mình một người cũng không phóng, chỉ sợ những người này muốn tấn công La Vũ Văn còn có chút cố hết sức, nhưng mà một khi đem bốn nữ nhân đều thả ra, cái kia chính là mình muốn tìm chết rồi. Thủ đoạn giống nhau đều muốn đối phó cái kia bốn người đàn bà thông minh hiển nhiên là không thể nào đấy, còn có thể hay không thể một lần nữa đưa các nàng vây ở Côn Lôn kính không gian luân hồi trong trận đều là một vấn đề. Cân nhắc dưới, lãnh đạo đưa ra như vậy một cái đề nghị. Cái này tốt, cũng tốt. Do dự một hồi, nam tử kia cũng là biết rõ lãnh đạo có thể làm ra như vậy nhượng bộ đã rất tốt, nhẹ gật đầu đồng ý đề nghị của hắn. Sau một khắc, bạch sắc quang mang lóe lên dưới. Đồng vi thần tuyết cùng tư đồng thân ảnh của đã xuất hiện ở bên người của hắn, hai nữ mới vừa xuất hiện, tự không hẹn mà cùng xuất thủ muốn tấn công lãnh ngạo, nhưng mà lãnh ngạo chỉ là đem tay phải của mình giơ cử động, đem trong tay mình côn lôn kính hướng về bọn họ báo cho biết hạ xuống, lập tức tiểu làm cho các nàng ngừng động tác trên tay, mặt mũi tràn đầy tức giận trừng mắt cái này vô sỉ nam nhân, hỗn đản, ngươi cái này hèn hạ ra hỏa, ta sẽ không để cho xin chào trôi qua, có bản lĩnh ngươi để lại miêu tỷ cùng người tỷ. Chúng ta công bình phân cao thấp. Hắc hắc. Tiểu nương bì, nếu ngươi cho rằng ta như vậy là không có bổn sự, vậy ngươi tiểu tạm thời cho rằng như vậy tốt rồi, ta là không ngại, ha ha ha. Bởi vì đến cùng ta phải hay là không có người có bản lĩnh, rất nhanh ngươi thì sẽ biết mà. Làm gì nóng lòng như thế? Chứng kiến nam nhân trước mặt hướng phía chính mình mở trừng hai mắt, đồng vi thần tuyết trong lúc nhất thời còn có chút không có phản ứng quá á. Bất quá một ít song hiện ra dâm quang hai mắt rất nhanh để nàng ý thức được đối phương trong giọng nói bao hàm phép ẩn dụ, lập tức sắc mặt đỏ bừng mở miệng trách mắng, ngươi sát ma này, ta muốn giết ngươi. Tại ngươi mất đi lý trí của mình trước khi không nên trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi ổ. Trong tay của ta côn lôn kính có thể chắc là sẽ không đùa giỡn. Nếu ngươi nhằm chúng ta không vui, một cái biên độ nhỏ chấn động xuống, ta không thể bảo đảm nhốt ở bên trong hai vị kia đại mỹ nữ sẽ có cái gì vấn đề về an toàn sinh ra ổ. Ngươi hèn hạ, vô sỉ. Nhìn chằm chằm trước mặt lãnh đạo, đồng vi thần tuyết liền thân thể đều là có chút run rẩy rồi. Bên người Liêu Tư Đồng đúng lúc này ngược lại là có vẻ hơi tinh táo, giữ nàng lại tay phải, lạnh lùng chừng lãnh đạo liếc mở miệng nói, ngươi nhớ kỹ cho ta. Hảo hảo mà đối với đại tỷ tỷ của chúng ta. Hiện tại chúng ta trước đi xử lý giết đồng chuyện bên kia, nếu để cho chúng ta biết rõ ngươi dám đối với các tỷ tỷ làm ra tổn thương gì chuyện tình, đừng cho là ta sẽ bỏ qua ngươi. Hừ hừ. Tuyết tỷ, chúng ta đi. Lo lắng cho mình ở tại chỗ này lại nhìn người nam nhân này liếc đều để cho khống chế của mình lực càng thêm giảm xuống một phần. Lôi kéo đồng vi thần tuyết tay phải Liêu Tư Đồng đã là bay lên trời, hướng về xa xa La Gia phương hướng bay đi. Cái kia trong cơ giáp nam tử hướng phía sau lưng mấy trăm cái chiến sĩ phất phất tay. Đại quân lập tức đi theo hai nữ sau lưng tất cả đều hướng phía La Gia phương hướng mà đi. Còn lãnh nạo thì cũng không vội lấy tiến về trước đi xem kịch vui. Hắn vẫn quan tâm Lâm Nhu đám người an toàn. Vốn là đáp xuống Lâm ra tòa nhà lớn ở bên trong đi vào nhà của mình. Mà lúc này đây, La ra trong nhà thì là lộ ra không có hòa hài, một đám người thật chặt vây quanh một cái đứng ở chính giữa nam tử trẻ tuổi, bọn này trên thân người đều là đã mặc vào mình chiến giáp. Đi đầu cái kia một cái đúng là La Chiết tỉnh La ra gia chủ La Húc. Đứng ở bên cạnh hắn thì còn lại là ở chỗ này làm việc La ra trưởng lão La Chiết. Nhưng là bây giờ hai cái này thực lực đều đạt đến hát cấp robot chiến sư siêu cấp cao thủ trên mặt nhưng lại có vẻ hơi ngưng trọng. La Vũ Văn, ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào? Ngươi không nhưng mà đem ba người của đại gia tộc tất cả đều giết, càng là độc chiếm cái kia hơn 10 vạn tấn quả cam số lượng thạch. Ngươi muốn cầm những vật này có làm được cái gì? Ngươi đừng quên rồi, đây chính là chúng ta tam đại gia tộc tư chất nguyên. Cái kia gọi là lãnh nạo thanh âm gia hỏa đã đầy đủ làm cho tức giận điên rồi, vì cái gì liền ngươi đều làm ra chuyện thế này đến? Ngươi còn có phải hay không chúng ta người của La Gia? Còn không mau một chút đem khoáng sản giao về đến. Sau đó chúng ta lại đi đối phó Lâm Gia tiểu tử kia. Thân vị phụ thân La Húc một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đứng ở nơi đó La Vũ Văn, trong ánh mắt tràn đầy ẩn hàm lửa giận sự phẫn nộ. Hắn chưa từng có cảm giác được, đứng ở trước mặt nhi tử là xa lạ như thế. Hư phụ thân đại nhân, nể tình ngươi là đem ta đản sinh ra chủ yếu cống hiến người một trong, ta mới kêu ngươi một tiếng phụ thân đại nhân. Nhưng là thỉnh ngươi chớ quên, cái này 18 năm ra, các ngươi chưa từng thật sự coi ta là thành là người của La Gia đối đãi qua. Tiểu bởi vì ta là ngươi say rượu về sau cường bạo một cái mặt chỗ còn dư lại hải tử, tại La Gia, tất cả mọi người là coi ta là thành chuyện cười cùng sỉ nhục đến xem. Cho nên, không nên dùng La Gia tới dọa ta. Các ngươi căn bản không xứng. La Vũ Văn phảng phất là nhớ lại cái gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ bình thường, sắc mặt đều là trở nên hơi bóp méo. Phảng phất là một đầu tóc giận giống như dã thú nhìn chằm chằm trước mặt phụ thân và những cái kia người của La Gia, tức giận mở miệng gào lên. Mà nghe nói như thế, La Húc trên mặt của vốn là ngẩn ngơ, sau đó mở miệng nói, thử ngươi nghịch tử này. Ta hảo tâm để cho tiện nhân kia đem ngươi sanh ra được, cho ngươi ăn mặc, còn dạy cho ngươi La Gia hỏa là công. Ngươi còn nói ta đối với ngươi không tốt. Trong mắt ngươi còn có ta người cha này ư? A, rất tốt với ta. Ha ha ha La Húc. Ngươi không cần tại đó giả mù sa mưa giả bộ làm người tốt rồi. Năm đó ngươi để cho ta mẹ đem ta sanh ra được về sau ngươi là thế nào đối với nàng ngươi chẳng lẽ đã quên ư? Ngươi chỉ có tại chính mình có thu tính thời điểm sẽ tìm đến nàng phát tiết một chút. Nhưng là ngươi có biết hay không, khi ngươi cái kia heo chó không bằng nhi tử đối với mẫu thân của ta thi bạo thời điểm ngươi đang ở đâu? Mẫu thân vì cứu ta cam nguyện trở thành những người giúp việc kia uy hiếp đối tượng thành vì bọn họ đồ chơi thời điểm ngươi lại đang thì sao? Chỉ bằng ngươi cũng dám tự xưng rất tốt với ta. Không có giết ngươi, đó là bởi vì ta đối với ngươi còn có cuối cùng một điểm thương cảm mà thôi. Ta muốn cho ngươi còn sống, nhìn rõ ràng bên cạnh. Nhờ của mình phát sinh hết thảy. Ngươi còn không biết đi, ngươi bảo bối kia thê tử ta đã chậm suốt 3 năm. Còn ngươi nữa cái kia đại ca cũng là ta gián tiếp an bài để cho hắn đi chết. Đúng rồi, còn ngươi nữa bảo bối kia không được con gái, nàng nhưng mà ta trung thành nhất đời tớ. Ha ha ha ha. Nghe là Vũ Văn cái kia tiếng cười đắc ý, theo hắn tận cùng bên trong nhất nói ra được những lời này nhưng lại để cho trong lòng của tất cả mọi người đều là trầm xuống, tất cả đều dùng không dám tin ánh mắt nhìn cái này trong mắt bọn hắn trầm mặc ít nói La Tam thiếu gia. Không ai từng nghĩ tới, hắn lại nhưng đã đem toàn bộ La Gia biến thành như thế ô yên trướng khí bộ dáng. Ngươi cái này con bất hiếu, ngươi nói cái gì? Ngươi dám? Phúc! Giận dữ công tâm dưới. La Húc vậy mà một ngụm máu tươi phun tới, dùng run rẩy phải tay chỉ trước mặt cái này con trai, một đôi mắt phảng phất là muốn ăn thịt người bình thường khủng bố. Chuyện của tôi nét. Chuyện nụ ạ toài hừ hừ lao đầu tử, không có gì là bổn thiếu gia không dám làm đấy. Từ nhỏ bắt đầu, ta liền gặp được ngươi rồi chỗ chưa từng gặp qua chính là hắc ám cùng xấu xí. Kể cả chính ngươi ở bên trong, cũng không là vật gì tốt. Đã sự tình đến một bước này, kế hoạch của ta cũng là rốt cục có thể triển khai. Đối phó lãnh nạo thanh âm chuyện tình. Giao cho ta một người để hoàn thành như vậy đủ rồi. Đến cho các ngươi, chỉ có hai lựa chọn, thần phục với ta, hoặc là chết. Ôm hai tay của mình khinh thường nhìn quanh một tuần, vòng, đem chính mình bao bọc vây quanh người của La Gia, La Vũ Văn tuy nhiên trên người không có mặc lấy cái gì chiến giáp, nhưng mà cũng chút nào không có đem những người này để vào mắt. Nghịch tử ngươi dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo mà nói đến. Hôm nay ta liền muốn đại biểu La Gia trừng phạt ngươi tên khốn này tiểu tử. Tự cho là có vài phần buồn sự có thể tại trước mặt của ta khoa trương. Ngươi là đang nằm mơ. La Húc tuy nhiên không muốn đi tin tưởng La Vũ Văn cái kia một phen, nhưng mà trong nội tâm đối với cái này cái rõ ràng bị ác ma xâm chiếm linh hồn hài tử đã dâng lên một cỗ sát ý, lạnh như băng nhìn xem La Vũ Văn, nắm thật chặt hai quả đấm của mình. Nhưng mà, ngay tại ai cũng không có chú ý tới dưới tình huống, một đạo màu đỏ rực đột nhiên chợt lóe lên, khi mọi người thấy rõ một đem lóng lánh ánh sáng đỏ trường đao thời điểm. La Húc toàn thân duy nhất còn không có bị mình chiến giáp bao trùm cái cổ vị trí, đã xuất hiện một vết máu đỏ sớm, phần cổ động mạch chủ bị cắt đứt, số lớn máu tươi từ trong tiêu xạ đi ra, mà La Húc trên mặt của vẫn là bảo trì đối với La Vũ Văn nhìn hằm hằm biểu lộ, khi hắn cảm giác được cổ của mình có chút mát muốn. lấy tay đi chạm đến thời điểm, sờ được nhưng lại một mảng lớn máu tươi. Chuyện này, điều này sao có thể? Vì cái gì? Miễn cưỡng xoay người, khi La Húc thấy rõ đứng tại phía sau mình cái kia một bóng người thời điểm, nhưng lại ngơ ngác mở to cặp mắt của mình, căn bản không thể tin được cặp mắt của mình, một bộ màu đỏ váy liền áo, duyên dáng yêu kiều đứng ở người của La Gia Bảy phía sau đấy, đúng là hắn tự mình con gái, một mực bị hắn nâng là hòn ngọc quý trên tay, tận khả năng thỏa mãn nàng tất cả yêu cầu con gái là đẹp đỉnh. La Húc nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại mình muốn đối với cái này nghịch tử thời điểm xuất thủ, ở sau lưng của chính mình phát động đánh lén dĩ nhiên là chính mình tín nhiệm nhất, sủng ái nhất con gái. Ha ha ha ha, La Húc ga La Húc, của ngươi cả đời tên tuổi anh hùng, hiện tại chỉ sợ là đến chết cũng không nghĩ ra, sẽ chấm dứt tánh mạng của ngươi đấy, trái lại chính mình tín nhiệm nhất, quan tâm nhất con gái đi. Bị thân nhân của mình lưng, vắt, bạn cảm giác như thế nào? Rất đáng tiếc à, ta vốn còn muốn cho ngươi xem một chút nữ nhân của ngươi cùng con gái bị ta áp dưới thân thể khoái hoạt chẳng cảnh, bất quá nếu là chính ngươi muốn tìm chết, ta cũng chỉ đành tiễn ngươi một đoạn đường rồi. Nhớ kỹ, người giết ngươi cũng không phải ta, mà là của ngươi nữ nhi ngoan, La đẹp đỉnh ổ. Ha ha ha. Bên hai còn quanh quẩn La Vũ Văn điên cuồng tiếng cười, đầy cõi lòng lấy không cam lòng cùng đau xót ánh mắt của La Húc chậm rãi ngã trên mặt đất, mở to cặp mắt của mình, đến chết cũng là không nhắm mắt. Chương 187, La Gia Chí Bảo, Phần Thiên Chiến Giáp. Đình Nhi ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Vì cái gì làm ra như thế đại nghịch bất đạo chuyện tình đến? Đã qua hơn nửa ngày, Dung trưởng lão La Chiết cầm đầu một đám người của La Gia cuối cùng là phản ứng lại trước mắt một màn này, nhìn xem An Tĩnh đứng ở nơi đó La Đẹp Đỉnh, La Chiết trong mắt cũng là dẫn thật sâu không dám tin cùng kinh hãi. Bởi vì cùng La Húc là bạn tri kỷ, cho nên hắn cũng thường xuyên đất đến La Chiết tiết kiệm La Gia, đối với La Đẹp Đỉnh hắn coi như là hết sức hiểu rõ, mặc kệ nàng ở bên ngoài có cỡ nào không tốt danh tiếng, nhưng mà trong nhà, La Đẹp Đỉnh gần đây đều là hết sức kính yêu người phụ thân này đấy, bây giờ lại sẽ phát sinh như vậy bi kịch. Thật sự là có chút ngoài La Chiết đoán trước. Không ai từng nghĩ tới nàng vậy mà sẽ đánh lén sát hại cha ruột của mình. Thực xin lỗi, La bà bá, muốn là một người nam nhân mặt cơ bản nhất làm vì phụ thân nghĩa vụ đều là thực hiện không được lời nói, như vậy lưu trên đời này cũng vô dụng rồi. La Húc còn chưa xứng xưng làm một cái hợp cách phụ thân, cho nên ta liền hôn mục đích bản thân tiện hắn một đoạn. Chủ nhân, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, cáo lui trước. Đối với La Vũ Văn Phương hướng thi lễ một cái về sau. An mặc váy dài La Đẹp Đỉnh tiểu chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến, La Chiết trong ánh mắt hiện lên một tia tức giận, giọng căm hận mở miệng nói, nghiệp chướng. Giết phụ thân lại vẫn muốn cứ như vậy ly khai. Ngươi đem chúng ta tại đây cho rằng là địa phương nào rồi. Tưởng rằng ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đấy sao. Bắt lại cho ta. Theo La Chiết một tiếng la lên, nguyên bản ngu ngơ tại nguyên chỗ cái kia chút ít La Gia chiến sĩ cùng hộ vệ lúc này mới phản ứng lại, nhưng mà tiểu khi bọn hắn muốn hành động phóng tới La Đẹp Đỉnh thời điểm. Đứng ở chính giữa La Vũ Văn tận cùng bên trong nhất nhưng lại phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Hừ hừ, thật sự là tiếc nuôi A La Chiết trưởng lão, trên cái thế giới này có tư cách mệnh lệnh nữ nhân này đấy, cũng chỉ có ta mà thôi. Ta nói để cho nàng đi, tiểu không ai có thể ngăn được nàng. Nếu ai dám trước động một cái, ta sẽ phải mạng của hắn. Ai dám không theo, có thể thử nhìn một chút. Nói xong câu đó, theo La Vũ Văn trên người đã tản ra một cỗ thập phần năng lượng kinh khủng khí tức. Trong nháy mắt sẽ đem toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người lực lượng đều cường hành áp chế xuống. Hắn giờ phút này bày ra thực lực mạnh mẽ sức lực, tự nhiên so lúc kia tại La Đẹp Đỉnh cùng Trần Bằng ở lễ đính hôn còn cường thịnh hơn vài phần. Ngươi cái tên này, lại đang trong cơ thể cất giấu lực lượng kinh khủng như vậy. Ta nghĩ, ngươi đã lập mưu cái gì đã lâu rồi đi. Sợ hãi than nhìn cả người lộ ra khí tức tử vong La Vũ Văn, tuy nhiên bởi vì trước đây không lâu tại ở lễ đính hôn chuyện tình đã hơi chút có chút chuẩn bị tâm tư. Nhưng mà muốn nói có thể hoàn toàn bỏ qua cố lực lượng này, vẫn là không làm được. Hứ ngươi đã đoán đúng La trưởng lão, thật sự là ngượng ngùng, lúc này đây bổn thiếu gia chiếm đoạt tam đại gia tộc kế hoạch, ai cũng ngăn cản không được. Ngươi cũng tốt, La gia một ít bảy lão quỷ cũng tốt, tất cả đều chỉ có thể tiếp nhận bị bổn thiếu gia triệt để nô dịch kết cục. Ha ha ha ha. Đắc ý phát ra hàng loạt cùng thiếu, ngay tại La Đẹp Đỉnh thân ảnh biến mất tại La gia đại sảnh sau đó không lâu, La Vũ Văn vừa định sẽ đối lấy chúng quanh những người kia làm khó dễ. Lại đột nhiên cảm giác được một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh theo môn ngoài truyền tới, sau đó toàn bộ La Gia phòng đều là một hồi lay động kịch liệt, phảng phất tùy thời muốn té sập. Chuyện gì xảy ra? Cái nào không có mắt tiểu tử dám ở La Gia chúng ta sang bậy? Chẳng lẽ là cái kia lãnh nạo dám chủ động tới động thủ? Thú vị, bổn thiếu gia cũng đang muốn tìm người tính sổ. Trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc về sau, La Vũ Văn khỏe miệng mang tới một nụ cười lạnh lùng, cũng không đoái hoài tới trong phòng những. Nay tiểu nhân vật rồi, nếu quả như thật là cái kia để cho mình cũng nhìn không thấu nam nhân dẫn người công đã tới, chuyện kia có thể tiểu có chút nghiêm trọng. Nhưng là, khi La Vũ Văn đi ra khỏi phòng một khắc này, vẫn là không nhịn được hơi chút ngốc sửng sốt một chút, vượt quá dự liệu của hắn, giờ phút này xuất hiện ở La Gia chung quanh không phải cái gọi là lãnh ngạo thuộc hạ, mà là một đoàn người mặc màu đen chiến giáp cùng hơn 10 khung đồng dạng là màu đen khổng lồ robot. Có thể như thế cố chấp yêu thích màu đen chiến giáp cùng cơ giáp, toàn bộ vũ trụ đều là chỉ có một địa phương người, đó chính là Hắc Ám Liên Minh. Các ngươi là Hắc Ám Liên Minh quân đội. Đến chỗ của ta làm cái gì? La Vũ Văn đúng lúc này có chút ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc, cũng là hơi chút thu hồi một điểm mình cuồng vọng, trầm giọng nhìn xem cái kia một đoàn rậm rạp chẳng chịt quân đội mở miệng hỏi. Giờ phút này bao vây cái này La Gia Hắc Ám Liên Minh quân đội, có 300 trở lên số lượng. Hơn nữa từ trên người bọn họ chuyển tới khí thế cùng sóng năng lượng thượng hán, toàn bộ cũng không phải tam đại gia tộc cái kia chút ít bình thường quân đội có thể so sánh, coi như là Trần Gia Băng Tuyết tử sĩ tại đây chút ít chiến sĩ trước mặt của có lẽ cũng muốn chênh lệch không ít. Trước mắt cái này một nhánh quân đội bình quân sức chiến đấu vậy mà vượt qua ép cấp. Hừ, nếu như tư liệu của chúng ta không có sai lầm, ngươi nên gọi là làm La Vũ Văn đi. Ngươi cũng là người thông minh, không nên hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Chúng ta tới nơi này làm gì? Ngươi nên là rất rõ ràng mới đúng. Không cần tại trước mặt của chúng ta giả ngu. Hôm nay tới nơi này, chúng ta chỉ có một mục đích, đó chính là thu hồi vốn nên thuộc tại đồ đạc của chúng ta. Ta hy vọng ngươi có thể đủ phối hợp một chút, bằng không, chớ trách chúng ta Hắc Ám Liên Minh đại quân không khách khí. Một cái toàn thân bao trùm tại màu đen chiến giáp phía dưới thân ảnh của vượt qua đám người ra lơ lửng tại giữa không trung mắt nhìn xuống trên đất La Vũ Văn, trầm giọng mở miệng hô. Theo trong giọng nói của nàng không khó nghe được, đây là một nữ nhân. Hơn nữa nếu như lãnh ngạo tại nơi này, chỉ từ cái này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn chiến giáp phía trên cũng có thể đoán được nữ nhân này thân phận Đồng Vi Thần Tuyết. Bởi vì tại lãnh ngạo trên người liên tiếp bị tổn thất nặng nguyên nhân, bây giờ Đồng Vi Thần Tuyết có thể là không có gì vãng đối mặt lãnh ngạo thời điểm cái loại này vũ mị rồi, hình như là không muốn cùng La Vũ Văn nói thêm cái gì nói nhảm bình thường, khai môn kiến sơn tiểu biểu lộ chính mình lai lịch của những người này. Ha ha ha, thật sự chính là Hắc Ám Liên Minh người đến. Thú vị. La Trần tinh nhỏ như vậy tinh cầu, liền bảy đại liên minh một trong Hắc Ám Liên Minh đều là lại hứng thú tới chơi đùa sao. Rất đáng tiếc, các ngươi tới người còn chưa đủ nhiều. Muốn là hôm nay các ngươi cái này tốt sức chiến đấu quân đội nhân số có thể quá nhiều bên trên gấp 10 lần, có lẽ bổn thiếu gia còn sẽ có chút ít để ý, bằng vào chính là hơn 300 cái chiến sĩ cùng hơn 10 khung robot, các ngươi còn không nhúc nhích được bổn thiếu gia. Ta không muốn cùng Hắc Ám Liên Minh người kết xuống cái gì tình nguyện, không muốn chết đấy, tiểu biến mất cho ta. Ngửa mặt lên trời phát ra một trận tiếng cùng tiếu, La Vũ Văn vậy mà như là không có chút nào đem những này người để vào mắt, bình thường mặt mũi tràn đầy đều là trào phúng cùng khinh thường. Xem ở Đồng Vi xuất hiện cùng Tư Đồng hai nữ nhân này trong mắt của, tự nhiên chết làm cho các nàng lập tức tiểu nổi giận. Hào một cái không coi ai ra gì ra hỏa. Ngươi so tên hỗn đản kia còn muốn tự đại. Dám trực tiếp bỏ qua chúng ta Hắc Ám Liên Minh quân đội. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi cầm bản lãnh gì bảo vệ được nguyên bản là không thứ thuộc về ngươi. Giết Đồng ở nơi nào? Để cho hắn đi ra đến đây đi. Ta lo lắng bằng mượn các ngươi như vậy chọn người còn ngăn không được chúng ta một vòng tiến công. Bởi vì đối với La Gia ân oán không phải hiểu rất rõ, cho nên Liếu Tư Đồng thấy được những cái. Kia theo sát tại La Vũ xăm mình sau đi ra ngoài người của La Gia, chắc hẳn phải vậy tiểu cho rằng những người này đều là đứng chung một chỗ đấy. Bất quá mặc dù như thế nàng cũng là không có chút nào đem đối thủ để ở trong lòng, chính như nàng từng nói. Chỉ cần là bằng vào cái này mười mấy cái La Gia chiến sĩ, muốn tại hơn 300 cái bình quân thực lực tại ép cấp trở lên chiến sĩ trước mặt sống sót xác thực là có chút không có khả năng. Hừ hừ ha ha ha, thật đúng là một cái có ý nữ nhân. Bổn thiếu gia đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút ngươi cất giấu đồng nhất phó chiến giáp phía dưới thân hình cùng dung mạo rồi. Nếu đầy đủ để cho bổn thiếu gia thỏa mãn, bổn thiếu gia cũng không quan tâm để cho một cái Hắc Ám Liên Minh người làm nữ nhân của ta. Ha ha ha ha. Vượt khỏi dự đoán của mọi người, đối mặt khủng bố như thế đối thủ cùng quân đội, La Vũ Văn ngược lại là càng ngày càng lộ ra hưng phấn lên. Trên người năng lượng khí tức cũng là một chút xíu tăng cường lấy, lại còn là không có đạt tới cực hạn của hắn. Vô liêm sỉ, ngươi là tại tìm chết. Liêu Tư Đồng tính tình nguyên bổn chính là rất kém cỏi, trước khi bởi vì tại lãnh ngạo trong tay ăn phải cái lô vốn tròn nên mới phải hơi chút thu liễm một điểm, nhưng mà La Vũ Văn một câu nói kia không thể nghi ngờ là càng làm nàng chọc giận, trong mắt hung quang lóe lên. Cũng không khống chế mình được nữa, trong nội tâm bốc lên lửa giận cùng sát khí, trực tiếp cơ chính mình chiến giáp trên cánh tay phải tương liên một bả trường kiếm màu đen trực tiếp bổ về phía La Vũ Văn đầu. Hắc quang lóe lên, nàng đã là xuất hiện ở La Vũ Văn trước người của. Chỉ tiếc, nàng nhanh, La Vũ Văn nhưng lại nhanh hơn nàng. Ẩm. Ngoại trừ Đồng Vi Thần Tuyết Chi bên ngoài, không ai nhìn rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ là thấy đến một hồi chói mắt hỏa hồng sắc quang mang trong nháy mắt sẽ đem La Vũ Văn thân ảnh của nuốt hết, sau đó tiểu truyền ra một ít trận va chạm kịch liệt âm thanh. Hừ hừ, nữ nhân, ngươi không phải là muốn hỏi bổn thiếu gia, đến cùng lấy cái gì bảo vệ một ít kiện Cửu Châu thần khí sao? Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, bổn thiếu gia ỷ lại đồ vật, chính là chỗ này một kiện chiến giáp. Đây là chúng ta La gia nhiều thế hệ tương truyền chí bảo. Đã từng là một cái chiến thánh cấp bậc siêu cấp cao thủ chiến giáp, nó tên là Phần Thiên chiến giáp. Hào quang màu đỏ rực chậm rãi tiêu tàn mát, xuất hiện ở trước mắt mọi người một màn, nhưng lại làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy giờ phút này La Vũ Văn toàn thân đều là đã bao trùm lấy một kiện tươi đẹp màu đỏ chiến giáp, ngực vị trí là một cái thiêu đốt hỏa diễm đồ đằng, đem trọn kiện chiến giáp sấn thác hết sức eo cùng có cảm giác các bách. Chỉ là theo ngoại hình bên trên cũng đủ để nhìn ra món này chiến giáp chỗ kinh khủng rồi. Mà Liêu Tư Đồng trường kiếm thì là chém vào La Vũ Văn trên cổ, bị một ít kiện chiến giáp hoàn toàn ngăn cản ở bên ngoài, lại đang chiến giáp bên trên liền một chút dấu vết đều không có để lại. Chương 188, khủng bố song sát sao? Phần Thiên chiến giáp. Chẳng lẽ là năm đó băng hỏa song tử sao bên trong liệt diễm chiến thánh La Thiên chiến giáp? Làm sao có thể? Vì cái gì liệt diễm chiến thánh sẽ đi tới một chỗ như vậy thành lập gia tộc của mình? Chẳng lẽ Liêu Tư Đồng thân là Hắc Ám Liên Minh tứ đại ma sứ một trong? Đối với rất nhiều năm trước những cái kêu bí ẩn không muốn người biết, nàng bao nhiêu vẫn còn có chút biết đến. Đúng lúc này gặp được La Vũ Văn trên người chiến giáp, lại là có chút nghĩ tới điều gì. Hừ hừ, thật đáng tiếc nữ nhân, vấn đề này ta cũng là không có cách nào trả lời ngươi rồi, về những lao bất tử kia đi cho chúng ta tiểu không cần đi qua hơn ngược dòng tìm hiểu rồi. Đi qua đều là đã không thể thay đổi đồ đạc, bổn thiếu gia quan tâm, cũng chỉ có tương lai. Dùng bọn hắn chỗ vật lưu lại. Đi mở chế thuộc về bổn thiếu gia tương lai của mình. Ai cũng không có cách nào ngăn cản ta bước tiến của ta. Các ngươi Hắc Ám Liên Minh tuy nhiên ta tạm thời không nhúc nhích được, nhưng là muốn phải xuyên qua trăm vạn năm ánh sáng khoảng cách đi tới nơi này tốt vắng vẻ ánh sao hệ chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng như vậy đi. Hôm nay các ngươi chỉ có hơn 300 cái chiến sĩ đến đây, tiểu nhất định thất bại tan tác mà quay trở về rồi. Ha ha ha. La Vũ Văn mỉm cười dừng ở trước mặt Liêu Tư Đồng bọn người. Dấu ở chiến giáp phía dưới mặt lỗ mặc dù là thấy không rõ lắm, nhưng là từ giọng điệu này không khó đoán được trong đó giữ tận cảm, rắc. La Vũ Văn, ngươi tiểu thật sự không sợ cùng chúng ta Hắc Ám Liên Minh là địch. Bất quá là mấy ngàn năm chưa từng xảy ra đại quy mô tranh đấu, chẳng lẽ chúng ta Hắc Ám Liên Minh khủng bố liền nhỏ như vậy địa phương cũng có thể không đem chúng ta để ở trong mắt rồi. Thú vị, mặc dù là mấy trăm vạn năm ánh sáng thì như thế nào. Nương tựa theo tàu mẹ cùng chiến hạm bước nhảy không gian tốc độ. Chỉ cần thời gian mấy tháng đủ để cho chúng ta Hắc Ám Liên Minh đại quân tiến về trước cái này cái tinh hệ tìm tới nơi này đem bọn ngươi tất cả đều tiêu diệt. Ta muốn Hoa Hạ Liên Minh cũng sẽ không bởi vì các ngươi loại này tiểu tinh cầu cùng chúng ta Hắc Ám Liên Minh khổ sở đi. Vẫn là Đồng Vi Thần Tuyết hiện tại tỉnh táo một điểm, trầm giọng đối với mặc kinh khủng chiến thánh chiến giáp La Vũ Văn mở miệng nói ra. Trên cái tinh cầu này vậy mà sẽ xuất hiện đệ nhị kiện chiến thánh cấp bậc siêu cấp chiến giáp, chuyện này đã thuộc về có chút nghiêm trọng. Ha ha ha, nữ nhân, ngươi rất thông minh, cũng thật biết chơi tâm cơ đấy. Nhưng là ngươi không được quên rồi, chỉ cần đánh tan các ngươi thống nhất chỉnh, cả cái hành tinh về sau, bổn thiếu gia có thể mang theo quân đội của mình tiến hành tinh tế di chuyển. Trong vũ trụ mịt mùng, muốn tìm được bổn thiếu gia tung tích, các ngươi Hắc Ám Liên Minh chỉ sợ còn không có như vậy bổn sự. Cho nên ngươi cũng không cần dọa ta, luyện yêu hũ ta là vô luận như thế nào đều khó có khả năng giao cho các ngươi đấy. Giết đồng cũng là bổn thiếu gia đắc lực nhất thuộc hạ. Sẽ không để cho các ngươi ra tay với hắn đấy. Nếu là thật muốn đánh, bổn thiếu gia chẳng lẽ biết sợ các ngươi rồi hay sao? Giờ phút này La Vũ Văn đã là hoàn toàn biểu hiện ra một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng. Đứng tại chỗ trên người phát ra khí thế của so với trước kia càng thêm khủng bố, mà ngay cả Đồng Vi Thần Tuyết cùng Tư Đồng hai nữ nhân đều là đã hơi chút cảm thấy một vẻ khẩn trương. Giết đồng còn chưa có xuất hiện, quang là một La Vũ Văn cũng đủ để cho các nàng mang đến một tia cảm giác nguy cơ. Nếu tăng thêm cầm trong tay Cửu Châu thần khí luyện yêu hũ giết đồng, chỉ sợ chuyện hôm nay coi như là thành công cũng nhất định cần phải bỏ ra cực trả giá lớn. Tuyết tỷ, làm sao bây giờ? Thực lực của người này tuy nhiên chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng là phối hợp thêm trên người phần thiên chiến giáp lại không phải chúng ta có thể động được rồi đấy. Cái này làm sao bây giờ, muốn tiếp tục tiến công sao? Liêu Tư Đồng nhỏ giọng đối với bên cạnh thân Đồng Vi Thần Tuyết mở miệng hỏi. Không cần lo lắng, ngươi đừng quên cái này là một cái dạng gì địa phương. Chiến thánh cấp bậc chiến giáp chỉ có tại chính thức chiến thắng trên người mới có thể phát huy ra uy lực. Một cái thực lực không bằng chiến thánh chiến sĩ coi như là mặc vào chiến thánh chiến giáp cũng chỉ có một chút tiêu hao chiến giáp lực lượng mà thôi. Ta cũng không tin tiểu tử này dám lung tung lãng phí chính mình chiến giáp lực lượng. Chúng ta cùng tiến lên. Làm cho hắn dùng quang chiến giáp lực lượng. Đến lúc đó chính là của hắn tử kỳ rồi. Nói qua, Đồng Vi Thần Tuyết đã là chậm rãi khởi động trên người mình chiến giáp ám thác, kinh khủng hắc ám chi lực theo trên người của nàng phát ra, trực tiếp đón nhận La Vũ xăm mình bên trên phát ra hỏa diễm khí tức. Bởi vì bản thân em mở cấp robot chiến sư sức chiến đấu muốn so với đối phương cường đại không ít, cho nên coi như là chiến giáp bên trên ăn phải cái lô vốn, trong lúc nhất thời ngược lại là cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Ồ, người nữ nhân này thật là lợi hại thực lực. Không hổ là bảy đại liên minh một trong hắc ám liên minh, tốt thâm hậu nội tình. Chỉ tiếc, các ngươi quá mức xem trọng lực chiến đấu của mình rồi. Tại bổn thiếu gia trước mặt của, các ngươi cái này điểm lực lượng còn kém xa lắm rồi. Giết Đồng ra tay đi. Cuối cùng một câu vừa mới nói ra miệng, La Vũ Văn thân ảnh của đã tại biến mất tại chỗ, một đám lửa bao gồm toàn thân của hắn, khi hắn một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại Đồng Vi Thần Tuyết bên cạnh thân chỗ không xa, trên cánh tay phải bắn ra một bả trường kiếm màu đỏ, trực tiếp gọt hướng về phía Đồng Vi Thần Tuyết chỗ cổ. Xuất thủ chi tàn nhẫn có thể thấy được lốm đốm. Nếu như là lần đầu tiên nhìn thấy tấn công như vậy phương thức có lẽ Đồng Vi Thần Tuyết còn sẽ có chút ít không kịp phản ứng lúc luống cuống tay chân. Nhưng là tương tự chính là chiêu số nàng đã theo lãnh ngạo trên người đã từng gặp rất nhiều lần, cái kia cái gọi là ly hỏa phân thân chính là như vậy hiệu quả, có thể tại ánh lửa vây quanh phía dưới lập tức biến mất ở một chỗ khác phương. Không giống như là không gian thuấn di như vậy nhanh chóng cùng vô tung vô ảnh, nhưng là thắng ở có thể tại đối phương trước mắt chế tạo biểu hiện giả dối, xuất kỳ bất ý. Hư thủ đoạn của ngươi so với hắn bắt đầu kém nhiều lắm. Cái này điểm chút tài mọn còn không gây thương tổn ta. Chiến kỹ hắc ám liên xạ pháo. Để cho La Vũ Văn khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy theo Đồng Vi Thần Tuyết cánh tay phải bên cạnh vậy mà chậm rãi tách ra xuất hiện 3 giờ kiểu pháo laser phát xạ khẩu, tại hắn chưa kịp phản ứng trước khi, theo 3 cái pháo trong miệng đã bắn ra 3 đạo ánh sáng màu đen, trực tiếp đánh vào hắn chiến giáp phía trên. Rầm rầm rầm. 3 tiếng trầm muộn tiếng va đập về sau, khống chế không nổi thân hình của mình, La Vũ Văn bị ép lui về sau vào bước lúc này mới khó khăn lắm đứng lại. Bất quá bởi vì phần thiên chiến giáp trình độ chắc chắn đích thật là không gì sánh kịp, thượng diện ngay cả đám đạo ngân dấu vết, tích, đều là không có để lại. Hư hư thú vị, đem tự thân lực lượng xuyên thấu qua chiến giáp trang bị phát bắn ra hư. Đã sớm nghe nói qua Hắc Ám Liên Minh đã đem chiến sĩ cùng chiến giáp liên hợp chiến kỹ vận dụng lô hỏa thuần thanh. Hôm nay gặp mặt ngược lại thật sự để cho ta có chút sợ hãi thán phục. Chỉ tiếc, ngươi thật sự nghĩ đến đám các ngươi sự tình gì cũng không có ư nữ nhân. Ngươi nên sẽ không quên vào ta kêu một câu kia lời nói là cái gì sao? Nghe đến đó, Đồng Vi Thần Tuyết lúc này mới đột nhiên mà cảm thấy không đúng, theo thân thể bên trái vị trí đã truyền đến một cổ kinh khủng lực hút, đứng ở bên người nàng 10 cái hắc ám liên minh chiến sĩ đã là không bị khống chế bay lên giữa không trung, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Một cái trong lòng bàn tay cầm một cái tầm thường bình trà nhỏ thiếu niên xuất hiện ở giữa không trung, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng sắc ý. Giết Đồng! Ngươi chẳng lẽ đã quên là ai cho ngươi lần thứ 2 tánh mạng, cho ngươi mượn nhờ luyện yêu hũ thần lực sống lại sao? Hiện tại ngươi dám đối với chúng ta xuất thủ, còn không mau mau đầu hàng. Giao ra Cửu Châu thần khí. Liêu Tư Đồng căm tức nhìn giữa không trung thiếu niên kia, cao giọng mở miệng nổi giận nói. Hừ, cho ta một lần nữa chứng minh chính mình sinh tồn giá trị người chỉ có một, đó chính là Tam Thiếu Gia. Ta không biết các ngươi, cũng không muốn biết ngươi nhóm, đám bọn họ. Các ngươi muốn đánh ta luyện yêu hũ chủ ý. Tiểu đều đi chết đi cho ta. Giết Đồng cũng không biết có phải hay không là ký ức xuất hiện cùng áo đỏ không sai biệt lắm vấn đề, đối với ở trước mắt Hắc Ám Liên Minh người hiển nhiên là một chút ấn tượng đều không có, lạnh lùng xem bọn hắn liếc về sau, một lần nữa đã giơ tay lên bên trong luyện yêu hũ. Không được. Mọi người nhanh lên xuất thủ. Đừng, không được, cho hắn đầy đủ thời gian khởi động luyện yêu hũ. Đồng Vi Thần Tuyết đối với luyện yêu hũ rất hiểu rõ tự nhiên vẫn có một ít đấy. Biết rõ kiện thần khí này có thể chắc là sẽ không bại bởi côn lôn kính khủng bố sát khí. Nếu là thật để cho Giết Đồng đem bên trong có thể đo xong toàn bộ bạo phát đi ra, đến lúc đó Hắc Ám Liên Minh người cũng đều phải viết di chúc ở đây rồi, vội vàng để cho thuộc hạ chiến sĩ trực tiếp phát động tiến công muốn đi đánh gây Giết Đồng khởi động luyện yêu hũ thần lực. Nhưng mà, nếu hiện tại thật sự chỉ có Giết Đồng một người ở chỗ này, có lẽ bọn hắn thật sự có thể thành công vây khốn hắn. Nhưng là hết lần này tới lần khác tại bên cạnh còn có cái khác so với Giết Đồng giết chóc chi tâm chỉ có hơn mà không thua nhân vật đáng sợ. La Vũ Văn nhìn xem Đồng Vi Thần Tuyết động tác, trong ánh mắt lập tức để lộ ra một chút khinh thường hào quang, song chân vừa đạp, thân ảnh đã là xông lên giữa không trung. Hừ hừ, một đám vô tri tiểu tử. Chỉ bằng mượn các ngươi chút buồn sự ấy, muốn động ta, ta là tuyệt đối không có khả năng đấy. Rất lâu không có cảm thụ một chút cái này phần thiên chiến giáp uy lực. Hôm nay tính toán là các ngươi vận khí tốt, sẽ tới hảo hảo mà nhìn xem chiến giáp này chỗ kinh khủng đi. Ha ha ha ha. Phóng ra liệt diễm bắn liên hồi. Chuyện của tôi nét. Chòe nụ ạ tòa theo La Vũ Văn hét lên một tiếng, từ trên người hắn chiến giáp hai vai, hai tay còn có ngực bụng vị trí đồng thời nghĩ đến hai bên tách ra, lộ ra ẩn nút ở bên trong pháo phát xạ khẩu, từng đạo kinh khủng hồng sắc quang mang trực tiếp phụt lên mà ra, số lớn ngọn lửa màu đỏ chi lực hóa thành từng đạo hủy diệt chi lửa cắn nuốt khoảng cách gần đây cái kia chút ít hắc ám liên minh chiến sĩ, ngắn ngủn không đến 3 giây, đã có vượt qua 20 chiến sĩ bị thiêu thành cho tàn. Cái này còn không hết. Khi tất cả mọi người là ý thức được La Vũ Văn khủng bố muốn lui về phía sau thoát đi hắn tiến công phạm vi thời điểm, giữa không trung giết đồng cũng là trong cùng một lúc động. Giơ cao lên trong tay luyện yêu hũ, lạnh lùng nghĩ đến dưới đáy nhìn lướt qua, âm thanh lạnh lùng nói, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Luyện yêu hũ cho ta thu. Một cỗ khổng lồ hấp lực theo luyện yêu hũ bên trong truyền ra, đem ý đồ đảo tẩu cái kia chút ít hắc ám liên minh chiến sĩ ngược lại là nghĩ đến giữa không trung dẫn dắt tới. Số lớn ánh lửa lập tức đem những người kia tất cả đều thôn phệ, không sai biệt lắm hơn một phút đồng hồ về sau, khi La Vũ Văn dừng lại mình hỏa lực thời điểm tiến công, đã có vượt qua 120 cái hắc ám liên minh chiến sĩ khi hắn cùng giết đồng liên thủ tiến công hạ chết không toàn thây. Chương 189, liệt diễm tử sĩ hiện. Dừng tay các ngươi hai tên khốn kiếp này, lại dám như thế đối với chúng ta hắc ám liên minh quân đội xuất thủ. Ám lang, mang theo ám ảnh vệ đi tiến công giết đồng. Hán luyện yêu hụ không có tiến hành đầy đủ chuẩn bị lời nói là không hấp thu được cơ giáp. Các ngươi cẩn thận một chút đừng cho giết đồng tiếp tục sử dụng luyện yêu hụ là tốt rồi. Cái họ này là tiểu tử giao cho chúng ta để đối phó. Người còn lại đều cho ta vây quanh bốn phía tiến hành mang tính lựa chọn tiến công. Đừng cho bất cứ người nào nhúng tay nơi này chiến đấu. Lại càng không muốn thả đảm nhiệm hai thằng này ly khai. Đồng vi thần tuyết không hổ là tại đây tư cách tối lao nhân vật, hơi chút lăng thần một lúc sau, rất nhanh cũng đã phản ứng lại. Thân là tứ đại ma sứ một trong, so vừa mới nhìn thấy mà giật mình mấy trăm lần tràng cảnh đều gặp, tuy nhiên kinh dị tại La Vũ Văn cùng giết đồng ở giữa phối hợp đủ khả năng sinh ra khủng bố hiệu quả, nhưng là cũng không có bao nhiêu bối rối, rất nhanh tiểu tổ chức lên quân đội tiến hành phản kích. Tại của nàng chỉ lệnh xuống, lúc trước cùng lãnh đạo tiến hành đàm phán cái kia cơ giáp màu đen dưới sự dẫn dắt, còn dư lại 11 khung robot cũng là cùng nhau bay lên giữa không trung. Mặc dù đang trước đây không lâu giết đồng cùng La Vũ Văn đối mặt qua càng nhiều nữa robot, nhưng lúc trước cái kia chút ít tam đại gia tộc trưởng lao đám người thực lực và trước mắt những này hắc ám liên minh bên trong tinh anh tự nhiên là không có cách nào so sánh với, cái này trong 12 người cường đại nhất ám lang đã có ca cấp robot chiến sư thực lực khủng bố, còn lại 11 người sức chiến đấu đã ở y cấp robot chiến sư trình độ, cùng 3 người của đại gia tộc so với hoàn toàn tự cách biệt một trời. Bởi vậy giết đồng cùng La Vũ Văn muốn giống khi đó vậy hoàn toàn ngăn cơ hở. N đối phương là có chút khó khăn, huống chi, trên trận còn có hai cái em mở cấp sức chiến đấu khủng bố ma nữ tồn tại. Tiểu đồng, chúng ta lên. La Vũ Văn thực lực không mạnh, bất quá là dựa vào trên người món này chiến giáp mà thôi. Cùng tiểu tử kia so với kém xa rồi. Không cần sợ hắn. Cùng bên người Liêu Tư Đồng lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, đồng vi thần tuyết lại một lần nữa xung trận ngựa lên trước hướng về La Vũ Văn phương hướng xông tới, còn lần này Liêu Tư Đồng cũng là không có nhàn rỗi. Tương tự quơ trên cánh tay phải bắn ra đi ra ngoài một bả trường kiếm màu đen hướng về La Vũ Văn phương hướng xông tới giết, đối mặt một cái thực lực kỳ thật không bằng đối thủ của mình, bọn họ lại có cái gì tốt e ngại đấy. Dựa vào chiến giáp uy lực, La Vũ Văn cầm cự không được bao lâu đấy. Thứ hai cái xú nữ nhân. Thật sự cho rằng bổn thiếu gia không làm gì được các ngươi hai cái này đàn bà ư. Đừng tại đó tự cho là. Hôm nay tiểu cho các ngươi hảo hảo mà thể nghiệm thoáng một phát ta phần thiên chiến giáp chỗ kinh khủng. Liệt diễm giao hai lưới. Theo La Vũ Văn một tiếng quát nhẹ, theo hai cánh tay hắn bao cổ tay vị trí đồng thời xuất hiện hai thanh màu đỏ lưỡi đao, cùng hai nữ nhân trường kiếm trong tay bất đồng là, đồng nhất đối với giao hai lưới chiều dài cũng không phải rất dài, nhưng mà thắng ở có linh xảo chuyển động cùng tự nhiên không chế, hơn nữa loan nhận xếp đặt thiết kế cũng là có càng lực sát thương đáng sợ. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, cùng trước khi vậy một màn một lần nữa xuất hiện, La Vũ Văn thân hình lần thứ hai thoáng hiện đã xuất hiện ở đồng vi thần tuyết bên cạnh thân. Giao hai lưỡi hướng về đầu của nàng vị trí trực tiếp khép lại chém tới. Tặc tử mơ tưởng làm tổn thương ta tuyết tỷ. Chiến kỹ hắc ám thôn phệ. Đi theo đồng vi thần tuyết sau lưng Liễu Tư Đồng tự nhiên là trước tiên liền thấy La Vũ Văn hành động, trong ánh mắt hiện lên một đạo khinh thường, ở trước mặt nàng muốn chơi đánh lén, cái kia thuần túy là múa dịu qua mắt thợ. Hắc quang lóe lên dưới, tại Đổng Vi thần tuyết trước người của đã tạo thành một đạo hắc sắc cửa động vậy cái chán, muốn đem La Vũ Văn cả người thôn vệ đi vào. Hừ chút tài mọn, phá cho ta. Đồng dạng trong mắt lóe lên một tia khinh thường hào quang, La Vũ Văn dựa vào chính là mình phần thiên chiến giáp tuyệt đối sức chiến đấu cùng năng lượng ưu thế, giao hai lưới phía trên đột nhiên bốc cháy lên hai đạo kinh khủng ánh lửa, trực tiếp đem cái màu đen cửa động chém ngang mở, hóa thành hai đạo hắc khí tiêu tán trong không khí, mà hắn tiến công thì tiếp tục hướng phía Đổng Vi thần tuyết trên người rơi đi. Nhưng là cái này trì hoãn, đã cho thứ hai đầy đủ thời gian làm ra phản ứng. Ngươi là đánh giá quá cao chính mình, vẫn là cho rằng bổn tiểu thư thực lực không gì hơn cái này. Ít xem thường người. Chiến kỹ ám ảnh chém. Cũng không thấy Đổng Vi thần tuyết có động tác gì, nhẹ nhàng linh hoạt một cái nghiêng người chỉ có đã để mình chính quay mắt về phía La Vũ Văn giao hai lưới, tay phải trường kiếm một cái đơn giản chém ngang, bất quá vận dụng lên trong cơ thể mình hắc ám chi lực cái này một chạm uy lực cũng không có nhìn về phía trên như vậy bình thường. Kiếm khí màu đen mang theo Đổng Vi thần tuyết cao tới M cấp sức chiến đấu trực tiếp bổ về phía đối phương giao hai lưới, nếu một kiếm này cùng đối phương cứng đối cứng chém chuẩn rồi, cho dù dựa vào phần thiên chiến giáp ưu thế La Vũ Văn có thể chiếm được thượng phong, nhưng mà bản thân thực lực không đủ cũng sẽ để cho chiến giáp nội bộ La Vũ Văn bản thể đã bị kịch liệt chấn động, có thể hay không cam đoan chính mình không có việc. Gì, tiểu không nhất định. Hiển nhiên La Vũ Văn cũng là muốn đến nơi này cái hậu quả. Thân hình lóe lên phía dưới đã là đoạt trước một bước hướng sau lui ra, dấu ở chiến giáp phía dưới trong hai mắt đã hiện lên một tia không cam lòng hào quang. Hôn đán ghê tởm nữ nhân. Tuy nhiên cực độ không cam lòng, nhưng là La Vũ Văn không phải không thừa nhận dùng chính mình ý cấp vô hạn tiếp cận tại di cấp sức chiến đấu chống lại đối phương M cấp sức chiến đấu hay là có chênh lệch không nhỏ, sơ ý một chút, chính mình thì có thể ăn mặc chiến giáp tử vong. Giết đồng còn đang chờ cái gì? Nhanh lên sử dụng lực lượng mạnh nhất giải quyết hết những tên khốn kiếp kia tới bang, giúp bổn thiếu gia cùng một chỗ đối phó hai cái này lợi hại nữ nhân. Lúc này La Vũ Văn cuối cùng là nhớ tới giữa không trung một chỗ khác chiến trường, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không thành về sau, nhưng trong lòng thì có chút trầm xuống, nguyên lai nơi đó chiến trường nhưng lại không có chút nào so phía bên mình thuận lợi, tuy nhiên giết đồng trong tay kiểm giữ vô kiên bất tồi cửu châu thần khí, càng có luyện yêu hũ kinh khủng thôn phệ chi lực uy hiếp đối thủ. Nhưng là cái kia 12 khung trong cơ giáp chiến sĩ tất cả đều là hắc ám liên minh bên trong. Thân kinh bách chiến tinh anh, đối thủ như thế nào chưa từng gặp qua, luyện yêu hũ lực lượng tuy nhiên đáng sợ, nhưng mà giết đồng sức mạnh của bản thân nhưng lại kém một chút, đối mặt chiến sư cấp bậc phía dưới đối thủ có thể bỏ qua số lượng trực tiếp miểu sát hết thể hấp thu vào luyện. Yêu hũ bên trong tiến hành luyện hóa, nhưng mà một khi thật lực của đối thủ vượt qua bản thân hắn mà nói, vậy thì nguy hiểm. Điều khiển luyện yêu hũ thi triển lực hấp dẫn nếu như không thể tại chuẩn bị đầy đủ hạ căn bản là không có cách cường hành đem đối thủ hút vào trong bầu, bởi vậy cũng không làm gì được đối thủ. Mà 12 cơ giáp sư càng là không ngừng mà chọn dùng quang co vòng vèo chiến thuật vây công lấy đứng ở chính giữa lại không thấy chiến giáp càng không có kỵ giáp giết đồng, để cho thứ hai mệt mỏi, đừng nói là sử dụng luyện yêu hũ luyện hóa đối thủ, có thể bảo vệ được chính mình không chịu đến chí mạng tiến công đều là không tệ. Hừ La Vũ Văn, ngươi có thời gian vẫn là hảo hảo mà lo lắng thoáng một phát tình huống của mình đi. Nơi đó chiến đấu lúc kết thúc vấn đề sớm hay muộn thôi. Đối với huyết sát song tử rất hiểu rõ, ngươi còn kém xa lắm rồi. Đây chính là chúng ta hắc ám liên minh đắc ý nhất thành phẩm, như thế nào để đối phó bọn hắn, chúng ta so với ngươi tình tưởng nhiều hơn. Đối với cái này chính là hình thức một màn, Đổng Vi thần tuyết ngược lại là một bộ đương nhiên bộ dáng, nói cho cùng máu này giết song tử lai lịch cùng bọn họ hắc ám liên minh có quan hệ. Hiện tại nếu là muốn mang về hai người cùng hai kiện thần khí, bọn họ nhất định là đã làm xong tuyệt đối chuẩn bị, lúc này mới sẽ ra tay đấy. Cái này 12 cơ giáp sư nguyên vốn là vì vây công huyết sát song tử làm chuẩn bị, đừng nói là hiện tại chỉ có giết đồng một người, coi như là tăng thêm huyết nữ, nàng cũng có được tự tin có thể vây khốn hai người. Đương nhiên, cái tiền đề này là bọn họ căn bản không biết rõ huyết nữ, thì ra là áo đỏ bây giờ lột xác. Hừ hừ thú vị. Xem ra hắc ám liên minh làm việc đích thật là hết sức nghiêm cẩn. Bổn thiếu gia vẫn còn có chút xem thường các ngươi những người này. Bất quá, nữ nhân, có phải hay không các người cũng có nghĩ qua, ngàn vạn đừng tưởng rằng bổn thiếu gia là không có nửa điểm át chủ bài cũng sẽ tùy ý cùng các ngươi khiêu chiến đâu này. Vốn tưởng rằng bây giờ là không cần phải bày ra đấy, nhưng khi nhìn đi lên, không thể không hơi chút cho các ngươi biết rõ một ít bản thiếu gia thực lực nội tình rồi. Bằng không, sợ rằng đều cho rằng bổn thiếu gia là dễ khi dễ. Là thời điểm xuất hiện, liệt diễm các tử sĩ. Hảo hảo mà bày ra lực lượng của các ngươi cho những. Này hắc ám liên minh người xem một chút đi. Theo La Vũ Văn tiếng cười khẽ, Đổng Vi thần tuyết cùng Tư Đồng đều là hơi chút ngốc sửng sốt một chút trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, chỉ thấy vây chúng quanh cái kia hơn 100 cái hắc ám liên minh chiến sĩ tất cả đều phát ra một tràng thốt lên thanh âm, theo bản năng hướng về sau lưng nhìn lại, lúc này mới kinh hãi phát hiện, không biết lúc nào, bọn hắn ngược lại là đã bị một đám toàn thân bao trùm tại màu đỏ rực chiến giáp phía dưới chiến sĩ cho vây đánh rồi. Số lượng vượt qua 5.000 liệt diễm tử sĩ quân đoàn đã tại trong lúc bất chi bất giác, trái lại đem tất cả hắc ám liên minh quân đội vây quanh ở trong đó, mà kể cả Đồng Vi Thần Tuyết cùng Tư Đồng hai cái này siêu cấp cao thủ ở bên trong, sự chú ý của mọi người bởi vì đều là đạt. Trước mắt đồng nhất đối với cường đại chủ tớ trên người, ai đều không có nhìn rõ ràng, đến cùng cái này 5.000 quân đội là lúc nào, từ nơi này nô ra. Chính là bởi vì cái này chí mạng sơ sẩy, cuối cùng là đưa đến hiện tại hắc ám liên minh quân đội bi ai kết cục, đột nhiên xuất hiện đánh lén, từng đạo kinh khủng làm chùm sáng màu trắng hướng về chính giữa gào thét mà đến, bởi vì giết đồng có luyện yêu hũ, La Vũ Văn có phần thiên chiến giáp bảo vệ mình, cho nên bọn này liệt diễm tử sĩ tiến công có thể không hề cố kỵ, coi như là bình thường nhất tợ lạt mạ lượng nhỏ chạy, suốt 5.000 người đồng loạt ra tay đủ khả năng tạo thành lực phá hoại cũng là khá là khủng bố đấy. Không đến 200 cái hắc ám liên minh chiến sĩ thông thường tại 5.000 người quân đội liên thủ đánh lén phía dưới sao có thể đủ may mắn thoát khỏi, đáng sợ laser vũ khí chỉ là một vòng bắn phá, còn thừa lại hắc ám liên minh chiến sĩ sẽ không đến 50S. Số lượng, vượt qua 100 chiến cũng đã bị đếm không hết chờ ly tử quang thúc bắn trở thành cái sàng, ngã xuống trong vũng máu. La gia tòa nhà chung quanh đã tất cả đều là một bộ máu rầm rề chẳng cảnh. Chương 190, đại bại hắc ám liên minh quân. Làm sao có thể cái này? Đây là nơi nào tới quân đội? Tại sao phải đột nhiên mà xuất hiện ở nơi này? Liêu Tư Đồng ngơ ngác nhìn đầy đất tử thi, những này tất cả đều là bọn họ 4 người theo liên minh phần quan trọng mang ra ngoài tinh anh quân đội một bộ phận, vốn tưởng rằng tại dạng này một cái tiểu tinh cầu bên trong bắt giữ huyết sát song tử hẳn là dư xài rồi, ai từng muốn đến chính là như vậy một cái trong vũ trụ không chút nào thu hút nơi hẻo lánh tiểu tinh cầu bên trong, vốn là xuất hiện lãnh ngạo thanh âm quái thai như vậy, có vô sỉ thủ đoạn cùng kinh người tiến bộ. Hơn nữa không có gì sánh kịp ý nghĩa cùng vật khí, vậy mà nằm trong tay Côn Lôn Kính làm cho các nàng 4 người bị tổn thất nặng. Thật vất vả muốn thay đổi đầu mâu trước để đối phó cái này không có danh tiếng gì là Vũ Văn, theo trong tay hắn đoạt lại giết đồng cùng một ít kiện luyện yêu hũ thần khí tốt đi đối phó lãnh đạo, nào biết đâu rằng vừa mới rằng có không có thời gian bao lâu, liên tiếp đụng phải hủy diệt tính đả kích trái lại chính mình một phương. Hơn 300 cái chiến sĩ đến bây giờ chỉ còn lại có không đến 50 số lượng. Hơn nữa cái kia 5.000 cái liệt diễm tử sĩ tất cả đều là giơ lên cánh tay của mình ý định phát động đợt thứ 2 tiến công. Tiểu đồng, ta ngăn cản ở nơi này, ngươi đi quấy rầy những người đó đội hình, ngàn vạn không thể lại để cho bọn họ phát động lần thứ 2 tiến công. Người của chúng ta đã ngăn không được làn sóng tiếp theo tiến công. Chúng ta sẽ toàn diệt đấy. Đồng Vi Thần Tuyết thấy rõ sự nghiêm trọng của sự việc, bãi tránh sắc mặt của mình trầm giọng đối với Liêu Tư Đồng mở miệng hô, nói qua nàng đã vượt lên trước hướng phía La Vũ Văn Phương hướng xông tới. Mục đích của nàng tự nhiên là nâng người nam nhân này không cho hắn nhúng tay Liễu Tư Đồng hành động. Về phần giết đồng bên nào tự nhiên có 12 robot chiến sư kiểm chế lấy. Cắn răng, biết rõ bây giờ không phải là nói nhảm nhiều thời điểm, Liễu Tư Đồng giấu ở chiến giáp ở dưới gương mặt đã là hoàn toàn lạnh như băng, hắc quang lóe lên, nàng đã là xông về vây chung quanh 5.000 cái liệt diễm tử sĩ. Mặc dù đối phương số lượng rất khổng lồ, có thể là vừa vận tiến công đã nhìn ra, bọn họ bình quân sức chiến đấu chỉ có dê cấp tả hữu. Liên chiến sư cấp bậc cũng chưa tới, cho nên còn không tổn thương được nàng. Nhưng mà còn dư lại những thuộc hạ kia tiểu không giống với lúc trước, một khi bị những người kia một lần nữa bắn phá, khẳng định chính là kết quả toàn quân chết hết. Ha ha ha, thật đúng là ngu xuẩn nữ nhân. Ngươi quá coi thường bổn thiếu gia rồi. Ngươi cho rằng không có chuẩn bị đầy đủ, bổn thiếu gia sẽ ở chỗ này chờ sở hữu tất cả đến tranh đoạt Cửu Châu thần khí người sao? Giết đồng, chú ý chuẩn bị phản kích. Cho hay đã đăng tràng. Hắc hỏa quân đoàn lên cho ta. Cho những này cái gọi là robot chiến sư một điểm nhan sắc nếm thử đi. Ha ha ha. Đối mặt xông lên Đồng Vi Thần Tuyết cùng hướng về liệt diễm tử sĩ tiến lên Liễu Tư Đồng, La Vũ Văn có thể là hoàn toàn không có nửa điểm kinh hoàng ý tứ. Một hồi liều lĩnh tiếng cười qua đi, làm cho khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy cái kia 5.000 cái liệt diễm tử sĩ tất cả đều là ngồi xổm xuống thân thể của mình. Lộ ra phía sau một ít ngàn cái tả hưu thân mặc màu đỏ cùng màu đen giao nhau chiến giáp chiến sĩ, số lượng tuy chỉ có 1.000 cái, nhưng là ở trong đó thậm chí có vượt qua một nửa. Số lượng chiến sĩ thực lực đã vượt qua chiến sư cái chán, trở thành thấp nhất hát cấp robot chiến sư. Tuy chỉ có một bước nhỏ tăng lên, nhưng là mang tới nhưng lại tương đối đáng sợ uy lực, 1.000 này cái hát hỏa quân đoàn chiến sĩ tất cả đều là giơ lên hai tay C. Á mình đem pháo laser miệng nhắm ngay giữa không trung. Không được. nhanh lên ngăn cản bọn hắn tiểu đồng. Ám lang, các ngươi tránh ra a. Đồng vi một thần tuyết tuy nhiên trước tiên kịp phản ứng bọn hắn đều hành động, nhưng là cái này mới mở miệng muốn nhắc nhở người một nhà nhưng lại đã hơi trễ. Hơn 1.000 đạo lam chùm sáng màu trắng hướng về giữa không trung hội tụ mà đi. Tuy nhiên cái kia 12 robot chiến sư tất cả đều là thực lực cường đại robot chiến sư, nhưng là đối mặt như thế dày đặc đột nhiên tiến công, đặc biệt trong đó còn có 500 cái tả hữu chiến sư cấp bậc chùm tia sáng pháo thời điểm, còn là không thể nào cam đoan chính mình bình yên vô sự. Ngoại trừ thực lực cường đại nhất ám lang mang theo 3 cái thực lực cường đại robot chiến sư dùng chính mình linh hoạt điều khiển cùng chắc chắn phòng thủ tại đây hơn 1.000 chùm ánh sáng phía dưới bảo vệ chính mình bên ngoài, còn lại 8 cái robot chiến sư bên trong, thực lực yếu nhất 6 cái robot chiến sư trong nháy mắt đã bị hoàn toàn xuyên thấu robot cùng chiến giáp, 6 cỗ thi thể từ phía trên mà rơi ở trên mặt đất rơi phấn thân thoái cốt, mà ngay cả khổng lồ robot cũng là đã chia 5 xẻ 7. Mà đổi thành bên ngoài 2 cái robot chiến sư mặc dù là không có làm chàng chết đi, có thể là cơ giáp của bọn họ cũng là đã rách mướp, ngồi ở khoang điều khiển nội lưỡng cái chiến sĩ trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút ít bị thương, có thể thấy được 1.000 này cái hát. Xế hỏa quân đoàn tập thể tiến công mang đến khủng bố hiệu quả. Vậy mà đã vượt qua 5.000 cái liệt diễm tử sĩ sức chiến đấu quá nhiều. Các người đám hôn đản này đi chết đi a! Nhìn trước mắt một màn này, Liêu Tư Đồng có thể nói là muốn rách cả mí mắt. Không ai từng nghĩ tới qua xuất trinh như vậy một cái tiểu tinh cầu cũng sẽ phải gánh chịu khủng bố như thế trọng thương. Hơn 300 cái hắc ám liên minh chiến sĩ tăng thêm 12 robot chiến sư cấp chiến sĩ khác cùng 4 người có M cấp robot chiến sư trình độ ma sứ, cho dù là tiến về trước vậy trung đẳng tinh cầu cũng không có cái gì người nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác tại dạng này một cái tiểu tinh cầu bên trong, một số gần như toàn diện. Hơn nữa dựa theo trước mắt xu thế xem ra, bị hoàn toàn tiêu diệt chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Không được, chúng ta không thể bộ dạng như vậy đi xuống. Tiểu đồng, ám lang, chuẩn bị lui lại. Địch nhân thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, không cần tiếp tục cứng đối cứng rồi. Bất luận thấy thế nào, một màn trước mắt đều là phía bên mình đã mất đi tuyệt đối quyền chủ động, mà đối thủ càng là có thêm 5.000 cái liệt diễm tử sĩ cùng 1.000 cái tăng thêm sự kinh khủng hắc hỏa quân đoàn, muốn tiếp tục dây dưa tiếp. Coi như là thật sự có thể đem La Vũ Văn trên người chiến giáp lực lượng tiêu hao sạch, nhưng mà cũng không thể có thể chiến thắng đối phương. Cho nên Đồng Vi Thần Tuyết quyết định thật nhanh quyết định tạm thời lui lại. Trước hết để cho La Vũ Văn đắc ý một hồi, đợi đến lúc Hắc Ám Liên Minh hậu bị quân đoàn số 2 lúc đến nơi này, chính là của hắn tận thế rồi. Hừ hừ, như thế nào, nhanh như vậy liền muốn đi rồi chưa vị tiểu thư này. Tốt xấu ngươi cũng muốn để cho bổn thiếu gia càng thêm vui vẻ một điểm mới được đi. Không có trải qua bổn thiếu gia đồng ý, các ngươi đi được không? Giết đồng, chuẩn bị mở ra luyện yêu hũ tối cường lực lượng, ngoại trừ 2 nữ nhân này, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biến mất ở chỗ này. La Vũ Văn đương nhiên sẽ không cứ như vậy phóng mặc cho bọn hắn ly khai, hắn biết rõ Hắc Ám Liên Minh vạn năm nội tình khủng bố, tuyệt đối không phải mình có thể tưởng tượng, lần này là vận khí tốt có thể đánh đối phương một trở tay không kịp, nếu phóng hổ quy sơn đến lúc đó ngóc đầu trở lại mà nói, tình huống có thể cũng có chút không ổn. Mà theo chỉ thị của hắn, đã không có 12 robot chiến sư kiểm chế giết đồng cũng là rốt cục có thể giành tay khống chế được trong tay mình luyện yêu hũ mở ra cường đại nhất năng lực tiến công, vô biên thần lực chậm rãi hướng về chung quanh phát ra, cùng ngày đó giống nhau như lúc tình cảnh lại một lần nữa xuất hiện, thảm hào quang màu xanh lục chậm rãi nhập vào cơ thể mà ra tạo thành một đoàn mây mù bộ dáng đồ đạc đem thân hình của hắn tinh cả luyện yêu hũ cùng một chỗ, ba lô, bao khỏa tại. Trong đó, trong chốc nhoáng này tất cả Hắc Ám Liên Minh người đều là cảm nhận được một cổ kinh khủng lực hấp dẫn từ đó truyền tới, mà ngay cả Liêu Tư Đồng cùng đối với ta thần tuyết đều là cảm nhận được hai chân của mình có chút đứng không yên. Không tốt, đây là luyện yêu hũ luyện hóa vạn vật đặc thù lực lượng. Tuyệt đối không nên dùng sức mạnh. Tất cả mọi người lực lượng đều tụ chung một chỗ, chúng ta lao ra. Đồng Vi thần tuyết vẫn có thể bảo trì lại mình tỉnh táo, trong nháy mắt tiểu đã đoán được tình huống trước mắt là chuyện gì xảy ra, bình tĩnh hạ đạt chỉ lệnh. Hiện tại đại tỷ Miêu Ngự không ở nơi này, có thể ra lệnh cũng chỉ có nàng. Hừ hừ, nữ nhân ngươi ngược lại là rất thông minh, nhưng là ngươi cho rằng bổn thiếu gia ở chỗ này chỉ là bài trí ư? Nghĩ tới muốn ngưng tụ lực lượng của các ngươi đến đối kháng luyện yêu hũ, ngươi nghĩ đơn giản vãi. Nếm thử lực lượng kinh khủng này ba gơ người. Đợt lạt mạ trung lượng pháo chuẩn bị phóng ra. La Vũ Văn trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Một cái đường kính khoảng 10cm phát xạ khẩu xuất hiện ở trên cánh tay phải, một điểm quang điểm chậm rãi tại pháo laser miệng trước mặt của hình thành, kinh khủng tợ lạt mạ năng lượng ánh sáng xuyên thấu qua trên người của hắn phần thiên chiến giáp thời gian dần qua ngưng tụ, từ từ đã trở thành một cái đường kính tại 25cm trở lên khủng bố đạn năng lượng. Đáng giận tuyết tỷ, nếu như bị tợ lạt mạ trung lượng pháo tiến công trực tiếp bắn chúng mà nói, chúng ta chiến giáp cũng sẽ thụ không được. Làm sao bây giờ? Giờ khác này Liêu Tư Đồng cũng là bắt đầu có chút luống cuống, thực lực của các nàng tuy nhiên mạnh hơn đối thủ, nhưng mà cái này tợ lạt mạ trung lượng pháo là phần thiên chiến giáp phía trên thuộc về chiến thánh cấp bậc lực lượng tiến công, hoàn toàn không phải là các nàng có thể thừa nhận được đấy. Đã làm chống cự luyện yêu hũ dung luyện vạn vật khủng bố lực hấp dẫn, bọn họ căn bản không có dư thừa lực lượng tiến hành né tránh cùng thoát đi, trên tình huống đi đã có chút ít không ổn. Tuy nhiên rất không nỡ các ngươi hai cái này lợi hại nữ nhân cứ như vậy chết ở bổn thiếu gia trên tay, nhưng mà là vì an toàn nghĩ, ta cũng sẽ không cho các ngươi còn sống ly khai. Coi như là tiêu hao một ít phần thiên chiến giáp phía trên lực lượng, cũng là bất đắc dĩ rồi. Hừ hừ biến mất đi. Theo La Vũ Văn hét lên một tiếng, đường kính 25cm chùm tia sáng trực tiếp gào thét xuất hiện, hướng về đứng tại chỗ Đồng Vi một thần tuyết cùng Tư Đồng trên người phát bắn xuyên qua, mà phối hợp với La Vũ Văn tiến công, cái kia 5.000 cái liệt diễm tử sĩ cũng là cùng một thời gian hướng về chính giữa còn dư lại 50 tả hưu hắc ám liên minh chiến sĩ phát bắn ra tở lạt mã lượng nhỏ chạy. Ý đồ tại một lần tiến công phía dưới hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ đối phương. Nhưng là, vừa lúc đó, chỉ thấy một đạo càng thêm chói mắt ánh sáng màu trắng nhưng lại phát sau mà đến trước vốn là bao phủ kể cả hai cái ma nữ cùng còn dư lại 4 chiếc robot cùng 50 hắc ám liên minh chiến sĩ ở bên trong tất cả mọi người. Sau một khắc, bạch quang lóe lên về sau tất cả mọi người là đã biến mất không thấy gì nữa. Theo sát phía sau số lớn chùm tia sáng nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn trống rỗng trong lòng đất, phóng xuống số lớn hủy diệt tính chùm tia sáng, trong nháy mắt sẽ đem toàn bộ La Gia tòa nhà lớn cùng hết thảy chung quanh san thành bình địa. Chỉ là, tất cả mọi người biết rõ, dưới một kích này những cái kia hắc ám liên minh người là một đều không có giết chết. Chương 191, thừa thắng làm khó dễ. Là Vũ Văn Dạ Tâm. Tam thiếu gia, chúng ta muốn truy hả? Cứu đi những người này, nhất định là tiểu tử kia. Tại hắc ám liên minh biến mất không lâu sau, giết đồng đáp xuống La Vũ Văn bên người, dừng ở phương xa Lâm Gia phương hướng, chậm rãi mở miệng nói. Bất luận kẻ nào đều rõ ràng, trên cái tinh cầu này có năng lực cùng đảm lượng theo La Vũ Văn trong tay cứu người đấy, cũng chỉ có một người mà thôi. Hừ, không cần phải gấp. Hắc ám liên minh người nếu là vì cựu châu thần khí mà đến, tất nhiên cũng sẽ không cùng tiểu tử kia kết thành minh quân. Hắn tự cho là cho một món nợ ân tình của bọn họ tiểu có thể có được bọn họ hữu nghị, thật sự là ý tưởng ngây thơ. Cho phép hắn đi đi. Tạm thời bổn thiếu gia còn không có tâm tư đi đối phó hắn, một trận chiến này tuy nhiên sớm muộn muốn phát sinh. Có thể còn không phải lúc. Chặt chẽ mà chăm chú nhìn Lâm Gia phương hướng, La Vũ Văn trong ánh mắt tuy nhiên tràn đầy sát khí, nhưng mà cũng không có vội vã đuổi theo mau ý tứ của. Tam thiếu gia, ý của ngài là, trước hoàn thành kế hoạch của ngài sao? Giết đồng đi theo La Vũ Văn bên người thời gian hơn 3 năm, coi như là lòng này lý biến thái nam nhân duy nhất tín nhiệm thuộc hạ, đối với La Vũ Văn kế hoạch, ngoại trừ La Đẹp Đỉnh cũng chỉ có hắn rõ ràng nhất. Nhẹ gật đầu. La Vũ Văn đem ánh mắt thu hồi lại nhìn về phía đứng tại trên mặt đất đã là sợ đến mặt không còn chút máu mười mấy cái người của La Gia, khinh thường cười lạnh nói, đúng vậy, 18 năm nhẫn nhục sống tạm bỡ không sai biệt lắm cũng là thời điểm đã xong. Bọn này mặt người dạ thú xuất sinh cũng nên vì mình hành động trả giá thật nhiều. Hiện tại, nên bổn thiếu gia triệt để tiêu diệt tam đại gia tộc, thành là trên cái tinh cầu này chân chính, duy nhất chủ nhân thời điểm. Đi thôi Tam Bảo, đi hảo hảo mà cùng những lao già này nói chuyện. Trần gia. La Gia còn có Lâm Gia, nên theo La Trần Tinh bên trên biến mất lúc. Khi hai người theo giữa không trung đã rơi vào trên mặt đất về sau, dùng La Chiết trưởng lão cầm đầu mười mấy cái người của La Gia tất cả đều là dùng một loại lạ lẫm và ánh mắt kinh hãi nhìn bọn họ, thân là trưởng lão La Chiết đến cùng còn là phản ứng đầu tiên, trầm giọng mở miệng nói, La Vũ Văn. Ngươi ngay cả hắc ám liên minh quân đội cũng dám trêu chọc, ngươi có biết không đám người kia nhưng cũng là thằng điên. La hủy diệt một cái tinh tú cũng sẽ không nháy thoáng một phát ánh mắt ác ma giết người. Ngươi đã thai vạ đến nơi rồi. Hừ, lao già kia, ít cầm những. Này có không có tới dọa ta. Ta có bao nhiêu bổn sự bổn thiếu gia chính mình so với ngươi rõ ràng nhiều hơn. Hắc ám liên minh ta tuy nhiên không thể chơi vào, nhưng là chỉ cần có cựu châu thần khí tại trong tay của ta, bổn thiếu gia một ngày nào đó có thể dẫn theo quân đội của ta trở thành không thua gì hắc ám liên minh lại một cái liên minh. Đến lúc đó, ta xem hắc ám liên minh lấy cái gì cùng chúng ta đấu tranh. Hừ hừ. Cười lạnh nhìn đối phương liếc. La Vũ Văn không có chút nào lo lắng tình huống của mình, dựa theo giới bình thường tình huống phát triển, Hắc ám liên minh muốn ngóc đầu trở lại nhất định là tại mấy tháng về sau, hắn có lòng tin trước đây chấm dứt hết thảy mang theo cái này là Trần Tinh bên trên tất cả tài nguyên cùng thuộc hạ tiến hành tinh tế di chuyển. Thời gian dần qua phát triển thế lực của mình. Ngươi, hừ, xem thường Hắc ám liên minh, sẽ trở thành ngươi lớn nhất tính sai. Cho dù ngươi hôm nay đều muốn đối phó chúng ta, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chết thảm tại Hắc Ám Liên Minh quân phía dưới. Ngươi sẽ chết rất khó coi đấy. Cơ hồ là nắm chặt hai quả đấm của mình trừng mắt đứng ở trước mặt mình hai người, La chết sống vài thập niên, đương nhiên có thể đoán đến bây giờ La Vũ Văn trong nội tâm đang đánh lấy cái dạng gì bản tính, tại đánh lui Hắc Ám Liên Minh khủng bố như vậy quân đội vây quét về sau, bây giờ La Vũ Văn đã lòng tự tin cực độ bành trướng, rất hiển nhiên muốn bắt bọn họ khai đao. Ha ha ha ha, La lão đầu, bổn thiếu gia sẽ có như thế nào kết cục không cần dùng ngươi tới bình luận. Nhưng là có một chút ta vẫn có thể khẳng định, đó chính là bổn thiếu gia tuyệt đối so với ngươi sống có thời gian trường. Bởi vì, hôm nay, sẽ là của ngươi tử kỳ. Một câu nói còn chưa nói hết, chỉ thấy La Vũ Văn trong mắt lóe lên một tia lạnh như băng, cười lạnh giơ lên tay phải của mình, phần thiên chiến giáp phía trên đã hiện lên một tia ánh sáng màu đỏ, dựa vào chiến giáp tuyệt đối lực phá hoại, La Vũ Văn chỉ là đưa tay quơ nhẹ. La chết đầu cũng đã cùng thân thể phân ra ra, thậm chí còn trên mặt còn là dẫn tức giận thần sắc, trước khi chết đều không có ý thức được La Vũ Văn xuất thủ. La Vũ Văn ngươi, ngươi liên trưởng lão cũng dám giết. Ngươi đây là muốn tạo phản ư? Ngươi sẽ bị trời phạt. Còn dư lại một đám người của La gia tất cả đều là núi rộng ra song mắt thấy một màn này, khủng bố như thế sức chiến đấu tăng thêm tâm ngoan thủ lạt tác phong làm việc, không thể nghi ngờ La Vũ Văn đã làm cho tất cả mọi người buồn lòng. Hơn nữa, vốn là bị tôn sùng là La gia vô thượng trí bảo phần thiên chiến giáp lúc nào tới rồi La Vũ Văn trong tay, cũng là không có ai biết. Ha ha ha, thiên khiển. Các ngươi cũng buồn cười quá điểm. Từ khi bổn thiếu gia hàng lâm trên thế giới này bắt đầu, trời cao đối với của ta trừng phạt cũng đã bắt đầu rồi. Ta sống mỗi một ngày đều là ở hướng về tử vong của mình thêm gần một bước mà thôi. Lại có cái gì tốt ngại? Ít nhất tại bổn thiếu gia trước khi chết muốn cho cái thế giới này, thậm chí là toàn bộ vũ trụ biết rõ bổn thiếu gia đã từng tới. Ha ha ha ha. Hiện tại, các ngươi có hai lựa chọn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Sau 3 phút, không có quỳ trên mặt đất cho bổn thiếu gia hành lễ đấy, tiểu đều cho ta theo La chết cùng La Húc này một đôi láo gia hỏa đi chết đi. Giờ phút này La Vũ Văn xem như cho tất cả mọi người hạ tối hậu thư, nhìn chằm chằm chung quanh mấy chục người, những người này tánh mạng tại La Vũ Văn trong mắt xem ra tất cả đều là hết sức thấp kém đấy, muốn bọn hắn sinh hoạt người chết, tất cả đều do chính mình quyết định. Ngươi cái này là gia phản đồ. Ngươi ác ma này. Nếu muốn chúng ta quy hàng tại ngươi, ngươi là đang nằm mơ. La gia mặc dù nhưng đã không còn nữa huy hoàng của năm đó, nhưng là còn chưa tới phiên ngươi như vậy ác ma cùng phản đồ đến cơ tay múa chân. Cho dù chết, chúng ta cũng phải vì La gia vinh quang mà chiến. Vì La gia vinh quang mà chiến. Cũng không biết là người người của La gia nổi lên một cái đầu, những người còn lại lập tức rối rít hòa cùng lên, tuy nhiên gương mặt che giấu tại chiến giáp phía dưới thấy không rõ lắm. Nhưng mà từ nơi này thấy chết không sờn trong giọng nói không khó đoán được bọn họ quyết tuyệt. Hừ hừ, thật đúng là một đám vô tri gia hỏa, La gia những lao bất tử kia gia hỏa tẩy não hiệu quả ngược lại không tệ, các ngươi những này con tôm nhỏ lúc nào cũng có tư cách tự xưng là người của La gia rồi. Buồn cười. Hôm nay ta liền cho các ngươi biết rõ, cái gì mới thật sự là La gia người huyết tinh cùng thực lực. Giết đồng, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết cho ta rồi. La Vũ Văn trên mặt của hiện lên một tia khinh thường, xoay người hướng về phía trước đi đến, đối với sau lưng giết đồng chậm rãi phất phất tay, thứ hai lĩnh hội nhẹ gật đầu, chậm rãi giơ lên trong tay mình luyện yêu hũ. Tặc tử, muốn giết chúng ta, không thể dễ dàng như thế. Chúng ta cũng muốn cho ngươi trả giá thật nhiều. Trung cực vũ khí mở ra. Nhưng mà, câu này tê tâm liệt phế chu lên cuối cùng là còn chưa nói hết, một cái không tình cảm chút nào thanh âm của đã đoạt trước một bước vang lên, hừ. Không cần phiền toái như vậy rồi, phải chết con kiến làm nhiều hơn nữa dây rủa cũng không quá đáng là tăng thêm hài hước mà thôi. An tâm lên đường đi, kiếp sau, đừng, không được, làm tiếp vô tri người. Bởi vì theo vừa mới bắt đầu cũng đã chuẩn bị xong khải động trong tay luyện yêu hũ thần lực, cho nên lúc này đây giết đồng xuất thủ tương đối nhanh chóng, thân ảnh lóe lên dưới, đã trước cái kia mười mấy cái La gia chiến sĩ một bước đem luyện yêu hũ lực lượng phát huy đi ra. Từng đạo thảm hào quang màu xanh lục đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Những thực lực này liên chiến sư cấp đừng cũng chưa tới bình thường La gia chiến sĩ lại làm sao có thể ngăn cản được toàn diện mở ra luyện yêu hũ lực sát thương, lập tức từng cái một bị hút vào đến luyện yêu hũ bên trong hoàn toàn luyện hóa trở thành tinh khiết nhất năng lượng. Hừ hừ ha ha ha, hiện tại, tiểu để cho chúng ta theo Trần gia bắt đầu, mang tất cả toàn bộ La Trần tinh phía trên tam đại gia tộc đi. Trước tiên đem tiểu tử kia Lâm gia để ở một bên, chờ ta giải quyết mặt khác hai đại gia tộc thế lực, chính là cùng lãnh ngạo thanh âm hoàn toàn phân cao thấp thời điểm. Chúng ta đi. Theo La Vũ Văn vung tay lên, 5.000 cái liệt diễm tử sĩ cùng 1.000 cái hắc hỏa quân đoàn chiến sĩ đều là chỉnh tề đi theo hắn cùng giết đồng hai người sau lưng, bọn họ mục tiêu thứ nhất tự nhiên là La Chiết trong tỉnh Trần gia. Về phần Lâm gia, tạm thời La Vũ Văn còn không có ý định đi cùng Lãnh Nạo cứng đối cứng. Không có niềm tin tuyệt đối cùng xử lý tốt nỗi lo về sau trước, La Vũ Văn cho tới bây giờ cũng sẽ không đi làm tối chuyện khó khăn. Mà lúc này đây, tại Trần trong nhà hào khí cũng là lộ ra không có như vậy hài hòa, hoặc là nói có một tí tơ, khắc nghiệt. Chuyện của tôi nét. Nguyên bản có không ít người hầu cùng hạ nhân Trần gia trong sân giờ phút này đã là trống rỗng, khắp nơi đều là máu rầm rề mặt đất, nhưng lại liền một cỗ thi thể cũng không tìm tới, không thể không nói đây là thập phần quỷ dị một cái tình huống. Mà Trần gia trong đại sảnh, mặt mũi tràn đầy không dám tin Trần gia gia chủ Trần Hồng Dục đang đứng tại một chuyến bốn người trước mặt của, trong tay dẫn theo một bả máu rầm rề trường kiếm, liền sắc mặt đều là có vẻ hơi bơ méo. Người các ngươi, vì cái gì, Trần Bằng? Ngươi cái này lang tâm cẩu phế xuất sinh. Ngươi lại có thể làm ra chuyện như vậy. Ta muốn thân thủ giết ngươi. Không biết vì sao, Trần Hồng Dục trên mặt có một tia hắc khí, hai mắt đều là đã kinh biến đến mức một mảnh đỏ như máu sắc, dẫn theo trường kiếm tay phải đều là đã chậm rãi bắt đầu run rẩy, căm tức nhìn trước mặt bốn người bên trong duy nhất nam nhân, hận không thể một đao bổ cái này con bất hiếu mới tốt. Ha ha, Trần Bá Phụ. Ngươi đây cũng là cần gì chứ, mỗi một người nam nhân đều có sâu trong nội tâm mình tiềm ẩn dục vọng, bằng đệ bất quá là hơi chút sơ giải mình một chút cái kia một luồng khí nóng mà thôi. Ai bảo ta hôm nay thân thể bất tiện đâu rồi, không thể để cho ta lão công tương lai đạt được thỏa mãn. Ta đây cái vị hôn thê tiểu chỉ có thể dùng được một ít biện pháp đến giúp của hắn hơi chút phát tiết một chút. Ngươi đã đem sở hữu tất cả Trần gia hạ nhân đều giết, còn không hài lòng sao? Vẻ mặt mỉm cười đứng ở túi đầu trầm mặc không nói Trần Bằng trước mặt. Đúng là trước đây không lâu mới từ La gia rời đi La Đẹp Đỉnh. Mà ở bên người của nàng ngoại trừ một mực túi đầu Trần Bằng bên ngoài, còn có hai trung niên mỹ phụ, một cái vẻ mặt lạnh lùng ôm hai tay đứng ở nơi đó, cái khác thì là quần áo có vẻ hơi xốc xếp ngồi xổm trong góc, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi. Hai người kia đúng là La Đẹp Đỉnh mẫu thân Trương Đẹp Phân cùng Trần Hồng Dục thế tử, trên danh nghĩa cũng là Trần Bằng mẫu thân Trương Quyên. Chương 192, thật đáng buồn Trần Hồng Dục. Ngươi Đình Nhi, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn như vậy làm? Ngươi đến cùng muốn đem chúng ta Trần gia như thế nào? Trong hai mắt đỏ như máu sắc tại trong lúc bất chi bất giác đã càng thêm hơn vài phần, nhìn chằm chằm trước mặt cười nói tự nhiên La Đẹp Đỉnh, Trần Hồng Dục cảm giác được chính mình chưa từng có đối với cái này La gia chất nữ cảm giác được xa lạ như thế. Ha ha ha! Trần Bá Phụ, ngài lời này nhưng là đã nói không có sửa lại. Từ đầu tới đuôi ta có thể là cũng không có làm gì. Ta nhưng là hỏi thăm của ta hảo lão công cùng lòng tốt của ngươi thê tử ý tứ của, ai bảo hai người đều là ở thời điểm này khát vọng cái loại này trên thân thể an ủi, rơi vào đường cùng ta không đành lòng chứng kiến bọn họ chịu khổ, mới giúp bọn họ một tay để cho bọn họ đều đã lấy được nhân gian cực lạc cảm giác. Đây chính là làm một chuyện tốt ổ. Không tin ngươi có thể chính mình hỏi bọn họ một chút, nếu không phải ngươi đột nhiên trở về, không chuẩn đến hiện tại bọn hắn vẫn còn lẫn nhau cho đối phương khoái hoạt. Nam nữ hoan ái vốn là nhân chi thường tình. Làm gì cố ý đi áp lực. Dù sao mẹ con bọn hắn hai cái không có gì liên hệ em ở. U mủ, ngẫu nhiên để cho con trai ngoan của ngươi thay thế ngươi an ủi ngươi một chút tịch mịch phu nhân, lại có cái gì vội vàng đấy. Mỉm cười quay đầu lại nhìn thoáng qua Trầm Mặc không nói Trần Bằng cùng co giúp ở nơi hẻo lánh Trương Quyên. La Đẹp Đỉnh giờ phút này thần sắc chi trong biểu hiện ra hình như là một loại hưng phấn bình thường, phảng phất vẫn còn trở về chỗ vừa mới dẫn dắt này một đôi mẫu tử lẫn nhau hoàn hảo quá trình. Ngươi La Đẹp Đỉnh. Ngươi cái này mất đi nhân tính nữ nhân. Ta muốn giết ngươi. Sau đó lại giết cái kia nghịch tử. Không thể nghi ngờ La Đẹp Đỉnh những lời này đem Trần Hồng Dục có thể nói là kích thích không nhẹ. Trên mặt đã hiện lên một tia hắc khí. Theo trong tay cái kia một thanh trường kiếm bên trong mơ hồ xuyên thấu qua mấy đạo năng lượng màu đen trực tiếp chui vào tới rồi trong thân thể hắn. Chỉ là đây hết thảy nhưng lại chỉ có La Đẹp Đỉnh nhìn thấy. Trên mặt của nàng dáng tươi cười càng là sáng lạn thêm vài phần. Nói khẽ, giết ta, Trần Bá Phụ. Ngươi thật sự bỏ xuống được tay hả? Nhẹ bỗng thanh âm phảng phất là mang theo vô cùng mị hoặc trực tiếp truyền vào tới rồi Trần Hồng Dục trong thai, giống như là nhất châm mạnh mẽ hóc môn kích thích bình thường để cho Trần Hồng Dục hình như là thấy được La Đẹp Đỉnh cái kia duyên dáng yêu kiều cùng cái kia dưới váy ngắn mê người phong cảnh. Vù vù vù. Hừ hừ hừ. Không có gì là ta không dám làm đấy. Ta liền để cho ngươi nhìn ta có dám hay không. Trong mồm hình như là phát ra một hồi thô thô tiếng thở dốc. Trần Hồng Dục hai mắt đã kinh biến đến mức cùng dã thu đói khát không giống, nói xong một câu nói kia về sau, dĩ nhiên cũng làm một bước như vậy tiến lên đem La Đẹp Đỉnh thật chặt ôm vào trong ngực của mình, tay trái càng là điên cuồng vươn vào cổ áo của nàng bên trong thăm dò cái kia không biết sự đẹp đẽ, giữ tận vặn vẹo gương mặt càng là dẫn một tia ác ma y hệt dáng tươi cười, rũa ra đầu lưỡi của mình tại La Đẹp đỉnh bóng loáng trên. Gương mặt thẻ lười ra liếm một chút, một bộ buồn nôn đến tỏ thái độ bộ dáng. Hừ hừ hừ. Tại giết ngươi cái này tiểu yêu nữ trước khi, ta cũng sẽ không khiến ngươi đồng nhất, chức, có mỹ rượu thân thể lãng phí. Hảo hảo mà là lão tử làm cống hiến đi. Ha ha ha ha. Đây hết thể bởi vì phát sinh quá là nhanh, kể cả La Đẹp đỉnh cùng Trần Bằng ở bên trong đều là không có kịp thời kịp phản ứng. Khi Trần Bằng rốt cục ngẩng đầu lên thời điểm, nhưng lại đã thấy vị hôn thê của mình quần áo xốc xếp bị phụ thân của mình kéo tùy ý xâm phạm lấy, gắt gao nắm chặt lấy Trần Hồng Dục hai tay của, La Đẹp đỉnh trên mặt của tràn đầy nhục nhã cùng hoảng sợ. Dừng tay phụ thân, ngươi làm cái gì vậy? Đình tỷ là vị hôn thê của ta, ngươi tại sao có thể làm như vậy? Nữ nhân mình yêu thích bị phụ thân như vậy ăn hiếp, Trần Bằng đương nhiên là nhìn không được rồi, gầm lên giận dữ đã xông tới. Nhưng mà sau một khắc hắn đã bị Trần Hồng Dục trong tay cái kia một thanh trường kiếm bức lui rồi. Hừ, ngươi nghịch tử này, ngươi cũng dám chơi nữ nhân của lão tử, lão tử muốn tại nữ nhân của ngươi trên người tìm trở về. Thật đúng là thân thể trẻ trung tốt, loại cảm giác này cái kia lão bà như thế nào so sánh được. Thoải mái a. Ha ha ha. Tay phải một bên thật chặt giam cấm La Đẹp đỉnh thân thể, một bên dùng trường kiếm trong tay chỉ về đằng trước Trần Bằng không cho hắn tiếp cận, bởi vì tay trái thăm dò cùng thân thể ma sát đã để Trần Hồng Dục cái này 40-50 tuổi thân thể cũng là từ từ bắt đầu hưng phấn lên, chưa đủ hiện trạng tay trái đã hướng về nữ nhân tìm kiếm. Dừng tay. Nữ nhân của ta, ai cũng không thể phanh. Nhìn xem một màn này, Trần Bằng tự nhiên là muốn rách cả mí mắt, cho dù là phụ thân của mình dưỡng phụ muốn ăn hiếp nữ nhân của mình, hắn cũng tuyệt đối không cho phép, La Đẹp đình là trong lòng của hắn nữ thần, là của hắn ngộng. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn ngộng đẹp của hắn. Một hồi năng lượng màu đỏ đột nhiên bắt đầu ở Trần Bằng trên thân thể bạo động, trong hai mắt đã hiện lên một tia quỷ dị màu đỏ như máu, nếu lãnh ngạo ở chỗ này nhất định có thể đủ kinh ngạc phát hiện, giờ phút này Trần Bằng trên người trạng thái nhưng lại cùng áo đỏ cái kia một cô năng lượng có chút cùng loại. Làm cho khiếp sợ một màn xuất hiện, vốn hẳn nên chỉ có cấp D chiến sĩ tả hữu cùng phụ thân Trần Hồng Dục hát cấp chiến sư cấp bậc hoàn toàn không pháp so sánh Trần Bằng nhưng lại bỗng nhiên ngay lúc đó bày ra siêu việt hơn xa phụ thân lực lượng, ánh sáng màu đỏ lóe lên. Tại Trần Hồng Dục tay trái muốn thăm dò vào La Đẹp đỉnh dưới váy trước khi, đã cùng thân thể của hắn phân ra ra, một cái máu rầm rề cánh tay trái mất rơi trên mặt đất còn bịch bịch nhún nhảy vài cái mới không có phản ứng, làm cho nhìn thấy mà giật mình. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ngơ ngác nhìn chính mình bỗng nhiên ngay lúc đó đã không có cánh tay trái, Trần Hồng Dục trên mặt biểu lộ đâu chỉ vậy hoảng sợ, giống như là gặp ma. Mà hết lần này tới lần khác đúng lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bằng thời điểm, phát hiện mình hảo nhi tử một ít song tràn đầy huyết tinh giết chóc ánh mắt của. Người rốt cuộc là. A. Trần Hồng Dục chỉ, cái, là đến kịp nói ra mấy chữ, sau một khắc hắn lại đột nhiên cảm thấy một đạo năng lượng màu đỏ ngòm ở trước mắt chợt lóe lên, lần nữa tỉnh hồn lại thời điểm, đã thấy tầm mắt của mình cách mặt đất càng ngày càng gần, một cái vẫn đang mở to hai mắt đầu cứ như vậy lăn rơi trên mặt đất. Dám khi dễ đỉnh tỷ người. Đều phải chết. Bất kể là ai. Lạnh lùng nói ra như vậy mấy chữ về sau, Trần Bằng phảng phất là vừa mới ý thức được chính mình tự tay giết chết dưỡng phụ bình thường. Ánh mắt từ từ trở nên mê mang lên, một cỗ không khỏi bực bội tràn ngập tại toàn thân của hắn. Bây giờ Trần Bằng chỉ có một loại nghĩ cách, đó chính là phát tiết. Hung hăng phát tiết. Đem Trần Hồng Dục thi thể vứt trên mặt đất, giờ phút này La Đẹp đỉnh nhưng lại vẻ mặt ôn nhu dáng tươi cười đi tới Trần Bằng bên người, nhẹ nhàng mà vớt ve khuôn mặt của hắn. Sề gần bên thai của hắn mở miệng nói, ta thân ái nam nhân, chỉ có ta tối hiểu ngươi, hiểu rõ nhất ngươi, ta biết ngươi bây giờ cần chính là cái gì, đi thôi, đi hoàn thành vừa mới bị cắt đứt chuyện tình, lòng tốt của ngươi mẫu thân nhưng mà còn đang chờ ngươi à, đừng cho mình tốt mẫu thân chờ đến quá cực khổ, nàng cần. Ngươi, nguyên một đám tràn đầy sức hấp dẫn âm phù bay vào Trần Bằng lỗ thai, nghe cái kia quen thuộc có thể làm cho nội tâm của mình lập tức an tĩnh lại thanh âm của, Trần Bằng không tự chủ nhẹ gật đầu. Theo bản năng đưa mắt nhìn sang rụt lại thân thể trốn ở góc phòng dưỡng Mâu Trương Quyền, nhìn xem cái kia như ẩn như hiện ra thịt trắng như tuyết, hô hấp lập tức có vẻ hơi run rợn, nội tâm bực bội càng trở nên khó có thể ức chế. Bằng nhi, không thể, chúng ta không thể. Đừng, không được, a a. Mắt thấy Trần Bằng lại là mắt đỏ chậm rãi hướng mình đi tới, Trương Quyền đã ý thức được hắn muốn làm gì, lập tức có chút hoảng sợ ôm thật chặt thân thể của mình trong mồm phát ra hàng loạt cầu xin tha thứ. Bất quá đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái Trần Bằng sao có thể cố kỵ nàng, một tay lấy thân thể của nàng từ dưới đất kéo lên, vài cái sẽ đem cái kia nguyên bổn chính là tùy tiện bộ đồ tại y phục trên người xé nát rồi. Hừ hừ kha kha kha. Của ta tốt mẫu thân, đình tỷ nói không sai, vừa mới phản ứng của ngươi nhưng mà rất tuyệt đâu rồi, như thế nào, tiểu thật sự không muốn Bằng Nhi tiếp tục cho ngươi thoải mái à? Vừa nói, Trần Bằng hai tay của đã không ngừng mà tại Trương Quyên đấy đà trên người du đi, không ngừng mà đụng vào của nàng mẫn cảm khu vực, không đến một phút, đã để Trương Quyên cuối cùng một tia lý trí đều là biến mất không thấy, hoàn toàn để cho thân thể của mình lửa nóng cùng nội tâm khát khao đã khống chế chính mình, theo Trần Bằng hai tay của không ngừng mà dễ rủa thân thể của mình, trong miệng phát ra từng đợt không chịu nổi rên gì. Ta ác cười cười về sau, sớm đã nhịn không được Trần Bằng cũng là vài cái tiểu kéo y phục của mình, nhắc tới tráng kiện hạ thể cứ như vậy theo Trương Quyên chính diện vào, trong mồm lập tức phát ra một hồi thoải mái tiếng thở dốc. Mà vừa lúc này, theo cửa lớn đóng chặt bị răng rắc một tiếng mở ra, một cái nam tử trẻ tuổi ôm hai tay của mình mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi đến, nhìn xem này một đôi không đoạn giao hợp nam nữ, giống như nhất định cũng không kinh ngạc bình thường, từ dưới đất nhặt lên một ít đem máu rầm rề trường kiếm, cười đắc ý nói, xem tình hình này, thí nghiệm hẳn là thành công đi. Cái này ta huyết phệ hồn kiếm đích thật là có thôn phệ một người thần trí tác dụng. Tốt lắm, ha ha ha. Không cần tốn nhiều sức tiểu làm cho cả Trần gia chi nhánh chôn vùi tại nơi này tên ngu xuẩn trong tay. Ha ha ha. Chủ nhân thần cơ diệu toán, thủ đoạn cao minh, Trần gia lão già kia lại làm sao có thể biết mình bị lễ vật sẽ là đủ để tiễn, tặng, hắn tiến vào sa đọa thâm nguyên ác ngộng. Nhìn thấy người tới về sau, La Đẹp Đình cùng Trương Đẹp Phân đồng nhất đôi mẹ con hoa lập tức cung kính thi lễ một cái. Có thể làm cho bọn họ làm như vậy nam nhân tự nhiên cũng chỉ có một, đó chính là La Vũ Văn. Bất trí khả phủ cười cười, La Vũ Văn cười lạnh nhìn thoáng qua đã gián tiếp bởi vì tà huyết vệ hồn kiếm ảnh hưởng đồng dạng có chút đánh mất lý trí Trần Bằng, nói khẽ, thật đúng là tuyệt mỹ phong cảnh a, khiến cho bổn thiếu gia đều có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn rồi. Vốn muốn trực tiếp giết Trần gia cùng La gia từng cái chi nhánh đấy, hiện tại xem ra là nhất định phải trì hoãn một chút, hừ hừ hừ, các ngươi hai nữ nhân này có thể nhất định phải nhanh lên để cho bổn thiếu gia thỏa mãn ổ. Ha ha ha. Nói qua, La Vũ Văn chạy tới La Đẹp Đình cùng Vương Mỹ Phân mẹ con bên người, một tay ôm lấy một cái đi vào một gian trong phòng ngủ. Chương 193, Diệt Trần gia. Bức vua thoái vị La gia. Gia chủ. Sâu sắc lớn. Việc lớn không tốt rồi. La Chiết tiết kiệm Trần gia đã bị diệt, La Vũ Văn ác tặc đã mang theo đại quân hướng chúng ta Trần Tô tỉnh phương hướng đã tới. Gia chủ. Vì Trần gia huyết mạch suy nghĩ, ngài còn là dẫn lưỡng vị công tử cùng tiểu thư đi trước đi. Nơi này có Lao Nô giúp đỡ đỉnh lấy. La Chiết tiết kiệm tỉnh lận cận Trần Tô tỉnh coi như là một cái khổng lồ tỉnh rồi. Nhưng mà giờ phút này toàn bộ Trần Tô tiết kiệm trung ương cao tầng nhưng lại lộ ra hết sức khẩn trương. Bởi vì bọn họ biết rõ, La Trần tinh lớn nhất nguy cơ đã phủ xuống. Trần gia tòa nhà lớn ở bên trong. Một cái hơn 60 tuổi lão nhân mặt mũi tràn đầy bi phẫn đứng ở một cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên trước mặt của. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng sợ hãi. Lao Lưu A. Người đi theo ta đã bao nhiêu năm? Ngoài ý liệu, cái kia cái nam tử trung niên nhưng lại không có chút nào giống như hắn khẩn trương thần sắc, mà là dùng không nhanh không chậm ngữ khi chậm rãi mở miệng hỏi. Hơi chút sửng sốt một chút, Lao Lưu nói khẽ, hồi bẩm gia chủ, Lao Nô đã đi theo ngài hơn 30 năm rồi. Hơn 30 năm à? Cái kia ngươi nên rất rõ ràng tính tình của ta, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không là vứt bỏ gia tộc một mình sống tạm bợ người. Hơn nữa, La Vũ Văn chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha ta. Hắn có thể đủ thần không biết quỷ không hay đạt được La Gia liệt diễm tử sĩ quyền khống chế, càng là có thể đem phần thiên chiến giáp đều theo La Gia trong cấm địa lấy ra, phần này thực lực đã tại toàn bộ La Trần Tinh bên trên mang tất cả một trận báo tác rồi. Chúng ta, trốn không thoát đâu. Nam tử trung niên, thì ra là Trần Tô tỉnh Trần Gia gia chủ Trần Ngạn Tường giờ phút này khắp khuôn mặt là anh hùng mạt lộ vậy tang thương cùng bi thương, La Chiết tỉnh chuyện tình tuy nhiên phát sinh rất nhanh. Nhưng là dùng bây giờ khoa học kỹ thuật hệ thống đã sớm để cho hắn trước tiên biết rõ chuyện tiền căn hậu quả, hắn biết rõ bây giờ La Vũ Văn nắm giữ lấy thực lực kinh khủng bậc nào, đừng nói là chính mình Trần Tô tỉnh bên này thực lực, coi như là đem chọn cái Trần gia lực lượng ngưng tụ. Chung một chỗ, có thể hay không ngăn cản được bây giờ La Vũ Văn đều là rất khó nói. Dù sao Trần gia cường đại nhất hơn 2.000 cái băng tuyết tử sĩ đã cơ hồ tất cả đều đã bị chết ở tại quả cam số lượng thạch chủ mạch khoáng chỗ đó, bây giờ Trần gia đã cơ hồ là khoảng không. Bọn cướp một cây. Ha ha ha ha ha. Trần Ngạn Tường. Ngươi quả nhiên là một cái biết đại thế chính là nhân vật. Bổn thiếu gia đã biết rõ ngươi sẽ không làm một cái hốt hoảng chạy thuộc mạng chuột chạy qua đường. Tốt lắm. Ngươi rất có cốt khí. Nể tình ngươi thâm minh đại nghĩa lên, bổn thiếu gia có thể phá lệ cho ngươi một quả cơ hội. Ngươi bây giờ có thể lựa chọn đầu nhập vào bổn thiếu gia dưới trướng. Không ra vài thập niên, bổn thiếu gia nhất định có thể đủ để cho ngươi biết cái gì gọi là có 102 toàn bộ vũ trụ lực lượng. Như thế nào? Một đạo hồng sắc ảnh tử đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện xuyên, đeo, Trần ra tòa nhà lớn nóc nhà đáp xuống trong phòng, đúng là La Vũ Văn tới rồi. Dựa vào trên người chiến thánh cấp bậc siêu cấp chiến giáp tốc độ phi hành, hắn dám ở đại quân đến trước khi đến trước một bước đi tới Trần ra. La Vũ Văn, ngươi tới thật đúng là nhanh. Nhìn chằm chằm trước mặt ăn mặc La Gia Trí Bảo nam tử, Trần Ngạn Tường hai đấm gắt gao nắm, nhưng mà hắn thì không có hành động, bởi vì hắn biết rõ mình và đối phương chênh lệch. Hừ hừ, Trần Ngạn Tường, bổn thiếu gia tới chỗ này mục đích đã nói với ngươi rồi, ngươi muốn lựa chọn thế nào đây này? Có phải nhanh cho bổn thiếu gia một cách nói đi, nếu không, ta không thể làm gì khác hơn là nhanh giải quyết hết ngươi, tiến về trước kế tiếp giảm đi. Hiển nhiên La Vũ Văn không có muốn ở chỗ này quá nhiều lãng phí thời gian của mình ý tứ của, khinh thường nhìn thoáng qua làm ra một bộ tùy thời muốn tấn công láo lưu liếc, quay đầu đối với Trần Ngạn Tường mở miệng nói. La Vũ Văn, ngươi không khỏi đem chúng ta Trần gia người nhìn quá nhẹ rồi. Đừng cho là ta sẽ ở trước mặt của ngươi cúi đầu. Dù là thực lực của ngươi có mạnh đến đâu, ta cũng vậy tuyệt đối sẽ không từ bỏ chính mình Trần gia vinh quang. Muốn giết cứ giết đi. Nhưng là ta khẩn cầu ngươi, vung tha ta Trần gia con cái đi. Bọn họ đều là vô tội, hơn nữa không có khả năng cho ngươi tạo thành bất kỳ trở ngại. Ha ha ha, Trần Ngạn Tường, ngươi coi như là người thông minh rồi, làm gì nói chút ít ngu xuẩn lời nói. Nhổ cỏ không trừ gốc, tất nhiên lưu lại hậu hoạn. Ta là Vũ Văn tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Thật đáng tiếc, ngươi ba đứa hài tử, ngoại trừ nữ nhân kia có lẽ bổn thiếu gia sẽ chơi một đoạn thời gian bên ngoài, còn lại hai cái, đều phải chết. Nhưng là, vừa lúc đó, chỉ thấy cũng sớm đã ở một bên tìm kiếm lấy cơ hội lão lưu nhìn đúng La Vũ Văn tâm thần thư giãn một khắc, lập tức triệu hồi ra mình chiến giáp nào tới, đồng thời trong mồm lớn tiếng gào lên, gia chủ ngài đi nhanh một chút. Gắt gao giang hai cánh tay đem La Vũ Văn thân thể bảo trụ, hiển nhiên lão lưu đã là quyết định chủ ý muốn hy sinh chính mình rồi. Lão lưu đừng, không được, a, tặc tử, ngươi chớ có đối với người hầu của ta xuất thủ. Trần Ngạn Tường đúng lúc này lại là nơi nào chịu đi, hét lên một tiếng phía dưới vẫn là xông tới. La Vũ Văn trong mắt lóe lên một đạo thật sâu khinh thường, chút nào không để ý tới ôm mình lão lưu, giơ lên nảy sinh tay trái của mình chỉ hướng xông lên Trần Ngạn Tường, một đạo kinh khủng chùm sáng màu đỏ theo hắn cánh tay trái cơ quan bên trên phóng xạ mà ra, trong nháy mắt tiểu xuyên thấu Trần Ngạn Tường lồng ngực. Tặc tử, hôm nay ta Trần Ngạn Tường không là của ngươi đúng đối thủ, nhưng là ngày sau, ngươi định không thể so với ta tốt qua bao nhiêu. Ngươi biết, sẽ chết rất khó coi đấy. Mở lớn lấy cặp mắt của mình nói xong một câu nói kia về sau, Trần Ngạn Tường vẫn là không cam lòng ngã trên mặt đất, ngực mảng lớn máu tươi chảy xuôi mà ra. Gia chủ, hôn đản, ta liều mạng với ngươi. Lão Lưu trơ mắt hết ra nhìn chính mình phục thị ba mươi mấy năm chủ tử chết tại trước mặt của mình, bi phẫn phía dưới đã có mấy thứ gì đó đều không để ý tới, đem năng lượng của mình hệ thống triệt để đến cùng kiếp nổ, mang theo trên người mình màu bạc chiến giáp cùng một chỗ, phát ra một hồi kịch liệt bạo tạc nổ tung. Chỉ tiếc, mắt lạnh nhìn hắn một vị khác căn bản là liền động một cái ý tứ của đều không có, chiến thánh chiến giáp khủng bố tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ, khoảng cách gần như vậy đối mặt một kiện chiến giáp tự hủy, nhưng lại liền nửa điểm dấu vết đều là không có để lại. Hừ, không biết tự lượng sức mình đồ vật, cái này điểm trình độ lực lượng, cũng muốn tổn thương bổn thiếu ra sao. Xoay người hướng về môn đi ra ngoài, La Vũ Văn nhìn nhiều thi thể trên đất hưng thú đều không có, mà giờ khắc này đến tiếp sau đại quân cũng là đã đến. Thủ vững Trần gia một đám hộ vệ cũng đều là đã đem đi ra khỏi phòng La Vũ Văn đoàn đoàn vây quanh, tại phía trước nhất thì là hai nam một nữ ba người trẻ tuổi. Hừ, đều biến mất đi. Bổn thiếu gia chẳng muốn cùng các ngươi nói thêm cái gì. Thân ảnh lóe lên, La Vũ Văn đã xuất hiện ở cái kia khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ bên người, ôm cổ thân thể của nàng bay lên trời, còn những người khác thì là quay mắt về phía theo sát lấy La Vũ Văn mà đến 5000 cái liệt diễm tử sĩ cùng 1000 cái hắc hỏa quân đoàn bị hủy diệt tính tiến công. Vô số đạo lam chùm sáng màu trắng lập tức đem mấy trăm Trần gia hộ vệ hoàn toàn mai một, liền một cỗ thi thể đều là không có để lại, tất cả đều là nhạt nhòa tại vô cùng chùm tia sáng bên trong. Sau đó trong vòng một ngày, La Vũ Văn dẫn theo mình vô địch quân đoàn cơ hồ quét ngang toàn bộ La Trần Tinh, ngoại trừ tạm thời không có đi động đã chống rỗng lâm ra bên ngoài, còn lại Trần gia cùng La gia đều là bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt, hai đại gia tộc chi nhánh đã bị nhổ tận gốc, La gia ngược lại là hơi đỡ một ít. Bởi vì mọi người chủ La Quân Hào quyết định thật nhanh đem tất cả thành viên trung tâm cùng gia tộc nhân vật chủ yếu đều là khẩn cấp triệu hồi kinh đô tiết kiệm La. Gia tổng trong phủ thủ vững cuối cùng một đạo trận địa, nhưng mà tương đối Trần gia gia chủ thì là phản ứng không đủ. Khi hắn theo La Vũ Văn như lôi đỉnh tiến công bên trong tỉnh hồn lại thời điểm, sở hữu tất cả Trần gia chi nhánh đều là đã cơ hồ bị tiêu diệt toàn bộ cơ hở. NG còn một mảnh, còn dư lại ở bên cạnh hắn Trần gia người, đã không đến 100 người rồi. Thẳng đến La Vũ Văn mang theo đại quân xuất hiện ở Trần gia tổng phủ trước thời điểm, Trần Gấm Nam trong mắt chỉ còn lại có mê mang. Giết cho ta. Một tên cũng không để lại. Từ hôm nay trở đi, La Trần Tinh bên trên tiểu không còn có Trần gia cái này đại gia tộc. Nhìn thấy như vậy Trần Gấm Nam, La Vũ Văn đương nhiên biết mình nên làm cái gì, không cần làm cái gì, trong mắt lóe lên một tia lạnh như băng, sau lưng vô số đạo trùm laser trong nháy mắt tiểu hoàn toàn nuốt sống kể cả còn giữ lại sở hữu tất cả Trần gia người đang nội toàn bộ Trần gia đại trạch. Tam thiếu gia, chúng ta chỉ tìm được Trần gia bợ là sắt chiến giáp, nên xử trí như thế nào đâu này? Giết đồng mới có thể một vùng phế tích Trần trong nhà đi ra, trong tay bưng lấy một kiện ngân quang lóng lánh chiến giáp đưa tới La Vũ Văn trước mặt của. Hừ hừ, Trần gia trí bảo một trong ấy ư, chỉ tiếc bổn thiếu gia không sử dụng được thuộc tính băng chiến giáp, giết đồng, ngươi cũng không sử dụng được thứ này à, coi như rồi, trước hết để đó đi, chiến thắng cấp bậc chiến giáp, coi như là cầm lấy đi làm giao dịch tin tưởng cũng có thể bán cái giá tốt rồi. Tiếp nhận giết đồng trên tay bờ là sắt chiến giáp ước lượng, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, tiện tay đưa nó ném cho bên người một cái thuộc hạ, mình thì là một lần nữa cùng giết đồng bay lên trời, đã Trần gia đã bị hủy diệt, bây giờ mục tiêu đương nhiên tiểu biến thành La gia. Mà giờ khắc này, kinh đô tỉnh La gia trong đại viện đã hoàn toàn là người người cảm thấy bất an rồi. Gia chủ La Quân Hảo phân phát tất cả hạ nhân cùng nô buộc, chỉ để lại hơn 200 La gia thành viên trung tâm cùng hơn 3.000 tên thông thường La gia hộ vệ, đây là liên quan đến sống còn trận chiến cuối cùng rồi. Gia chủ, La Vũ Văn đã khống chế tất cả liệt diễm tử sĩ, càng là huấn luyện một chi đáng sợ hắc hỏa quân đoàn. Chúng ta không thể nào là đối thủ của hắn, các ngươi hay là trước đi thôi. Lưu lại La gia huyết mạch, có lẽ một ngày nào đó có thể đông sơn tái khởi. Một cái giả mua quản gia bộ dáng lao đầu đứng ở La Quân Hào bên cạnh thân, nhìn xa xa hắc gáp háp thiên không, trong mắt tràn đầy mở mịt. Đi! Trương lão, ngươi nghĩ rằng chúng ta bây giờ còn có thể chạy đi đâu đâu rồi, dùng tiểu tử kia trí khôn và tâm cơ. Chỉ sợ sớm đã phong tỏa tất cả đường ra, muốn dẫn đầu tộc nhân đi ra La Trần Tinh là cơ hội chuyện không thể nào. Ở tại chỗ này, chúng ta trốn ở đâu đều là giống nhau đấy, Lâm gia vì tự bảo vệ mình, cũng sẽ không đến giúp chúng ta, chỉ sợ, La gia ngàn năm truyền thừa, rốt cục vẫn phải đi đến cuối. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn qua bầu trời xa xăm, giờ phút này La Quân Hào nhìn về phía trên ngược lại là có một loại tương đương tiêu sái, nhìn thấu sinh tử cảm giác. Chương 194, Nữ Hoa Thạch xuất thế. Gia chủ, ngài sao phải khổ vậy chứ? Ngài không vì mình suy nghĩ, cũng muốn suy tính một chút những cái. Kia La gia huyết mạch a, bọn hắn đều còn nhỏ, còn có vô hạn tương lai. Vì cái gì cũng phải nhường bọn họ cùng một chỗ chết ở chỗ này. Chúng ta đại khái có thể khởi động La gia vô định hướng bước nhảy không gian trận pháp đưa bọn chúng tất cả đều cất bước đó a. Có lẽ hơn nhiều năm về sau còn sẽ xuất hiện một cái so La Vũ Văn càng thêm lợi hại thiên tài đến cho chúng ta báo thù. Trương lão có chút không cam lòng nhìn xem ngày đó bên cạnh dần dần tới gần Hắc Vân, cho tới bây giờ hắn vẫn là nghĩ đến phải hay là không có thể làm cho lão gia của mình trước cất bước cái kia mười mấy cái truyền thừa La gia chính thống huyết mạch hậu bối. Chậm rãi lắc đầu, La Quân Hào nói khẽ, "Trương lão, ngươi thật sự đã cho ta có như thế ngu rốt ư? Nếu là thật có khả năng cất bước Tĩnh Nhi bọn hắn, ta như thế nào lại như thế nhẫn tâm nhất định phải bọn hắn cùng ta bộ xương giả này cùng chết? Đây đều là mệnh a." Khởi động vô định hướng bước nhảy không gian trận pháp cần sử dụng La gia chúng ta trí bảo một trong phần thiên chiến giáp phía trên năng lượng hệ thống toàn lực ủng hộ và vận chuyển mới có thể làm được. Hiện tại cái đó tặc tử đã không biết dùng biện pháp gì theo trong cấm địa lấy ra một ít kiện chiến giáp đã trở thành hắn đồ đạc của mình. Hiện tại, chúng ta đã không có bất kỳ phương pháp đến chạy trốn. Cùng hắn không chịu nổi chật vật chạy thục mạng cuối cùng vẫn là tránh không được về. A chết, ta tình nguyện La gia từng cái nhi nữ cũng là vì La gia vinh quang chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Hiện tại, nên là chúng ta thực hiện tính ngưỡng của chính mình cùng quyết tâm thời điểm rồi. Bọn hắn, đến rồi. Tại La Quân Hảo câu này lời mới vừa dứt về sau không đến bao lâu, vậy nghe đến một hồi liều lĩnh tiếng cười trước là xa xa mà chuyển tới, ngắn ngủn vài giây đồng hồ về sau, một đạo hào quang màu đỏ rực phảng phất là phá vỡ phía chân trời bình thường trực tiếp đáp xuống La gia trong đại viện, La Vũ Văn như cũng là không có đem khuôn mặt của mình cũng là bao trùm tại chiến giáp dưới, bởi vì hắn tự tin mặc dù dùng như vậy trạng thái. Chỉ cần không gặp được lãnh ngạo hoặc là cái kia hai cái lợi hại. Hắc ám liên minh nữ nhân, ai cũng không làm gì được hắn. Đối phó La gia, còn không cần phải làm quá nhiều bảo hộ. Gia chủ, mới vài ngày không thấy đi, chẳng biết ngài có mạnh khỏe. La Vũ Văn vẻ mặt mỉm cười đi tới La Quân Hảo cùng Trương lão hai người trước mặt của mở miệng hỏi, mà ở hắn xuất hiện trước tiên, mười mấy cái La gia tinh nhuệ nhất chiến sĩ cũng đã đoàn đoàn đưa hắn vây. Những người này bình quân thực lực đạt đến hát cấp chiến sư tiêu chuẩn. là một phần của La Gia cao nhất gia thuộc người nhà một cổ lực lượng, cũng là La Gia cuối cùng một mặt tấm chắn rồi. Chỉ tiếc, đám người này thực lực tuy mạnh, La Vũ Văn nhưng lại tơ, tí ti, kéo để vào mắt. Đặc biệt theo sát phía sau giết đồng đề trong tay cửu châu thần khí luyện yêu hũ cũng là rơi vào La Gia đại viện về sau, lòng tự tin của hắn càng là bành trướng. Hôn trướng tiểu tử, ngươi cũng đã biết mình cũng ta đã làm gì. Vẫn còn có đảm lượng hướng ta vấn an. Trần gia đã hủy trong tay ngươi đi à nha. Mặc dù nhưng đã được đến tin tức La Vũ Văn đại quân đã trải qua Trần gia đại viện, đem ở bên trong hoàn toàn san thành bình địa, nhưng mà La Quân Hảo nhưng lại còn ôm một phần vạn hy vọng cái kia là tin tức của mình có sai. Ha ha ha, ngươi cứ nói đi gia chủ. Trần gia đám người kia bổn thiếu gia đã đầy đủ đối với bọn họ hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, ta đã cho mỗi một người bọn hắn đầu hàng cơ hội, kết quả, thức thời người cũng chỉ có 100 cũng chưa tới, bổn thiếu gia vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, tự nhiên đành phải đem bọn họ nhổ tận gốc, cho bọn hắn một lần cơ hội sống lại rồi. Hiện tại, nên đến phiên La gia lúc, không biết có phải hay không các người sẽ so với cái kia họ Trần gia hỏa thông minh một chút đâu này. Vướt vướt trong tay mình một bả lóng lánh ánh sáng đỏ trường kiếm, La Vũ Văn mang trên mặt ác ma y hệt mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Bất quá trên mặt giữ tợn cùng trong mắt lạnh như băng nhưng lại một chút cũng không để cho đối với phản bung lòng ý tứ. Ngươi là Vũ Văn. Ngươi tại sao có thể dùng loại giọng nói này cùng gia chủ nói chuyện? Đừng quên chính ngươi cũng thế. Trương lão nghe được La Vũ Văn nói như vậy ngữ khí tự nhiên là có chút ít nổi giận, nhưng mà một câu nói còn chưa nói hết, đã bị bên người La Quân Hào đưa tay ngăn trở. Tốt rồi Trương lão, những lời này đối với một cái liền cơ bản nhất nhân tính cũng đã mất đi người mà nói là không có chỗ nào dùng, đã liền phụ thân của mình cũng dám giết, này người đã không có cái gì có thể cứu vớt hắn. Nhiều lời vô ích, La Vũ Văn, ta biết ngươi muốn là cái gì, La gia cuối cùng một kiện trí bảo, ta là không thể nào đưa cho ngươi. Muốn có được mà nói, liền từ thi thể của ta bên trên đạp đi qua đi. La gia, vĩnh viễn không có người nhu nhược. Theo La Quân Hào một câu nói kia rơi xuống. Trên người của hắn đã là phóng xuất ra một đạo khí thế kinh khủng, trực tiếp áp bách lên trước mặt một lớn một nhỏ hai nam nhân, nhưng mà, bất kể là La Vũ Văn vẫn là thân hình thấp bé giết đồng, ở một cái thực lực cao tới y cấp robot chiến sư trước mặt của, đều là sắc mặt cũng không có thay đổi truy cập. Hừ hừ vậy sao, vốn nghĩ đến ngươi lão nhân này có thể hiểu chuyện một chút, hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này ư. Ngươi yên tâm, ngươi muốn đơn giản như vậy phải đi chết, còn không thể dễ dàng như thế. Ta sẽ muốn ngươi từng nhìn mình cái kia chút ít bọn đồ tử đồ tôn nhận hết không thuộc mình tra tấn mà chết. Ta xem ngươi đến lúc đó phải hay là không còn sẽ như thế mạnh miệng. Ha ha ha. Các vị các huynh đệ, hưởng dụng mỹ vị thời điểm tới rồi, La Gia 13 tỉnh thị người cộng lại, còn có lấy không ít nữ nhân à, đem bọn ngươi ngày hôm nay chiến đấu xuống tất cả áp lực hết thảy phóng xuất ra đi. Mỗi một nữ nhân đều phải tận hắn sử dụng mới có thể đi tìm chết. Ha ha ha. Theo La Vũ Văn liều lĩnh tiếng cười. Giữa không trung 5.000 cái liệt diễm tử sĩ người ngược lại là như trước lơ lửng tại giữa không trung không có hành động, nhưng mà một ít ngàn cái hắc hỏa quân đoàn người tiểu không giống với lúc trước, không ít người đều là chậm rãi cùng một chỗ đáp xuống trên mặt đất, mang trên mặt cười tà đi về hướng này một đoàn trên mặt hoảng sợ La Gia người. Mà lúc này đây, tại khoảng cách kinh đô giảm bất vạn cây số xa La chết trong tỉnh duy nhất không có đụng phải La Vũ Văn kinh khủng quân đội càn quét lâm ra tòa nhà lớn ở bên trong, cũng là có vẻ hơi náo nhiệt. Mấy chục người ảnh từ khi trước đây không lâu đột nhiên xuất hiện ở nơi này về sau, vẫn không có bất cứ người nào mở miệng nói chuyện, mà một người mặc trang phục bình thường thiếu niên cũng là không có tim không có phổi ngồi ở trong sân trên một tảng đá lớn, đầu dựa vào ở một cái ấm. Áp trong lồng ngực, trong mồm còn ăn một nữ nhân khác đưa tới nho. Hắc hắc, ta nói hai vị mỹ nữ, các ngươi đã trầm mặc suốt một ngày một đêm rồi, La Vũ Văn tiểu tử kia đại quân đã cơ hồ quét ngang toàn bộ La Trần Tinh, các ngươi tiếp tục sống ở chỗ này. Sẽ chỉ làm thế lực của hắn càng thêm ngưng tụ, sau đó liền cuối cùng một tia đoạt lại luyện yêu hũ hy vọng cũng không có ổ. Cái này người trẻ tuổi thiếu niên dĩ nhiên chính là lạnh lớn lưu manh, hưởng thụ lấy tỷ tỷ Lâm Nhu cùng nữ bộc an thanh nguyện phục thị, hắn hiện tại nhưng mà thoải mái bó tay rồi. Từ khi tại La Vũ Văn trong tay đem cái này mười mấy cái hắc ám liên minh người sống sót cứu sau khi trở về, tại Đồng Vi Thần Tuyết cùng Tư Đồng dưới sự dẫn dắt, tất cả mọi người là quỳ trên mặt đất làm ra một bộ dáng vóc tiểu tụy cầu nguyện bộ dáng. Vậy mà rằng có suốt một ngày một đêm thời gian, lãnh ngạo rốt cục nhịn không được mở miệng. Xú tiểu tử, ngươi biết cái gì? Đây là chúng ta Hắc Ám Liên Minh vì chết đi đồng bạn thỉnh cầu Hắc Ám Đại Thần khoan dung cầu xin. Chỉ, cái, có chiếm được Hắc Ám Đại Thần khoan dung, bọn hắn mới có thể có được tốt hơn kiếp sau. Rốt cục, Đồng Vi Thần Tuyết cái thứ nhất từ dưới đất đứng lên, lạnh lùng trả lời lãnh ngạo một câu về sau, trầm giọng nói, ngươi tại sao phải cứu chúng ta? muốn là chúng ta cứ như vậy bị người kia tiêu diệt, đối với chỗ tốt của ngươi có lẽ càng lớn đi. Cái này tốt có thể mang Hắc Ám Liên Minh cùng cái kia La Vũ Văn mâu thuẫn càng tiến một bước mở rộng. Hắc hắc. Tiểu Nữ Nhi, lời này của ngươi nhưng mà quá làm cho ta thương tâm, ta nhưng là vì ngươi mới mạo hiểm xuất thủ sử dụng Côn Lôn kính lực lượng đem bọn ngươi đây này mang về. Muốn tại luyện yêu hũ lực lượng dưới ảnh hưởng cường hành xuất thủ để cho Côn Lôn kính lực lượng tham gia, ta tự chính mình cũng là bỏ ra không nhỏ đại giới được không? Ngươi không hảo hảo mà báo đáp thoáng một phát ta vậy thì thôi, lại vẫn đến chất vấn ta, thật sự là quá làm cho ta buồn lòng rầu. Há mồm cho ăn hết một cái tình yêu nha đưa tới nho, lãnh nạo đối với Đồng Vi Thần Tuyết mở miệng trả lời. Bất quá từ trên mặt hắn biểu lộ xem, vô luận như thế nào đều là nhìn không ra cái này một cái giá lớn ở nơi nào. Ngươi như ngươi vậy cũng gọi là bỏ ra một cái giá lớn. Ta xem ngươi là cầu còn không được đi. Nói đi, ngươi đã cứu chúng ta đến cùng muốn thế nào? Chúng ta Hắc Ám Liên Minh người chưa bao giờ thừa nhận người khác cân tình, có ân tất báo. Ngươi có thể hướng chúng ta đưa ra một cái yêu cầu, nhưng mà là chúng ta có quyền lựa chọn tiếp nhận hoặc là cự tuyệt. Lạnh lùng chằm chằm vào lãnh đạo, Đồng Vi Thần Tuyết tuy nhiên rất không cam tâm sẽ bị hắn cứu được một lần, thiếu một cái nhân tình, chỉ tiếc bởi vì Hắc Ám Liên Minh quy định, nàng bây giờ nhưng mà đã có một cái tay cầm giữ tại lãnh đạo trong tay, tại trả hết nợ nhân tình trước khi, nàng ít nhất là không thể đối với lãnh đạo xuất thủ. Nếu không nàng chính là vô tình vô nghĩa, liền Hắc Ám Liên Minh bên trong cũng là sẽ mỗi người phỉ nhổ. Hắc ám, không có nghĩa là Hắc Ám sẽ không có tình. Hắc hắc. Vậy sao, xem ra ta xuất thủ quả nhiên là làm cái lựa chọn chính xác ca. Hắc hắc, để cho ta suy nghĩ, nên cho ngươi con mụ này làm những gì để báo đáp bổn thiếu gia ân cứu mạng cho phải đây. Ta xem, không bằng để ta. Ồ, đó là vật gì? Ngay tại lãnh đạo dâm đãng nhìn xem Đồng Vi một lần nữa cầm dáng người ma quỷ muốn mở miệng trêu đùa một chút cô nàng này thời điểm, đột nhiên chứng kiến xa xa chân trời một đạo chùm sáng năm màu bay thẳng đến chân trời. Phảng phất vô cùng vô tận sinh mệnh khí tức, coi như là cách xa như vậy, lãnh đạo cũng là có thể cảm nhận được rõ ràng. Cái đó đúng. Không có khả năng, tại sao lại ở chỗ này? Nữ hoa thạch, vậy mà sẽ trên cái tinh cầu này xuất thế. Tiểu đồng, đi mau. Ngàn không được dùng để cho đệ tam kiện cửu châu thần khí rơi vào đảm nhiệm trong tay người phương nào. Kinh hãi nhìn xem một ít đạo năm màu của sáng, hiển nhiên Đồng Vi Thần Tuyết nếu so với lãnh ngạo kiến thức nhiều hơn nhiều, trong nháy mắt sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Đối với bên người muội muội Liêu Tư Đồng vừa đến một lúc sau, dùng chính mình tốc độ nhanh nhất một lần nữa xuyên thẳng mặc vào chiến giáp hướng về xa xa quang thúc phương hướng bay đi. Chương 195, Bảy Phương Vân, tụ, tập. Dung chuyển điểm bắt đầu. Đệ tam kiện cửu châu thần khí. Nữ hoa thạch. Vê đút vó vê đút, cái này hình như là có khó lường sự tình đã xảy ra a. Hắc hắc, loại chuyện tốt này ta tại sao có thể bỏ qua. Thì, ngươi và Nguyệt Nhi trước sống ở chỗ này, những này Hắc Ám Liên Minh người bị ta cứu, sẽ không đối với các ngươi bất lợi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Đồng Vi Thần Tuyết trước khi rời đi nói một câu kia lời nói, lãnh đạo nhưng mà nghe được rành mạch, bởi vì hắn bản thân đã nắm giữ một kiện cửu châu thần khí. Cho nên đối với những này theo thời kỳ viễn cổ tiểu lưu lại đồ đạc có uy lực khủng bố cỡ nào đây chính là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tại lực lượng của mình bị cắn nuốt, ví dụ cắn nuốt rất nhiều dưới tình huống như trước có thể dựa vào Côn Lôn kính lực lượng kinh khủng vây khốn cái kia tứ đại ma nữ, có thể thấy được thần khí này uy lực. Nghe được lại là một kiện thần khí tiếp xúc sắp xuất thế, lãnh đạo sao có thể lạc hậu hơn người, hắn cũng không phải để ý hai nữ nhân kia lấy đi thần khí, dù sao mình trong tay còn có hai con tin tại. Có thể vạn nhất để cho La Vũ Văn cái kia tâm ngoan thủ lạt ra hỏa tái được một kiện thần khí, sự tình tiểu có chút nghiêm trọng. Cho nên, hắn nhất định phải tự mình đi qua nhìn xem. Tin tưởng Hắc Ám Liên Minh chiến sĩ rèn luyện hàng ngày, biết rõ bị chính mình cứu về sau không có báo ân trước khi bọn họ là sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ đối phó thân nhân của hắn, cho nên lãnh đạo không chút do dự đứng dậy đuổi theo. Mà cùng thời khắc đó, tại La Gia trong đại viện, La Vũ Văn cũng là đồng dạng kinh ngạc nhìn về phía xa xa một ít đạo đột nhiên bay lên trùng sáng, kể cả những cái. Kêu bản hắc hỏa quân đoàn cùng liệt diễm tử sĩ tất cả đều là trên mặt kinh ngạc nhìn xa xa, trùng sáng năm màu bên trong tản ra đầm đặc và ấm áp lực lượng, đủ để làm cho tất cả mọi người đều là rung động trong lòng. Như thế bàng bạc và tràn đầy thần thánh lực lượng, đích thật là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Tuy nhiên không biết là vật gì, nhưng là chỉ cần không phải kẻ đần, tiểu cũng không bỏ mặc. Thật thần kỳ lực lượng. Cố lực lượng này tuy nhiên để cho bổn thiếu gia thập phần khó chịu, nhưng mà một khi cố lực lượng này có thể làm việc cho ta mà nói, thực lực của ta nhất định có thể nâng cao một bước. La Quân Hảo, hôm nay tính toán là các ngươi người của La Gia vận khí tốt, cho các ngươi sống lâu trong chốc lát đi. Hy vọng trong khoảng thời gian này có thể làm cho ngươi làm ra chính xác cân nhắc. Giết đồng, chúng ta đi. Đi qua nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì. Để cho hắc hỏa quân đoàn người lưu lại, liệt diễm tử sĩ đều theo ta đi. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, La Vũ Văn rất rõ ràng một ít cổ đột nhiên xuất hiện năng lượng đại biểu cho cái gì. Tuy nhiên cái loại này thần thánh khí tức bình hòa cùng lực lượng của hắn bất tương phù hợp, chính là không thể đủ phủ nhận vạn nhất hắn có vận may này nắm giữ cổ năng lượng này mà nói, nhất định có nắm chắc có thể đối phó lãnh nạo rồi. Nhìn xem La Vũ Văn cùng giết đồng dẫn theo 5.000 cái liệt diễm tử sĩ đi xa, La Quân Hào trong lòng chẳng những không có chút nào buông lỏng, trái lại lộ ra càng thêm trầm trọng. Bởi vì một ít ngàn cái hắc hỏa quân đoàn người rõ ràng kế thừa La Vũ Văn đặc điểm, cái kia một đôi tràn ngập tà ác hai mắt, đã để La Quân Hào lòng thời gian dần qua trầm xuống. Mà giờ khắc này tại khoảng cách La Trần Tinh vị trí trung tâm mấy vạn cây số xa mặt phía bắc trong núi hoang, giờ phút này đã xác định rõ ràng là muốn hoàn toàn náo nhiệt lên. Đồng Vi Thần Tuyết, Liêu Tư Đồng cùng Lãnh Ngạo ba người lúc đến nơi này chợt nhìn là không có bất cứ người nào, nhưng là nhạy cảm Lãnh Ngạo nhưng lại gắt gao ôm lấy hai cái xúc động nữ nhân, trên mặt đã trúng nhiều cái tát về sau, mới cố nén đau đớn mở miệng khiển trách quát mắng, dừng lại các ngươi hai cái này nữ nhân điên. Dung lòng của các ngươi đi hảo hảo mà cảm thụ một chút chung quanh, cái kia trong núi có thể là tử vong giải đất điểm trung tâm, thật sự cho rằng nhìn không thấy nguy hiểm cũng không phải là nguy hiểm. Ta thật sự là hoài nghi, chỉ bằng các ngươi loại này chỉ số thôn. Dê Minh cùng sức phán đoán, là thế nào sống lâu như vậy đấy. Nghe nói như thế, vốn không ngừng dãy rủa hai nữ nhân lập tức dừng động tác lại, theo bản năng so sánh với hai mắt dụng tâm đi cảm thụ trước mặt cái này một vùng núi, gần kề đã qua 5-6 giây. Bọn họ sẽ cùng lúc mở hai mắt ra, liếc nhau một cái đều là từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Thật là khủng khiếp sát khí. Có người ở tại đây. Hơn nữa, là cao thủ. Kỳ thật dựa theo Đồng Vi một thần tuyết cùng Tư Đồng vốn là tính cảnh giác là không thể nào như thế không đầu không đuôi liền muốn đi đến bên trong sông. Nhưng mà từ khi gặp được Lãnh Ngạo về sau, bọn họ giống như tại người nam nhân này trước mặt của cái gì đều bắt đầu hạ xuống. Chỉ có nhiệt độ cơ thể cùng lửa giận đang không ngừng bay lên lấy. Cái này không, bị Lãnh Ngạo ôm nhiều như vậy thời gian, hai nữ nhân lập tức cảm giác được cả người không được tự nhiên, nếu không phải đến từ trước mặt cái này trong một vùng núi khí tức sơ sắc quá mức nghiêm trọng, bọn họ sớm liền không nhịn được đối với Lãnh Ngạo xuất thủ. Hắc hắc, rốt cục ý thức được ư các cô nàng. Ta mặc dù là lưu manh, nhưng là muốn chiếm tiện nghi của các ngươi nhiều cơ hội chính là, cũng sẽ không như vậy chẳng phân biệt được nơi đi. Thành thật một chút. Chúng ta bây giờ chỉ có 3 người, không nghĩ qua là có lẽ sẽ phải người khác nói. Các ngươi chiến giáp lực lượng cũng còn thanh danh tốt đẹp khôi phục, không thể phát huy ra 100% sức chiến đấu chứ. Hứ ngươi tiểu tặc này quản hảo chính mình là được rồi. Chúng ta Hắc Ám Liên Minh tứ đại ma sứ danh hảo tại toàn bộ vũ trụ đều là kêu cửa ra, dám gây người của chúng ta không nhiều lắm. Ngược lại là ngươi, có thể ngàn vạn phải quản lý tốt mình Côn Luân Kính. Không nghĩ qua là, tiểu muốn trở thành đồ của người khác rồi. Đồng Vi Thần Tuyết khinh thường quét Lãnh Ngạo liếc, cảm nhận được tay của đàn ông có chút buông lỏng, lập tức hơi vừa dùng lực tiểu tránh thoát đi ra, hận hận chừng Lãnh Ngạo liếc mở miệng nói. Bất quá nàng ngược lại là biết do nặng nhẹ, cũng không có bởi vì Lãnh Ngạo một ít ôm tiểu động thủ. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lãnh Ngạo tiện tay cũng là thả bên kia Liễu Tư Đồng, hiện tại cũng không phải chiếm nữ nhân tiện nghi thời điểm, Lãnh Ngạo cũng không có mở miệng phản bác cái gì, mà là chậm rãi hướng về bên trong dãy núi bay đi, như thế đem hai nữ nhân lại càng hoảng sợ. Theo bản năng đồng thời vươn tay giữ chặt hắn, ngươi làm cái gì? Không muốn sống nữa? Như vậy đi vào không là muốn chết sao? Hắc hắc, hảo hảo sử dụng đầu óc của các ngươi cùng giác quan á tiểu nữ nhi nhóm, đám bọn họ. Các ngươi không có phát hiện những cái. Kia ngưng tụ chung một chỗ sát khí đã bắt đầu lẫn nhau đối lập sao, chỉ sợ cho hay muốn mở màn. Hiện tại đúng là trượt đi vào thời cơ tốt, ta có thể không muốn bỏ qua cho hay. Đi thôi, hiện tại đã không sao. Nói qua. Lãnh Ngạo đã dẫn đầu hướng về bên trong dãy núi chậm rãi bay đi, để cho hai nữ kinh ngạc chính là, chính như Lãnh Ngạo nói như vậy, cái kia vài cổ đối lập lẫn nhau sát khí cũng không có đi để ý Lãnh Ngạo có thể giảm thấp xuống thực lực đồng nhất cổ yêu ớt khí tức, mà là đem toàn bộ lực chú ý đều là đặt ở lẫn nhau trên người, cái này tiểu cho Lãnh Ngạo toàn, chui vào, một cái to lớn chỗ chống cơ hội. Nhìn đến đây, hai nữ liếc nhau một cái, lập tức cũng là học Lãnh Ngạo bộ dáng đem tự thân lực lượng cùng khí tức gáp lực tới rồi điểm thấp nhất. Như không có chuyện gì xảy ra trượt tiến vào. Tuy nhiên ngoài miệng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng mà trong lòng đối với cái này cái vô sỉ nam nhân bội phục, lại là tăng lên một nấc thang. Qua không được thời gian bao nhiêu, xuất hiện ở ba người trước mặt là một rộng lớn sơn cốc, một khối hoa mỹ lớn chừng quả đấm hình thoi thạch đầu lơ lửng tại sơn cốc chính giữa, theo trên tảng đá phát ra ngũ thải quang mang phóng lên trời, chính là lãnh ngạo bọn người thấy một ít đạo xẹt qua chân trời của sáng. Mà để cho bọn họ giật mình thì là, theo bên ngoài chút nào cảm giác không thấy nửa hơi thở trong sân cốc, nhưng lại đã sớm đứng đầy người. Hừ hừ, thật không ngờ các ngươi năm đại liên minh tay đều ngã vào địa phương xa như vậy rồi. Các vị, các ngươi cũng đừng quên, đây là thuộc về ngâu chúng ta Hoa Hạ liên minh địa bàn, bây giờ là ngưng chiến thời kỳ, chúng ta ký kết chung sống hòa bình điều ước, các ngươi muốn mang binh tiến vào ta Hoa Hạ liên minh cảnh nội, giống như không có bắt chuyện qua đi. Đứng ở năm màu thạch đầu chính đông phương hướng là 50 mấy người lái màu vàng cơ giáp chiến sĩ, thanh âm là từ những người này ngay phía trước một trận hình thể tiếp cận 7m trong cơ giáp chuyển tới. Ha ha ha, Hoàng Thiên lĩnh đội, ngươi không khỏi đem các ngươi Hoa Hạ liên minh địa phương nhìn quá quý trọng đi. Dưới bình thường tình huống chúng ta tự nhiên không có hứng thú đến như vậy một cái địa phương rách nát. Nhưng là biến mất mấy ngàn năm Cửu Châu thần khí một lần nữa được xuất bản, chỗ tốt này cũng không làm được cho các ngươi Hoa Hạ liên minh một người độc chiếm đi. Hôm nay đã 6 lớn người trong liên minh tề tụ ở chỗ này, tuy nhiên còn thiếu Hắc Ám liên minh người không có ở, chúng ta cũng đúng lúc có thể đủ tốt thương thảo hạ xuống. Đến cùng cái này một lần nữa xuất thế Cửu Châu trong thần khí nữ hoa thạch đến cùng nên về ai sở hữu tất cả rất tốt. Tại nữ hoa thạch phía tây một đám đồng dạng là 50 mấy khung trong cơ giáp truyền ra một cái đáp lại thanh âm, đám người này robot tất cả đều là thiết kế thập phần xa xỉ, mơ hồ có chút viễn cổ quý tộc khí tức. Cơ trên kệ khắc lấy tiêu chí, nhưng lại đủ để cho người liếc tựu nhận ra thân phận của bọn hắn. Là Đông Âu người trong liên minh. Tại sao có thể như vậy, Bắc Mỹ, Ngày Phỉ, Hắc Á, thần thánh hơn nữa Hoa Hạ cùng chúng ta Hắc Ám liên minh, bảy đại liên minh quân đội vậy mà tề tụ tại dạng này một cái tiểu tinh cầu bên trên. Vô liêm sỉ, bọn hắn làm sao sẽ biết được thần khí tin tức? Trận mắt hốc mồm nhìn xem tụ tập tại trong sơn cốc mấy trăm khung robot, Đồng Vi Thần Tuyết đã là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nàng rất rõ ràng trước mặt cái này mấy trăm người đại biểu cho cái gì, theo bọn hắn cơ trên kệ tiêu chí đến xem, vậy mà tổng cộng có 6 loại bất đồng tiêu chí. Nếu như không phải không hẹn mà cùng dùng bất đồng ngụy trang tiêu chí mà nói, như vậy thì chỉ có thể nói rõ một điểm. Trong vũ trụ này kể cả bọn họ lãnh đạo vừa mới tại La Vũ Văn trong tay đếm mùi thất bại Hắc Ám liên minh ở bên trong, toàn bộ 7 liên minh thế lực đều là tụ tập ở chỗ này. Từ khi vài ngàn năm trước một hồi kinh thiên hôn chiến về sau, cái vũ trụ này mặc dù nhỏ chiến đấu ma sát nhỏ không ngừng, nhưng là giống như vậy 7 đại liên minh một bê. Bộ phận quân đội tụ tập tại một chỗ hiện tượng nhưng lại còn chưa có xuất hiện qua. Hôm nay, tại Cửu Châu thần khí một lần nữa xuất hiện hấp dẫn xuống, yên lặng mấy ngàn năm vũ trụ phảng phất đã nên đón chứng mới, nhưng là, thường thường mới tinh một đêm mở ra trước khi, cũng phải cần bay qua máu tanh một tờ. Đứng ở đàng xa lãnh nạo khỏe miệng mang tới một vòng mỉm cười, hắn phảng phất là đã thấy hỗn loạn cùng dung chuyển thời đại đã đến gần rồi. Chương 196, vội cái gì? Có gia tại. Chư vị, hôm nay mọi người đã tụ tập ở chỗ này, vậy hãy để cho chúng ta nói trắng ra. Hoàng Thiên lĩnh đội, cô gái này hoa thạch chính là vật vô chủ, cho tới bây giờ còn không biết có được cảm ứng hắc tinh cái kia người ở địa phương nào. Chúng ta coi như là đã nhận được cô gái này hoa thạch cũng là không sử dụng được trong đó lực lượng. Chúng ta gì không làm cái giao dịch, do chúng ta 6 lớn người trong liên minh thay phiên thủ hộ lấy cô gái này hoa thạch, thẳng đến cảm ứng hắc tinh xuất hiện, như thế nào? Một trận bạc màu vàng trong cơ giáp truyền ra một cái thanh âm trầm thấp, không phân rõ sở người này tuổi tác lớn nhỏ, bất quá từ trên người hắn phát ra khí tức có thể biết rõ. Như thế hùng hậu năng lượng cảm, rắc, nhất định không là một người tuổi còn trẻ chỗ có thể có được. Hứ hắc cá người trong liên minh từ trước đến nay đều là ưa thích kiếm tiện nghi. Cùng các ngươi những người này hợp tác ta cũng không dám cam đoan an toàn của mình. Không chuẩn lúc nào các ngươi ngay tại sau lưng của chúng ta trước chọc bên trên một đao. Thu hồi một ít bộ đồ đi, cái này Cửu Châu thần khí đã xuất hiện ở chúng ta Hoa Hạ liên minh cảnh nội, là thuộc về liên minh chúng ta đông cận. Coi như là kiềm giữ nữ hoa thạch cảm ứng hắc tinh người đến. Cũng muốn hỏi qua chúng ta minh chủ ý tứ của mới có thể quyết định hắn có hay không có tư cách kiểm giữ nữ hoa thạch. Há lại cho được các ngươi bọn này ngoại nhân nhúng chàm. Hiển nhiên cái này Hoa Hạ liên minh Hoàng Thiên lĩnh đội không là một loại lương thiện, ở vào khoang điều khiển bên trong hai tay của hắn nắm thật chặt cơ giáp hai cái cần điều khiển, đối mặt mấy trăm cường đại đói cao thủ, hắn và bên người hơn 50 cái thuộc hạ nhưng mà không có chút nào dám có chút chủ quan. Nhưng mà dù vậy, trong giọng nói của hắn cũng là không lùi bước chút nào. Có thể thấy người này tính cách cứng cỏi. Hư ngu rốt ra hỏa, ngươi cho rằng bằng vào bên cạnh ngươi mười mấy cái ca cấp tả hữu robot chiến sư có thể ngăn trở chúng ta năm đại liên minh liên thủ tiến công sao? Muốn bảo trụ nữ hoa thạch, Hoa Hạ liên minh còn cần điều động càng nhiều nữa quân đội đến mới được. Nếu không, các ngươi không có có bất kỳ cơ hội nào. Khinh thường nhìn thoáng qua Hoàng Thiên lĩnh đội robot, một cái khác khung màu xanh ra trời trong cơ giáp lại là chuyển ra một trận trào phúng. Thiên phỉ liên minh tiểu tử, ta hoàng trời mặc dù thực lực không đủ, nhưng là muốn ngăn trở các người đám này có lòng mơ ước ra hỏa vẫn là tự nhận là đủ. Huống hồ, nữ hoa thạch chỉ có một hỏa, các ngươi năm đại liên minh coi như là liên thủ tiêu diệt chúng ta, cũng không thể có thể chia đều kiện thần khí này. Ngươi cần gì phải đến châm ngòi chúng ta? Trong sơn cốc tuy nhiên tạm thì không có bất cứ gì một người động thủ, nhưng là giờ phút này kiếm nỏ chọn lựa trương khí thế của đã là càng ngày càng nghiêm trọng, không thể nghi ngờ tất cả mọi người là đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Sáu lớn người trong liên minh tề tụ tại trong sơn cốc này chẳng cảnh đủ để cho sở hữu tất cả trong đầu của người ta sung huyết, ai cũng không dám tại lúc này phớt lờ. Ma chủng, chồng, vô hình cảm giác gáp bách cùng cảm giác khẩn trương càng làm cho đứng ở bên trên đồng vi thần tuyết cùng tư đồng hai người khẩn trương. Tuy nhiên bọn họ đều có được M cấp chiến sư thực lực, nhưng mà đến một lần hiện tại robot không tại người bên cạnh, mà đến cái này mấy trăm người bên trong cũng có được mấy cái như vậy người có cờ hở. Ông kém gì bọn họ bao nhiêu sức chiến đấu? Ví dụ như Hoa Hạ Liên Minh chính là cái kia Hoàng Thiên lĩnh đội thực lực tối thiểu nhất cũng là L cấp robot chiến sư trình độ. Chỉ, cái, so với các nàng tại bản thể trên thực lực thấp hơi có chút điểm, nếu tăng thêm cơ giáp lời nói, như vậy muốn chạy trốn chính là các nàng rồi. Không xong, nữ hoa thạch lực lượng càng ngày càng không ổn định, chỉ sợ cái này Cửu Châu thần khí muốn bắt đầu hành động, những người này nhất định sẽ tại nữ hoa thạch lực lượng bộc phát một khắc này xuất thủ, ai đều mơ tưởng tại thần kỳ đạt được tự do thời điểm đưa nó chiếm được. Chỉ tiếc chúng ta Hắc Ám Liên Minh quân đội đã hỗn đản. Nữ hoa thạch tuyệt đối không thể rơi tại cái khác liên minh trong tay, Tiểu Đồng, chuẩn bị cho tốt thời khắc động thủ. Coi như là liều mạng cái này cái tánh mạng đừng, không được, chúng ta cũng tuyệt đối phải lấy được nữ hoa thạch. Đồng vi thần tuyết một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt một đám người, nắm chặt hai đấm đã hiện ra trong nội tâm nàng không bình tĩnh, hình như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó bình thường, quay đầu mang theo ánh mắt phức tạp đối với Lãnh Ngạo mở miệng nói, này, ta cầu ngươi, thả Miêu tỷ cùng Nguyệt tỷ bọn họ xuất hiện đi, hiện tại nữ hoa thạch xuất thế, chúng ta cần phải mượn hai vị tỷ tỷ lực lượng tới đến nó, chỉ cần ngươi thả hai vị tỷ tỷ, ta liền tùy ngươi như thế nào đều được. Hiển nhiên là rơi xuống quyết định trọng đại. Đồng vi thần tuyết nói đến câu nói sau cùng lúc sau đã là gắt gao cắn bờ môi của mình. Tuyết tỷ, ngươi, ngươi tại sao có thể tại nơi này vô sỉ ra hỏa trước mặt làm ra loại hy sinh này? Cái này không được, hắn nhất định sẽ tra tấn ngươi. Không đều Lãnh Ngạo mở miệng, một bên Liếu Tư Đồng đã vượt lên trước hô lên, bởi vì thanh âm có chút lớn đưa tới trong sơn cốc một ít người chú ý, bất quá khá tốt trong sơn cốc hào khí có chút ngưng trọng, dù sao cũng chẳng có ai có lẽ để ý tới cái này ba cái tiểu nhân vật. Hắc Ám Liên Minh tứ đại ma sứ không mặc chiến giáp bộ dáng, còn thật sự không có mấy người bài kiến. Không cần nói Tiểu Đồng. Bây giờ là thời kỳ bất thường, chỉ cần có thể để cho hắn yên tâm Miêu tỷ cùng Nguyệt tỷ để cho chúng ta thuận lợi đạt được nữ hoa thạch, để cho hắn tra tấn một lần tính là gì. Chủ nhân khuyên bảo qua chúng ta, cần thiết thời khắc làm ra hy sinh cần thiết, chúng ta toàn bộ đều đã làm tốt giác ngộ như vậy không phải sao. Lãnh Ngạo thanh âm, ta biết ngươi muốn là cái gì, chỉ cần ngươi bây giờ thả của ta hai vị tỷ tỷ. Ta liền đem thân thể cho ngươi. Như thế nào? Khẽ cười một tiếng, Lãnh Ngạo sờ lên cằm của mình, cẩn thận đem Đồng Vi Thần Tuyết thân thể từ đầu đến chân đánh giá một lần, khẽ cười nói, hắc hắc. Không thể không nói đề nghị này đích thật là tương đương mê người. Nhưng là đâu rồi, ta từ trước đến nay đều là ưa thích chiếm càng nhiều nữa tiện nghi. Nếu nắm trong tay của ta lấy các ngươi hai vị tỷ tỷ, chẳng lẽ có thể tốt hơn bức hiếp các ngươi, nếu thả hai nữ nhân này để cho bốn người các ngươi người tập hợp đủ rồi. Chẳng phải là ý nghĩa bổn thiếu gia mạng nhỏ muốn ngay đầu tiên đã bị uy hiếp. Nếu như các ngươi há miệng một hô ta trong tay của ta có côn lôn kính chuyện tình, những lao gia hỏa này cùng một chỗ xông lại đối phó ta không phải sẽ có chút phiền phức. Ngươi, hừ, ngươi không khỏi đem chúng ta Hắc Ám Liên Minh người nhìn quá nhỏ. Ngươi muốn là không tin ta có thể cùng ngươi ký kết Hắc Ám khế ước. Nếu ta vi phạm khế ước, sẽ bị Hắc Ám chi thần cắn nuốt toàn bộ tinh khí thần mà chết. Cái này tốt ngươi cũng có thể yên tâm đi. Tuyết tỷ, cái này tại sao có thể? Hắc Ám khế ước sẽ trói buộc ngươi cả đời. Ngươi tại sao có thể? Tại Đồng Vi Thần Tuyết một câu nói kia sau khi nói xong, Liêu Tư Đồng có thể nói là hoàn toàn đổi sắc mặt, nhịn không được một lần nữa mở miệng muốn khuyên can, cũng là bị Đồng Vi Thần Tuyết đưa tay ngăn trở, thứ hai cũng không nói thêm gì, mà là một đôi mắt nhìn chằm chằm Lãnh Ngạo hai mắt, chờ quyết định của hắn. Vẫn là mang trên mặt không khỏi mỉm cười, Lãnh Ngạo chậm rãi lắc đầu. Mở miệng nói, tiểu nương bì, thật không ngờ ngươi ngược lại là vì Hắc Ám Liên Minh lợi ích liền thân thể của mình cũng có thể không chút do dự hy sinh hết. Thật đúng là để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Ta càng ngày càng đối với cái gọi là bảy đại liên minh hiếu kỳ. Tại La Trần tinh nhỏ như vậy địa phương xem ra là đã ngốc không sai biệt lắm, cũng là thời điểm đi ra tại đây đi xem chân chính vũ trụ là như thế nào đấy. Ngươi yên tâm đi, ta tuy nhiên không thể thả ngươi cái kia hai vị tỷ tỷ, nhưng mà là tiểu gia ta cũng sẽ không khiến những người kia dễ dàng như vậy có được nữ hoa thạch đấy. Nhìn rõ ràng rồi, người kiếp nhưng mà đã qua đến rồi, sáu đại liên minh muốn có được nữ hoa thạch, chỉ sợ ca. Không trả giá một chút là không thể nào đấy. Theo lãnh nạo tay phải chỉ phía sau nhìn lại, hai nữ nhân lập tức kinh ngạc phát hiện xa xa chân trời hắc gáp háp một mảng lớn đã đang không ngừng tiếp cận lấy, đi đầu một đạo hào quang màu đỏ rực càng là dùng tốc độ kinh người phi tốc tiến về trước sơn mạch này, cái này cũng đã hấp dẫn trong sơn cốc sáu lớn người trong liên minh chú ý của. Cái đó đúng. La Vũ Văn cùng thuộc hạ của hắn nhóm, đám bọn họ, tới rồi. Thằng này quả nhiên cũng muốn kiếm một chén canh ư. Đáng giận. Đồng Vi Thần Tuyết cùng Tư Đồng mặt của hai người sắc trong nháy mắt tiểu đã xảy ra biến hóa cực lớn, trước có sáu lớn người trong liên minh đối với nữ hoa thạch nhìn chằm chằm, sau lại có La Vũ Văn cái này có được chiến thánh cấp bậc siêu cấp chiến giáp người nghĩ đến tại đây tiếp cận, mà chính mình hắc ám liên minh thế lực tuy nhiên tới nơi này là sớm nhất đấy, chỉ tiếc liên tiếp chọc phải trên cái tinh cầu này không nên nhất chọc hai người, tối chung rơi vào cái này binh lực còn thừa không có. Mấy, chủ lực lại là thụ người chế trụ kết cục. Hiện tại thấy thế nào đều là không có nửa điểm sức cạnh tranh. Lãnh đạo không có mở miệng nói tiếp, bởi vì giờ khắc này những cái kia sáu lớn người trong liên minh đã phát hiện không ngừng tới gần La Vũ Văn một đoàn người quân đội. Hoàng Thiên lĩnh đội đầu tiên là chịu không được đối phương lớn lối như thế tiếp cận, cất cao giọng nói, chư vị, giống như trên cái tinh cầu này tên lợi hại muốn đến khoe khoang tự cho là đúng uy phong, chúng ta cũng không nên bại bởi đối phương. Không bằng trước cùng lão phu cùng một chỗ tiêu diệt những này vướng bận ra hỏa. Lại đến xử lý nữ hoa thạch chuyện tình ok. Kỳ thật, nếu như không có sáu lớn người trong liên minh ở chỗ này quấy rối, Hoàng Thiên lĩnh đội đương nhiên không cần đối với chính mình hoa hạ người trong liên minh xuất thủ, nhưng bây giờ chung quanh đều là chút ít tham lam gia hỏa, người tới thực lực xem ra cũng không thể khinh thường, cho nên cân nhắc phía dưới hắn vẫn đưa ra như vậy một cái đề nghị, đương nhiên, cái chủ ý này không ai sẽ phản đối. Thật vất vả Hoàng Thiên lĩnh đội chính mình đưa ra tiêu diệt có thể trở thành hắn hoa hạ liên minh trợ lực quân đội. Bọn hắn cơ sao mà không làm. Đồng nhất cái ăn ý đạt thành sẽ khiến hậu quả như thế nào, rất nhanh sẽ để cho đứng ở bên ngoài sơn cốc hai cái ma nữ khắc sâu ý thức được, mấy trăm khung cơ giáp pháo miệng tất cả đều nhắm ngay xa xa La Vũ Văn một đoàn người đến đây phương hướng, nhưng mà hết lần này tới lần khác ba người bọn họ vị trí tại trong hai cái ở giữa, cho nên, khi mấy trăm đạo chùm tia sáng phóng xạ mà ra thời điểm, cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt hoàn toàn để cho hai nữ sắc mặt trắng bệnh, đừng nói là hiện tại. Lực lượng của các nàng không có khôi phục, coi như là toàn thịnh thời kỳ tăng thêm từng người robot, có thể hay không giữ được tánh mạng đều rất khó nói. Muốn chết phải không? Trong chấp nhóm này, hai nữ nhân trong lòng đều là theo bản năng hai mắt nhắm lại nghĩ tới một câu như vậy lời nói, nhưng mà, còn không có đợi bọn họ tưởng tượng cảm giác của cái chết, một đạo không tính cao ngất thân hình nhưng lại đã chắn trước người của các nàng, một cái mang theo tuyệt đối bá đạo ngữ khí tại bên thai của các nàng vang lên, hắc hắc làm sao vậy hai vị tiểu nữ nhi? Nên không phải sợ chưa? Không cần sợ, tại đây còn có gia tại. Vừa mới nói xong, chỉ thấy lãnh nạo trên người một ít kiện đỏ màu bạc thiên cương chiến giáp lập tức xuất hiện bao trùm tại toàn thân của hắn, cứ như vậy trực đỉnh đỉnh đứng ở mấy trăm đạo quang thúc chính phía trước. Chương 197, Tòa Sơn Quan Hổ Đấu. Rầm rầm rầm rầm. La Trần Tinh một loại chỗ dãy núi vô danh trên không, vô số đạo kinh khủng trùm tia sáng tại giữa không trung lẫn nhau đụng vào nhau, bạo phát ra kinh khủng ánh sáng chấn động tiếng vang. Sở hữu tất cả chùm tia sáng phương hướng đi tới bên trên chuyện vật đều bị triệt để san bằng biến mất trên thế giới này. Mà song phương giao chiến nhưng lại ai cũng không có chiếm được tiện nghi, một vòng điên cuồng công kích về sau, vậy mà đã đạt thành ngang tay. Mà bởi vì chiến đấu kịch liệt, cho nên không ai chứng kiến tại đây vô số đạo chùm tia sáng lẫn nhau giao hội va chạm trước khi, tại chúng con đường đi tới bên trên nhưng lại gặp một ít trở ngại, một cái trực đỉnh đỉnh thân ảnh cứ như vậy trước mặt đứng ở chùm tia sáng đi tới trên đường. Đem sau lưng hai cái trận mắt hốc mồm thân ảnh vững vàng bảo vệ được, tại chùm tia sáng tiêu tán trước một khắc, kèm theo một đạo bạch sắc quang mang vô ảnh vô tung biến mất, nhìn về phía trên giống như là bị triệt để mất đi tại chùm tia sáng bên trong. Không lâu sau đó, khoảng cách chỗ này sơn mạch bên ngoài mấy ngàn mét một cái đỉnh núi, ba đạo nhân ảnh tại một đạo nhược không thể nhận ra giữa bạch quang lần nữa xuất hiện, ba người này dĩ nhiên chính là Lãnh Ngạo cùng hai cái ma nữ. Cảm ơn. Có thể theo nhiều như vậy siêu cấp cao thủ liên thủ tiến công hạ bình yên vô sự mang bọn ta đào tẩu, Lãnh Nạo thanh âm, là thực lực của ngươi thật sự tiến bộ nhanh như vậy, vẫn là một ngày trước khi người cùng chúng ta thời điểm chiến đấu cũng tại che giấu thực lực của mình. Trên mặt tuy nhiên mang theo nghĩ mà sợ cảm kích, nhưng mà Đồng Vi Thần Tuyết trong nội tâm càng nhiều hơn là đối trước mắt cái này mình tại sao cũng thấy không rõ lắm sâu cạn nam nhân kinh hãi. Phải biết, vừa mới đồng loạt ra tay có thể là có thêm mấy trăm cái robot chiến sư cấp bậc cao thủ, trong đó cùng nàng thực lực tương cận cao thủ tối thiểu nhất cũng có 6-7 người, hơn nữa mỗi người đều là tư thế lấy cơ giáp của mình, để cho lực lượng của mình mức độ lớn nhất phóng ra ngoài. Như thế lại vẫn có thể được lãnh ngạo tùy tâm sở dục mang theo hai người mình chặn luồng thứ nhất chính diện tiến công sau thần không biết quỷ không hay thoát ly chiến trường, đồng nhất phần làm cho người ta sợ hai thực lực cũng không phải ai ăn mặc chiến thánh chiến giáp đều có thể L. Àm được đấy. Ít nhất đổi thành chính mình, Đồng Vi Thần Tuyết tự nhận không có phần này năng lực. Hắc hắc, tiểu nương bì, ngươi kinh ngạc hơn mà nói vi diệu quá sớm một chút, chỉ cần đứng ở ta bên người, ngươi tiểu sẽ phát hiện ngươi mỗi một ngày đều là kinh hỉ. Chính là mấy trăm robot chiến sư. Muốn là tiểu gia ta không có này thiên cương chiến giáp cùng côn lôn kính lực lượng, có lẽ còn có thể hơi chút sợ hãi một ít, nhưng là bây giờ sao, ai đã thương được ta? Không nói nhiều, trò hay đăng tràng. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút cái kia họ là tiểu tử có thể làm tới trình độ nào. Lãnh nạo thuận miệng trả lời Đồng Vi Thần Tuyết một câu về sau, tiểu lần nữa đem lực chú ý chuyển đến xa xa trong sân cốc, hai nữ nhân cũng là không có tiếp tục mở miệng. Bởi vì giờ khắc này một ít tòa dãy núi vô danh bên trong tình huống không thể bảo là không khẩn trương tới cực điểm, mang theo 5.000 cái liệt diễm tử sĩ tiến về trước nơi này là Vũ Văn cũng là thật không ngờ lại đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy robot chiến sư tiến công đoàn người mình, nhưng là hắn không hổ là một đời siêu cấp. Tiêu hùng, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Xa xa đứng ở sau lớn người trong liên minh mấy trăm mét xa đỉnh núi, cất cao giọng nói, nếu như ánh mắt của ta không có sai. Các vị có thể tất cả đều là sáu lớn trong liên minh nhân vật có mặt mũi đi. Như thế nào, là Trần Tinh nhỏ như. Vậy địa phương như thế nào cũng sẽ hấp dẫn như thế đông đảo siêu cấp cao thủ đến đây. Coi như là La Vũ Văn dù thế nào tự đại, đối mặt cái này mấy trăm thực lực yếu nhất cũng có hát cấp robot chiến sư nhân vật khủng bố cũng chút nào không dám xem thường những người này, nếu không phải nhìn rõ ràng bọn hắn robot phía trên tiêu chí tất cả đều là không giống nhau, chỉ sợ dùng La Vũ Văn tính tình cẩn thận sớm liền mang theo thuộc hạ của mình trốn. Nhưng mà nếu biết lai lịch của đối phương, La Vũ Văn tiểu cảm giác mình có rảnh việc chui. Hừ hừ, ngươi chính là tinh cầu này chủ nhân. Thú vị, trên người của ngươi chiến giáp hẳn là một kiện chiến thánh cấp bậc siêu cấp chiến giáp đi. Thật là khiến người ta chấn động. Thật không ngờ tại loại địa phương nhỏ này cũng có thể tìm được bảo bối như vậy. Tiểu tử, ta chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm, ngươi đem trên người kiện bảo bối này lấy xuống giao cho ta. Ta tiểu có thể cam đoan an toàn của ngươi. Như thế nào? Một cái đồng dạng có được lấy hỏa thuộc tính năng lượng tư thế lấy màu đỏ cơ giáp chiến sĩ nhìn chằm chằm La Vũ Văn trên người một ít kiện phần thiên chiến giáp, nếu không phải thân thể giấu ở cơ giáp khoang điều khiển bên trong thấy không rõ lắm, chỉ sợ trên mặt tham lam sắc mặt cũng là có thể bị nhìn rõ ràng. Hỏa lang, ngươi cũng không nhìn một chút mình đức hạnh. Chỉ bằng mượn tu vi của ngươi cũng muốn có được món này chiến thắng cấp bậc siêu cấp chiến giáp. Ta xem ngươi là đang nằm mơ. Tiểu huynh đệ, bộ chiến giáp này không phải ngươi có thể đủ bảo trụ đồ vật. Vẫn là ngoan ngoãn tương kỳ giao cho lão phu, để cho ta thay thế đem ngươi bộ chiến giáp này uy lực thực sự phát huy được cho ngươi xem một chút đi. Ha ha ha. Lại là một trận màu lửa đỏ robot từ trong đám người xuất hiện, khinh thường hướng phía lên tiếng trước hỏa lang phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó dùng càng thêm tham lam ngữ khí đối với La Vũ Văn mở miệng nói. Hừ. Một đám không có tiền đồ ra hỏa, gặp được chiến thánh chiến giáp robot cứ như vậy không chịu nổi. Cũng thế. Bộ chiến giáp này lai lịch ta cũng vậy muốn hảo hảo mà tra ra một phen, bất quá thứ này ta ngược lại thật ra không có hứng thú gì, các ngươi ai muốn đoạt ngược lại là có thể động thủ. Bất quá cô gái này hoa thạch là chúng ta hoa hạ liên minh chi vật, các ngươi đều cho ta thành thật một chút là tốt rồi. Hoàng thiên lĩnh đội khinh bỉ nhìn xem cái kia nhìn về phía La Vũ Văn trên người phần thiên chiến giáp một đôi tham lam con mắt, cho dù chiến thánh cấp bậc chiến giáp xác thực là một khó lường bảo bối tốt, nhưng mà cùng cựu châu thần khí so ra đó chính là tiểu vu kiến đại vu. Hoàng thiên lĩnh đội biết do nặng nhẹ, cũng biết mình hiện tại nên làm là cái gì, chính dễ dàng mượn nhờ cái này không biết từ chỗ nào đạt được chiến thánh chiến giáp tiểu tử đến liên lụy những. Này sáu lớn người trong liên minh. Chỉ tiếc, hắn thông minh, La Vũ Văn như thế nào đồ đẩn. Đã tại cảm nhận được nơi này có nhiều cao thủ như vậy về sau còn dám mang theo thuộc hạ tới, hắn tự nhiên đã sớm kế hoạch tốt rồi hết thảy. Mỉm cười nhìn thoáng qua những cái. Kia kích động người, cất cao giọng nói, chư vị cao thủ các tiền bối. Ta biết các ngươi đều rất muốn có được trên người ta món này chiến giáp, đồng thời đặc biệt rất muốn có được một ít kiện sắp khôi phục tự do cửu châu thần khí nữ hoa thạch. Bất quá có câu lời nói được, cái kia tiểu kêu là cá cùng bản chân gấu cả hai không thể đều chiếm được. Trên người ta món này chiến thánh chiến giáp cùng một ít kiện nữ hoa thạch, nhất định không có khả năng để cho một người đã nhận được toàn bộ chỗ tốt. Như vậy cái này, tốt vừa vặn rất tốt, bổn thiếu gia sau lưng cũng là có đủ để cùng các ngươi liều chết thuộc hạ, nhưng là bổn thiếu gia cũng biết rằng các ngươi sau lưng cường đại bối cảnh, cho nên, ta muốn cùng các ngươi làm ước định, ta liền mang theo người của mình đứng ở chỗ này cái gì cũng không làm. Các ngươi hiện quyết định tốt món này Cửu Châu thần khí thuộc sở hữu, cuối cùng dùng năng lực tối cường giả vi tôn, bổn thiếu gia tự nhiên sẽ đem trên người món này phần thiên chiến giáp chắp tay đưa tiễn. Cái này tốt ok. La Vũ Văn trong lòng cũng sớm đã quyết định chủ ý, đã tình huống hiện tại lộ ra hết sức mập mờ, như vậy mình và không thêm một điểm dây dẫn nổ, cố ý ăn mặc phần thiên chiến giáp xuất hiện ở đây những người này trước mặt của cũng chính là La Vũ Văn đã sớm kế hoạch tốt bước đầu tiên, chỉ cần thúc đẩy những này cao thủ khủng bố lẫn nhau tranh giành đấu nhau, như vậy chính mình chưa hẳn sẽ không có đục nước béo cò cơ hội. Không lo ngươi cường đại, chỉ sợ ngươi đoàn kết. Những lời này La Vũ Văn đương nhiên là hết sức rõ ràng. Hừ hừ, tiểu tử, ngươi ngược lại là có ý đồ mưu lợi. Muốn châm ngòi chúng ta đi đầu quyết đấu xin chào thừa cơ kiếm cái tiện nghi. Nào có chuyện đơn giản như vậy. Một mình cất giấu chiến thánh chiến giáp thì không có báo cáo cho liên minh biết được, cái này nhưng là một cái tội lớn. Hôm nay nếu như không có người xuất thủ đối phó ngươi, để ta Hoàng Thiên tự mình xuất thủ thanh lý môn hộ. Chịu chết đi tiểu tử. Hoàng Thiên lĩnh đội cũng không phải người ngu, một câu tiểu nghe được La Vũ Văn ý tứ của, hắn sao có thể làm cho đối phương như nguyện. Thân hình lóe lên phía dưới cũng đã muốn ra tay trước một bước bắt tiểu tử này, bởi vì hắn cảm giác được đối phương bản thể thực lực cũng không mạnh, nếu không một cái chân chính chiến thánh ở chỗ này, vung tay lên là có thể đưa bọn chúng tất cả đều đánh tan. Nhưng mà, còn không có đợi Hoàng Thiên lĩnh đội dô bút khởi động bao nhiêu khoảng cách, hai bóng người cũng đã kẻ trước người sau ngăn tại trước người của hắn, chính là lên tiếng trước muốn trắng trợn cướp đoạt La Vũ Văn chiến giáp hỏa lang cùng một chàng trai khác. Hoàng lĩnh đội, ngươi cử chỉ này có thể là có chút không thể nào nói nổi đi. Chúng ta còn không có hành động ngươi ngược lại là muốn trước đánh bại tiểu tử này đạt được chiến thánh chiến giáp. Hừ hừ, ngươi ngoài miệng nói qua đừng, không được, bộ chiến giáp này, hành động của ngươi có thể là hoàn toàn bại lộ nội tâm của ngươi rồi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu tử này nói không sai, dù sao thực lực của hắn có hạn, cũng chạy không được bao xa, chúng ta cùng hắn vì tranh đoạt món này chiến giáp càng đấu ngươi chết ta sống cho ngươi Hoa Hạ Liên Minh nhặt được tiện nghi, chẳng trước một bước quyết định cô gái này và thạch thuộc sở hữu. Đến lúc đó lại đến cùng tiểu tử này thương lượng chiến thánh chiến giáp sự tình. Mắt hắn cũng không dám dùng thủ đo. N gì cùng bị bợm. Hỏa lang. Ngươi không biết đó là một phép khích tướng ư. Tiểu tử này tâm tư quỷ vô cùng, ngươi muốn là dễ dàng như vậy liền lên. Vô liêm sỉ, ngươi dám đánh lén ta. Hoàng Thiên lĩnh đội một câu nói còn chưa nói hết, lại đột nhiên chứng kiến hỏa lang tư thế lấy cơ giáp của mình cơ một bả kiếm quang trực tiếp hướng về chính mình cơ giáp đầu gọt ra, lần thế này nhưng mà đem hắn chọc giận. Thân là Hoa Hạ Liên Minh ánh sao tế tuần tra lĩnh đội trường một trong, làm sao có người dám như thế rất đúng hắn khiêu khích. Thành thạo kỹ thuật để cho Hoàng Thiên lĩnh đội hai tay mạnh mà kéo một phát cần điều khiển, robot đã khó khăn lắm đã hiện lên một kiếm này. Không thể nghi ngờ hỏa lang lúc này đây đột nhiên xuất thủ đem cuối cùng ngòi nổ đều cho hoàn toàn đốt lên, Hoa Hạ người trong liên minh đều là vô cùng phẫn nộ muốn hoàn thủ, mà năm cái khác người trong liên minh cũng muốn đục nước béo có chiếm tiện nghi không biết ôm cái mục đích gì tham dự vào trong chiến đấu. Ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian qua đi, ngoại trừ đỉnh núi La Vũ Văn cùng thuộc hạ của hắn, còn có bên ngoài mấy ngàn mét lãnh ngạo ba người bên ngoài, trước khi tại trong sơn cốc sáu đại liên minh tất cả mọi người là đã bắt đầu kịch liệt giao hỏa, robot cùng cơ giáp va chạm, trùng tia sáng cùng quang thúc đối hoành, năm màu sáng lạ năng lượng quanh quẩn tại trình, cả cái sơn cốc cùng phía trên thung lũng bên trên bầu trời, mà thúc đẩy đây hết thảy La Vũ Văn TH. Y là mang trên mặt cười lạnh ngồi ở đỉnh núi nhìn xem đây hết thảy. Hắn đang chờ đợi lấy thích hợp nhất cơ hội ra tay. Chương 198, cái thế giới này quá điên cuồng. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì sáu lớn người trong liên minh không có đối với lấy cái kia La Vũ Văn xuất thủ, lại là mình đã đánh nhau? Tiểu tử kia sử dụng phương pháp gì châm ngòi bọn hắn lẫn nhau xuất thủ? Nhìn thấy xa xa trong sơn cốc một màn kia, không thể nghi ngờ Đồng Vi Thần Tuyết cùng Tư Đồng đều cũng có chút ít xem không hiểu rồi, bọn họ như thế nào cũng thật không ngờ. Trước đây không lâu mới hai bàn tay phóng thích khủng bố như thế chùm sáng tiến công muốn hủy diệt La Vũ Văn một đoàn người, gần kề rằng có một lát thời gian, ngược lại là đổi thành sáu lớn người trong liên minh chính mình đã đánh nhau. Bởi vì khoảng cách xa xôi, cho nên bọn họ nghe không được đối phương nói chuyện, bởi vậy hai nữ nhân theo bản năng đều muốn đầu chuyển hướng về phía lãnh ngạo phương hướng, giống như đều không hẹn mà cùng nhận thức là người nam nhân này có thể cởi bỏ nghi ngờ của mình. Chỉ là, bọn họ không có có ý thức đến chính là... Chính mình vô ý thức hành vi đã biểu TH. Như thế nào hàng nghĩa, một khi bọn họ đối với người nam nhân nào đã coi ỷ lại, mặc kệ là dạng gì ỷ lại, đây đều là thập phần nguy hiểm mà một cái tín hiệu. Ha ha, cái này rất dễ dàng, ta tuy nhiên đoán không được hắn dùng thủ đoạn gì, nhưng mà là thế nào đổi thành ta, ít nhất cũng có không hạ 10 loại phương pháp để cho đám ngu ngốc kia đánh nhau. Đối phó những cái kia tự phụ đang nghi người, thật sự là có quá nhiều phương pháp đến châm ngòi bọn họ. Thật tốt hãy chờ xem, La Vũ Văn tiểu tử kia ưu điểm là đầu dễ dùng, nhưng mà khuyết điểm cũng chính bởi vì một số thời khắc, hắn quá tự tin. Lãnh Nạo ôm đầu của mình nửa nằm trên mặt đất, nói vài câu về sau đột nhiên cảm thấy cái này trên mặt đất thật sự là có chút cứng rắn, nằm quá không thoải mái. Con ngươi đảo một vòng mỉm cười đối với hai nữ nhân mở miệng nói, hắc hắc. So sánh với chuyện nơi đó, chúng ta không ngại thừa dịp hôn chiến không có tiến hành được thời điểm mấu chốt nhất trước làm cái giao dịch như thế nào. Ngươi lại muốn đùa nghịch mấy thứ gì đó quỷ kế. Nghe được Lãnh Nạo lời này, Liêu Tư Đồng cái này lãnh mỹ nhân phản ứng đầu tiên chính là hắn lại nảy sinh cái gì tâm tư xấu rồi, lập tức cẩn thận mở miệng hỏi. Hắc hắc, không cần khẩn trương à, ta nhưng là đứng ở trên lập trường của các ngươi muốn hảo hảo mà giúp đỡ bọn ngươi một bà đấy. Ta biết các ngươi rất đau lòng một ít kiện Cửu Châu thần khí nữ hoa thạch, nếu đã rơi vào cái kia 6 đại liên minh bất kỳ một cái nào liên minh trong tay, các ngươi chỉ sợ đều phải không tiện khai báo đi. Dựa theo tình hình bây giờ xem, những người này cho dù không có thật sự đánh nhau chết sống quyết ra một cái thắng bại, chỉ sợ cũng phải hợp lực trước đem nữ hoa thạch phong ấn mang về, đến lúc đó các ngươi hắc ám liên minh nghĩ đến đạt được thứ này càng không dễ làm đi. Thế nào, muốn hay không cùng bổn thiếu gia làm cái giao dịch, ta tuy nhiên không thể giúp các ngươi theo nhiều cao thủ như vậy tay ở bên trong lấy được nữ hoa TH. Cơ hờ, nhưng là ta nhưng có thể đi hảo hảo mà quấy rối một phen, để cho nữ hoa thạch tránh thoát trói buộc tự hành ly khai, để cho bọn họ ai cũng không chiếm được. Cho các ngươi hắc ám liên minh tranh thủ chút thời gian. Không biết giao dịch này các ngươi cảm thấy thế nào? Nháy ánh mắt của mình mỉm cười nhìn hai nữ nhân, Lãnh Nạo trong nội tâm đã sớm đem hai nữ nhân này tâm tư mò thấy rồi, cho nên một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Do dự một chút, hai nữ liếc nhau một cái về sau, Đồng Vi Thần Tuyết chậm rãi mở miệng nói, ngươi rất thông minh Lãnh Nạo thanh âm. Đây thật là chúng ta cần thời gian tranh thủ. Nhưng mà, ngươi nếu muốn chúng ta lấy cái gì đến trao đổi? Ngươi muốn là muốn mượn cơ hội nhục nhã chúng ta, đó là mơ tưởng. Hắc hắc, đừng nói khó nghe như vậy a. Cái gì gọi là nhục nhã? Ta nhưng thật là đau lòng nữ nhân, như vậy đi, ta cũng vậy không quá làm khó dễ các ngươi, chỉ cần các ngươi ai tới đem hai chân cho ta làm cái gối đầu nằm bên trên một hồi, ta liền sẽ ở về sau xuất thủ đi quấy rối. Như, ngươi muốn đem hai chân của chúng ta khi gối đầu. Ngươi mơ tưởng. Còn không đợi Lãnh Nạo nói xong, Liêu Tư Đồng cũng đã không chịu nổi, đỏ lên lớn tiếng mở miệng hô lên. Tiểu Đồng, im ngay. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng rồi. Chính như tiểu tử này nói, nếu sự tình như vậy phát triển tiếp, chỉ sợ cô gái này và thạch thật sự sẽ bị những người này cướp đi. Bọn chúng ta đợi không được nữa. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là không cho phép ngươi làm càng nhiều chuyện hơn, bằng không, ta sẽ giết ngươi. Đồng Vi Thần Tuyết phản ứng nhưng lại cùng Tư Đồng hoàn toàn khác biệt, trầm ngâm một lúc sau nàng ý thức được tình huống bây giờ tính nghiêm trọng. Cắn răng vẫn là quyết định đồng ý Lãnh Nạo giao dịch này, thà rằng bị cái này đồ lưu manh chiếm chút tiện nghi, cũng tuyệt đối không thể tại Hắc Ám Liên Minh có hại chịu thiệt dưới tình huống cứ để Liên Minh đã nhận được món này Cửu Châu thần khí. Hắc hắc, không nên gấp gáp à, bổn thiếu gia lời còn chưa nói hết đâu rồi, cần tới hầu hạ ta chính là nữ nhân kia. Nhìn xem Lãnh Nạo ngón tay hướng mình, Liêu Tư Đồng hơi chút sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lại là đã hiện lên một tia tức giận, không chút nghĩ ngợi mở miệng nổi giận nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đồ lưu manh, để cho đầu của ngươi đặt ở trên đùi của ta còn không bằng đi tìm chết. Vậy sao? Vậy các ngươi tiểu đợi đến đi tìm chết tốt rồi, dù sao một khi cái kia 6 lớn người trong liên minh đã nhận được Cửu Châu thần khí về sau, các ngươi người chủ nhân kia cũng tốt, Hắc Ám liên minh minh chủ cũng tốt, chỉ sợ đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi ổ. Những này cũng không xen vào ta chuyện của ta, kha kha kha. Nói xong một câu nói kia, Lãnh Nạo lập tức nhắm lại cặp mắt của mình cứ như vậy ôm đầu nằm trên mặt đất cố ý không để ý tới bọn họ, mà Liêu Tư Đồng thì là gắt gao cắn bờ môi của mình, trên mặt biểu lộ âm tình bất định. Lãnh Nạo đệ đệ, ngươi muốn là muốn chiếm tiện nghi, tỉ tỉ cho ngươi chiếm là được, làm gì khi dễ tiểu đồng. Lúc này Đồng Vi Thần Tuyết nhưng lại đột nhiên khôi phục loại kia mê người bộ dáng, mỉm cười đi tới Lãnh Nạo bên người, dùng lời nhỏ nhẹ mở miệng sảng giọng. Hắc hắc, nữ nhân, ngươi chính là thu hồi một bộ này đi. Bổn thiếu gia bây giờ đối với chinh phục băng mỹ nhân có lớn hơn hứng thú, ngươi sao, hay là trước né tránh đi. Giả bộ như chẳng thèm ngó tới bộ dáng đối với Đồng Vi Thần Tuyết phất phất tay, đây chính là từ khi nàng nhận thức người nam nhân này đến nay lần thứ nhất chủ động đưa tới cửa Lãnh Nạo không có phản ứng đấy, không khỏi, Đồng Vi Thần Tuyết nụ cười trên mặt cứng đờ, trong nội tâm hiện lên một tia chưa bao giờ có cảm giác, loại cảm giác này, giống như gọi là hủy khuất. Tốt, ta có thể đồng ý yêu cầu của ngươi. Nhưng là, ngươi nhất định phải giữ lời nói. Nếu đến lúc đó nữ hoa thạch vẫn bị 6 lớn người trong liên minh lấy được, bất kể là ai, ta sẽ không giết ngươi, nhưng là ngươi đã cứu chúng ta một lần ân tình coi như là xóa bỏ. Như thế nào? Do dự tốt một lúc sau, Liếu Tư Đồng rốt cục vẫn phải quyết định hy sinh mình một chút, vì Hắc Ám liên minh đại kế, cá nhân trong sạch cũng có thể không chút do dự vứt bỏ, chớ nói chi là nho nhỏ bị nam nhân chiếm cái tiện nghi. Kinh ngạc nhìn thoáng qua mình tứ muội, dùng Đồng Vi Thần Tuyết đối với cô muội muội này rất hiểu rõ. Dưới bình thường tình huống coi như là vì lớn hơn nữa lợi ích, muốn cho nàng đối với một người nam nhân túi đầu cũng là chuyện chưa từng có. Hôm nay nhưng lại nhanh như vậy tiểu khuất phục tại Lãnh Ngạo trước mặt, cái này giống như có chút không quá phù hợp cô muội muội này tính cách, không khỏi, Đồng Vi Thần Tuyết nghĩ tới điều gì, nhưng lại cuối cùng không có nói ra. Hắc hắc, sớm chút ngoan như vậy thì tốt rồi mà. Tới tới tới, vị trí này, ta tay của ta đều nhanh chua chết được. Nghe được Liêu Tư Đồng mà nói về sau. Lãnh Ngạo lập tức vui vẻ ra mặt mở hai mắt ra đối với mình dưới đầu mặt vỗ vỗ, Liêu Tư Đồng lại là cắn cắn hàm răng của mình về sau, cái này mới đi từ từ tới, chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể của mình, đem Lãnh Ngạo đầu phóng tại trên đùi của mình, tại song phương tiếp xúc trong nháy mắt đó, Liêu Tư Đồng cũng cảm giác được một loại chưa bao giờ có như dòng điện xúc cảm xẹt qua thân thể của mình, chỉnh, cả, thân thể đều là theo bản năng rung động run một cái. Sắc mặt trong nháy mắt tựu thay đổi đến đỏ bừng. Giờ phút này nếu là có quen thuộc người của nàng đứng ở chỗ này, chỉ sợ sẽ bị trước mắt một màn này sợ đến không nhẹ, một người cho tới bây giờ không có đem bất kỳ nam nhân nào để ở trong mắt băng em ở. Nhân vậy mà giống một cái ôn nhu nữ buộc đồng dạng đem đầu của nam nhân phóng tại đầu gối của mình lên, đây chính là ai đều khó có thể tưởng tượng một màn. Hắc hắc, vẫn là như vậy tử thoải mái a. Tiểu mỹ nhân, thật không ngờ tính cách của ngươi không được tốt lắm, thân thể này đích thật là rất có liệu mà. Chậc chậc chậc. Cái này bắp đùi mềm mại trình độ đều nhanh theo kịp bọt biển rồi. Ân không tệ không tệ. Ngoài miệng phát ra từng đợt hưởng thụ tiếng than thở, Lãnh Ngạo còn không ngừng mà dùng mình cái hót đi lề mề cái kia mềm mại hai chân, bất chi bất giác đem đầu hướng về cảng phía trên vị trí tiến tới, đồng nhất cái mờ ám đương nhiên là bị Liêu Tư Đồng phát giác, nhưng là nàng lại không tốt trực tiếp đẩy ra người nam nhân này, chỉ có thể đỏ lên mặt căm tức nhìn hắn, xú. Xú tiểu tử, ngươi. Ngươi không sai biệt lắm là được rồi. Không. Không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Bởi vì thân mặc màu đen ngắn quần mỏng, cho nên hiện tại Liêu Tư Đồng đồng nhất ngồi xổm xuống, hơn phân nửa cặp đùi đẹp đều là lộ tại bên ngoài, hơn nữa cái kia bó sát người quần mỏng dán tại Lãnh Ngạo trên đầu, nhưng mà không ít để cho cái này đại lưu manh hảo hảo mà hưởng thụ một phen. Thậm chí còn cái kia một tia đặc biệt hương vị cũng là mơ hồ có thể nghe thấy được, lập tức cái này để cho Liêu Tư Đồng càng thêm ngượng ngùng, nàng lần đầu tiên như thế hối hận trang phục của mình. Nếu ăn mặc một cái giày đặc quần đông, có lẽ tiểu cũng không có như vậy lúng túng. Mà lệnh đại lưu manh lại là có chút không cam lòng như thế, tập trung tại cái kia mềm mại đùi, nhìn đứng ở bên trên Đồng Vi Thần Tuyết cái kia vóc người bốc lửa, sát tâm lập tức lại ra. Hướng về nữ nhân vẫy vây tay, cười ta nói, đúng rồi, còn ngươi nữa tiểu nương bỉ, ngươi cũng không làm được nhàn rỗi ra, đến, để cho bổn thiếu gia thật tốt hôn nhẹ miệng nhỏ của ngươi, tốt mấy ngày này không có hôn rồi, rất tưởng niệm đấy. Nhưng mà ngay cả Lãnh Ngạo chính mình cũng không nghĩ tới chính là, vốn tưởng rằng sẽ nghe được Đồng Vi Thần Tuyết giận dữ mắng mỏ cùng cự tuyệt, nhưng mà ngay tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống chưa từng có lâu, tiêu hoảng sợ trường mở to mắt. Đúng vậy, chính là hoảng sợ. Bởi vì coi như là hắn cũng là chưa từng có nghĩ tới, cái này hận không thể giết chính mình 100 lần nữa nhân vậy mà sẽ chủ động dâng lên mình cặp môi đỏ mọng. Khi Lãnh Ngạo càng thêm hoảng sợ phát hiện nữ nhân này đầu lưỡi lại đang thăm dò miệng của mình thời điểm. Trong ý nghĩ đã là một mảnh trống không, đáng thương lệnh đại lưu manh là người của hai thế giới, lần té này thật là có một có loại cảm giác không thật rồi, hắn lần đầu tiên cảm giác, nguyên lai nữ nhân thay đổi lưu manh thời điểm là như thế để cho hắn đều cảm thấy kinh tâm động phách. Cái thế giới này quá điên cuồng. Đây là Lãnh Ngạo trong đầu hiện tại duy nhất nghĩ cách. Chương 199, quấy rối. Và ảnh. Mặc kệ Lãnh Ngạo bên này là như thế tình ý liên tục, mập mờ không cực hạn. Tại bên ngoài mấy ngàn mét vô danh trong sơn cốc chiến đấu nhưng mà đã đến mức độ kịch liệt, đến từ 6 cái liên minh một đám chiến sư cấp bậc siêu cấp cao thủ tất cả đều là lái cơ giáp của mình bay lượn tại giữa không trung, cơ giáp chiến đấu so về trực tiếp tiếp xúc càng thêm thảm thiết gấp trăm lần, thường thường một đạo năng lượng phóng thích đủ khả năng mang tới đều là một mảng lớn phá hư, chỉ có điều bởi vì 6 phương thực lực sai biệt cũng không phải rất lớn, cho nên chiến đấu hơn nửa canh giờ về sau, ngoại trừ có chút trên cơ giáp mặt tồn tại một ít vết thương cùng tổn hại bên ngoài, cũng không có bất cứ người nào bị thương tổn. Sau đê, bọn này cẩn thận ra hỏa, nhìn về phía trên đánh cho phi thường náo nhiệt đấy, nhưng mà mỗi người đều chỉ là dùng 6-7 phân lực lượng đang tiến hành chiến đấu. Toàn bộ cũng không chịu dùng tới toàn lực. Chiến đấu như vậy phải tới lúc nào mới có thể phân ra một cái thắng bại đến? Hãy để cho bổn thiếu gia cho các ngươi thêm một mồi lửa đi. Nhìn thấy như vậy một màn, mang theo mình 5.000 liệt diễm tử sĩ cùng giết đồng La Vũ Văn vốn là nhịn không được, muốn là dựa theo tốc độ như vậy tiến hành tiếp, vậy coi như là tương đối phiền toái. Trời biết bọn hắn lúc nào cảm thấy không muốn đánh tiểu đưa ánh mắt lần nữa chuyển hướng mình. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia tinh quang, lực lượng kinh khủng đã nhập vào cơ thể mà phóng, hướng về đứng tại chính mình gần đây chỗ một cái hoa hạ liên minh chiến sĩ bắn ra một đạo trở ly tử quang thúc. Ẩm. Chính chuyên chú tại đối thủ trước mắt chính là cái kia chiến sĩ sao có thể nghĩ đến chính mình sẽ bị từ phía sau lưng đánh lén. Hơn nữa sử dụng phần thiên chiến giáp lực lượng La Vũ Văn bây giờ chùm tia sáng pháo lực lượng mạnh mẽ đủ để cho đồng vi thần tuyết mấy cái M cấp robot chiến sư tạo thành uy hiếp. Chớ nói chi là một cái chỉ có gì cấp tả hữu thực lực robot chiến sư rồi, thân thể cạnh ngoài robot cũng là không thể nào hoàn toàn bảo vệ được hắn, bị trực tiếp kích rơi trên mặt đất. Màu vàng robot phía sau lưng một cái có thể thấy rõ ràng màu đen cửa động phát ra một hồi đùng đùng, không rước, tiếng vang, hiển nhiên cơ giáp hư hao hết sức nghiêm trọng. Hỗn đản tiểu tử, ngươi dám đối với chúng ta hoa hạ người trong liên minh xuất thủ. Đừng quên, trên người của ngươi lưu nhưng mà người hoa máu tươi. Hoàng thiên lĩnh đội ngăn một bó bắn hướng mình chùm laser về sau, thật chặt nhìn chăm chú lên xa xa đỉnh núi La Vũ Văn, một lần nữa dâng lên sát ý trong lòng. Ha ha ha tiểu tử. Ngươi quả nhiên là rất có phách lực. Hoa hạ liên minh có gì tốt? Chỉ cần ngươi đầu phục chúng ta hắc cá liên minh, ta cam đoan ngươi có thể có được minh chủ trọng dụng. Hoàng thiên lao đầu, hoa hạ liên minh liền người của mình cũng đã khinh thường tại cùng tùy các ngươi rồi, còn dám ở chỗ này ăn nói lung tung ư. Tiểu tử, dùng trên người của ngươi chiến thánh chiến giáp lực lượng, tuyệt đối có thể đang trọng tập, kích, phía dưới diệt sạch những. Này hoa hạ liên minh ra hỏa, chúng ta giúp ngươi chống đỡ hoàng lao đầu, ngươi có thể nhất định phải không ngừng cố gắng a. Ha ha ha. Cùng Hoàng Thiên lĩnh đội phản ứng bất đồng, Hỏa Lang bọn người thì là hưng phấn phát ra một trận cười to, vài khung robot trong nháy mắt tiểu xuống lại tại Hoàng Thiên lĩnh đội bên cạnh thân, ngăn trở hắn muốn phóng tới La Vũ Văn con đường, tại cường đại hỏa lực tiến công xuống, Hoàng Thiên lĩnh đội chỉ có thể bất đắc dĩ lui về phía sau, bất quá chính là bởi vì cái này một nguyên nhân, làm cho Hoàng Thiên lĩnh đội lửa giận trong lòng đã càng thêm tràn đầy, không nổi chưa phát giác ra đã dùng tới toàn lực của mình xuất thủ. Một lũ hỗn đản. Hôm nay ta nhất định muốn giết tên hôn đản kia tiểu tử, ai cản ta thì phải chết. Đợt lạt mạ nhẹ số lượng tháo. Có chút lâm vào trong điên cuồng Hoàng Thiên lĩnh đội lại cũng không đoái hoài tới rất nhiều, mắt thấy càng kéo càng nhiều người nghĩ đến phương hướng của hắn xuống lại tới muốn đánh bại hắn cái này toàn trường cao nhất thực lực nhân vật thủ lĩnh, lập tức mở ra chính mình robot phía trên toàn bộ hỏa lực, theo hai tay hai chân cùng ngực vị trí phóng xạ ra kinh khủng lam chùm sáng màu trắng, quét ngang chung quanh một vòng sở hữu tất cả robot chiến sư. 5-6 khung robot đều là mạo hiểm khói thuốc súng ngã xuống giữa không trung, trong lúc này kể cả có 3 đại liên minh chiến sĩ, lần thế này, tất cả mọi người hỏa khí cũng đều là lên đây. Hoàng Thiên lão đầu, ngươi thật sự cho là chúng ta không làm gì được ngươi sao? Thật đúng là đem mình làm là robot chiến thánh rồi. Hôm nay ta liền đến chiếu cố ngươi, nhìn xem ngươi cái này L cấp robot chiến sư đến cùng có vài phần thực lực. Một trận màu đỏ lam robot đã bị Hoàng Thiên lĩnh đội hành vi triệt để chọc giận. Mắt nhìn xem đồng bạn của mình tại trong cơ giáp sinh tử chưa biết rớt xuống giữa không trung, trên hai tay bắn ra lượng thanh trường kiếm thật nhanh hướng về Hoàng Thiên lĩnh đội robot phóng đi. Làm cho tất cả mọi người đều có vẻ hơi ngoài ý muốn là, cái này cho mọi người cảm giác chỉ có ca cấp tả hưu thực lực chiến sĩ thao túng cơ giáp của mình đã tại giữa không trung làm ra một loạt xinh đẹp hư tránh lưỡng ngang, cứ thế mà theo mấy trăm khung trong cơ giáp xuyên qua tới rồi Hoàng Thiên lĩnh đội trước mặt của. Thuấn bộ. Người là ai? Ngay phỉ trong liên minh lúc nào ra như vậy một thiên tài cơ giáp sư. Hoàng Thiên lĩnh đội lần này thật sự là không tầm thường, có thể điều khiển cơ giáp của mình sử dụng ra thuấn bộ như vậy siêu cấp chiêu số, cái này đủ để chứng minh người này lực khống chế đạt đến một cái như thế nào độ cao. Tiểu coi như là bình thường robot chiến thánh chỉ sợ đều không có khả năng xuất ra như vậy điều khiển năng lực. Chết đi. Cái thanh âm này nghe vào hết sức trẻ tuổi cơ giáp sư không có trả lời Hoàng Thiên lĩnh đội ý tứ của. Cơ mình song kiếm tiểu đón nhận Hoàng Thiên lĩnh đội robot, hơn nữa rất nhanh, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc một màn lại là đã xảy ra, chỉ thấy người này sử dụng kiếm pháp chưa ai từng thấy không nói, hơn nữa xuất kiếm tốc độ có thể nói là nhanh như thiểm điện, coi như là sử dụng chiến giáp chiến đấu cũng không gì hơn cái này rồi. Thật nhanh kiếm pháp. Loại cơ giáp này điều khiển năng lực. Làm sao có thể chứ? Đây cũng là trong tinh anh chiến sĩ mới đúng. Làm sao sẽ trở thành thiên phỉ liên minh hiện phát bộ đội tiến về trước cái này tiểu tinh hệ bên trong? Đáng giận. Một bên cẩn thận sử dụng trong tay mình song kiếm nên đón đối phương tiến công, Hoàng Thiên lĩnh đội trong lòng có thể nói là đã kinh ngạc tới cực điểm. Hắn không nhận biết giá nhất giá trong cơ giáp chính là ai, nhưng là đối với phương kỹ xảo chiến đấu đã đến đủ để cho hắn kinh hãi tình trạng. Không hề nghi ngờ nếu như người này có giống như hắn L cấp thực lực lời nói, hắn hiện tại sớm đã bị đối phương đánh bại. Kỵ mù dạ chính phong. Hắn lúc nào đã có thực lực như vậy? Không có khả năng à, tiểu tử này rõ ràng là vừa mới trở thành di cấp robot chiến sư, lúc nào đã có ca cấp lực lượng, còn luyện robot thuấn bộ đều có thể sử dụng đến rồi hả? Mặt khác người trong liên minh tuy nhiên không biết cái này đột nhiên xuất hiện robot chiến sư là người nào, nhưng mà là đồng dạng là thiên phỉ liên minh những người kia nhưng lại rất rõ ràng. Có thể là tất cả người nghi ngờ trong lòng cũng là không có chút nào tất nhiên người khác ít. Theo lý thuyết đồng bạn của bọn hắn kỳ mù dạ chính phong sẽ không có loại trình độ này sức chiến đấu mới đúng. Mà vừa lúc này, hắc á liên minh hỏa lang mắt thấy Hoàng Thiên lĩnh đội tại kỳ mù dạ chính phong tiến công hạ đã sắp không chống đỡ được nữa, tự cho là cơ hội tới, lập tức cười dài một tiếng xuống tới, ha ha ha. Thiên phỉ liên minh huynh đệ, để cho lão phu đến giúp ngươi một cái hoàn toàn giải quyết lao thất phu này. Nhưng mà... Ngay tại hỏa lang robot vừa mới trải qua kỷ mù dạ chính phong bên người thời điểm, lại đột nhiên dừng lại, một trâu, không dám tin nhìn xem ngực một ít đem xuyên thấu thân hình trường kiếm, há to miệng muốn nói cái gì đó, nhưng lại cuối cùng chưa kịp nói ra miệng cũng đã bởi vì cơ giáp sư tử vong để cho robot theo giữa không trung rơi xuống. Hừ, ta thời điểm xuất thủ, cho tới bây giờ đều không cần trợ giúp. Bang, giúp, ta chính là xem thường ta, phải đi chết. Thanh âm lạnh như băng theo kỷ mù dạ chính phong trong cơ giáp chuyển tới. Nhìn thấy một màn này về sau tất cả mọi người là theo bản năng ngốc sửng sốt một chút, sau đó hắc cá liên minh những người kia lập tức tập thể đều phẫn nộ rồi. Vô liêm sỉ tiểu tử. Ngươi lại dám giết hỏa lang đại nhân. Ngươi cho ta đền mạng. Hơn 10 khung hắc cá liên minh robot tất cả đều là hướng về kỳ mù dạ chính phong robot vào tới, người dẫn đầu tử vong để cho bọn họ đã mất đi lý trí, chẳng quan tâm đối phó hoa hạ người trong liên minh, muốn trước cho đầu của mình nhi báo thủ. Mà ngay phỉ người trong liên minh đương nhiên sẽ không để cho chính mình một phương thật vất vả phát hiện thiên tài cứ thế mà chết đi, lập tức một tiếng hô cùng cũng là xông tới tất cả đều thủ hộ tại kỷ mù dạ chính phong bên người, nhưng mà thứ hai nhưng lại đột nhiên quay lại phương hướng thẳng xông về ở phía xa đỉnh núi xem kịch vui La Vũ Văn quân đội. Ta cuộc đời ghét nhất tiểu là bị người như là xem hầu tử siếc ảo thuật vậy xem xét, ngươi tiểu tử thúi này, cho ta nạp mạng đi. Một tiếng la lên về sau, tại La Vũ Văn một đoàn người đều chưa kịp phản ứng trước khi. Theo kỷ mụ dạ chính phong nơi ngực đã phóng xạ ra một đạo mãnh liệt chùm sáng màu trắng, trực tiếp đánh vào 5.000 cái liệt diễm tử sĩ chính giữa, 30 mấy người liệt diễm tử sĩ cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất ở cái này một vệ sáng phía dưới. Thực lực liên chiến sư cấp đừng cũng chưa tới chiến sĩ tại robot chiến sư trước mặt của, căn bản không có chút năng lực phản kháng nào. Đồ hỗn trướng. Chỉ bằng ngươi, cũng dám đối với bổn thiếu gia động thủ. Đừng cho là mình hữu cơ giáp tiểu tự nhận là rất giỏi rồi. Bổn thiếu gia chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Chiến kỹ liệt diễm phần thiên. Nhìn thấy thuộc hạ của mình bị đối phương vô tình tàn sát một bộ phận, La Vũ Văn lập tức cũng đã nổi giận, lại cũng không đoái hoài tới xem kịch vui, toàn lực vận chuyển trên người mình phần thiên chiến giáp lực lượng, kết hợp chính mình La Gia Hỏa La Công bí quyết, một đạo hỏa trụ lập tức đem kỳ mù dạ chính phong robot hoàn toàn nuốt hết, hóa thành một cái hỏa cầu ngã xuống hướng trên mặt đất. Tặc tử dám đối với ta ngày phỉ người trong liên minh xuất thủ. Ngươi là tại tìm chết. Ngay phỉ người trong liên minh chứng kiến kỳ mù dạ chính phong cái này thiên tài chiến sư lại bị La Vũ Văn một chiêu tiểu đánh bại, lập tức vừa sợ vừa giận, một bộ phận người nhất thời hướng về phương hướng của hắn tiến lên, mà còn lại năm lớn người trong liên minh thì là thấy được chiến thánh chiến giáp chân chính khủng bố, lại có thể vượt cấp dây giết một người ca cấp robot chiến sư. Lập tức cái này làm cho tất cả mọi người lòng tham lam lại là xuất hiện, cơ hồ từng cái trong liên minh đều có một bộ phận người xông về La Vũ Văn phương hướng. Chương 200, bảy bại câu thương. Hư một đám vô chi ra hỏa, giết đồng, chuẩn bị cho tốt động thủ đi, thực lực của đối phương quá mức cường đại, liệt diễm các tử sĩ không thể cùng bọn họ ngay mặt giao chiến, không thể nói trước đành phải bạo lộ luyện yêu hũ bí mật. Cái kia nhóc con chết tiệt, không biết phát cái gì thần kinh vậy mà đến tiến công bổn thiếu gia. Chết tiệt, đều đem bổn thiếu gia kế hoạch làm rối loạn. Tuy nhiên không cam lòng chính mình cứ như vậy tham dự vào trận này bên trong hỗn chiến, nhưng mà La Vũ Văn cũng đã không có tốt hơn xử lý. Hắn vốn nghĩ là có thể đợi đến lúc những người này lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm chính mình động thủ lần nữa nhặt cái có sẵn tiện nghi, không chuẩn có thể tại đánh bại tất cả mọi người trên cơ sở còn được đến một ít kiện cửu châu thần khí. Nhưng mà cái kia kỳ mụ giả chính phong không đầu không đuôi tiến công nhưng lại hoàn toàn đem hắn cũng cho kéo rơi xuống nước. Hiện tại bất kể là muốn tìm hắn báo thù người hay là ngấp nghé trên người hắn phần thiên chiến giáp người, đều là không dễ dàng như vậy đổi rồi. Đã biết Tam thiếu gia, nhưng mà những người này tất cả đều robot chiến sư cấp bậc siêu cấp cao thủ, bằng vào ta thực lực bây giờ, không sử dụng luyện yêu hũ thần lực là không thể nào đối phó được bọn họ. Ngày trước giúp ta ngăn cản một hồi, chỉ cần ta đã làm xong khởi động luyện yêu hũ thần lực chuẩn bị, có thể chôn vùi những người này. Chậm rãi gật gật đầu, giết đồng lui về phía sau một bước, mà La Vũ Văn thì là một người quay mắt về phía La Lên sông lên một đoàn cao thủ. Hừ hừ, ngươi cứ việc yên tâm đi đến chuẩn bị đi, tuy nhiên muốn chiến thắng những người này bổn thiếu gia không có nắm chắc, nhưng mà ngăn hắn lại nhóm, đám bọn họ, một lát thời gian, bổn thiếu gia còn tự nhận không có có vấn đề gì. Ta liền để cho bọn họ tự mình nhìn xem rốt cục chiến thánh chiến giáp có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, chỉ thấy La Vũ Văn ngửa mặt lên trời phát ra một hồi cùng tiếu, trên người phần thiên chiến giáp phía trên phát ra một đạo bay thẳng đến chân trời màu đỏ hỏa trụ, đem cả người hắn đều là bao phủ trong đó, một cỗ càng ngày càng là cao ôn hỏa diễm thời gian dần qua hướng về bốn phía khuyết tán ra. Ha ha ha ha, sáu đại liên minh các vị, bổn thiếu gia biết rõ các ngươi đang đánh lấy ý định gì. Gặp được phần thiên chiến giáp lực lượng các ngươi đều là đã đỏ mắt đi. Bất quá các ngươi thật sự cho rằng một kiện chiến thánh cấp bậc siêu cấp chiến giáp chỉ có một chút như vậy uy lực ư? Mặc dù sẽ tiêu hao phần thiên chiến giáp quá nhiều năng lượng, nhưng mà các ngươi đã đều mơ tưởng bổn thiếu gia tánh mạng, cờ hở. Ông thiếu được đành phải cho các ngươi biết rõ thoáng một phát cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Mở ra trung cực vũ khí phần thiên chiến trường. Để cho lúc này, bị vô tận hỏa diễm chỗ chi phối đi. Ha ha ha ha. Tại La Vũ Văn hàng loạt trong tiếng cười điên dại, một ít đạo nóng rực hỏa trụ đã hướng về bốn phía khuyết tán ra, kinh khủng hỏa diễm thay thế hết thảy chung quanh, toàn bộ thế giới giống như là bị ngọn lửa bao phủ. Đây là chiến thanh chiến giáp chỉ có lĩnh vực lực lượng. Chết tiệt, tiểu tử này rõ ràng thực lực không có đạt tới chiến thánh cấp bậc, làm sao có thể sử dụng chiến thánh lĩnh vực. Mọi người coi chừng. Hiện tại nơi này chung quanh đã bị hỏa diễm nguyên tố bao vây, không muốn điều khiển dùng cái khác lực lượng. Nếu không chính mình sẽ dẫn dắt toàn bộ lĩnh vực năng lượng nổ thành phấn vụ đấy. Hoàng Thiên lĩnh đội kiến thức vẫn là hơi chút nhiều một ít, lập tức lớn tiếng mở miệng nhắc nhở lên. Đương nhiên đây hết thể những người khác cũng là đều rất rõ ràng, mấy trăm khung robot giờ phút này đều là ngừng lẫn nhau tranh đấu, hoảng sợ nhìn xem bốn phía một mảnh thế giới màu đỏ. Muốn là một chân chính robot chiến thánh ở chỗ này, chỉ cần sức một mình là có thể đánh tan bọn hắn tất cả mọi người. Nguyên nhân cũng ngay ở chỗ này, chỉ cần sử dụng cái này chiến thánh lĩnh vực khủng bố chung cực vũ khí, không thể nghi ngờ tất cả mọi người là chỉ có thể ngoan ngoãn cùng đợi tàn sát. Bất quá La Vũ Văn chốt nhưng không biết dùng phương pháp gì có thể rất mạnh mẽ xuất ra cái này chiến thánh lĩnh vực trung cực vũ khí, nhưng lại không thể nào làm được cùng chiến. Thánh vậy tùy ý điều động lĩnh vực ở trong lực lượng phát động tiến công, cho nên an toàn của bọn hắn tạm thời còn không thành vấn đề, chỉ là, ở vào một cái chiến thánh trong lĩnh vực ai cũng không rõ dám xem thường. Hừ hừ, rất có kiến thức ư. Chỉ tiếc, các ngươi dù thế nào cẩn thận đều là không chỗ hữu dụng đấy, chết tiệt, nhất định sẽ chết. Tiểu xem ai vận khí không tốt. Cười lạnh y hệt trào phúng hình như là theo bốn phương tám hướng chuyển tới bình thường, để cho trong lòng của tất cả mọi người lập tức bắt đầu lo lắng, từng cái robot đều là hướng về bốn phía quan sát đến, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là, chính là bởi vì không khí bây giờ có chút khẩn trương, không ai chú ý tới chính là, một trận màu đỏ robot chậm rãi theo mà thăng lên đến giữa không trung. Nếu là có thể cẩn thận xem, là có thể chứng kiến người máy này cơ thể thượng hải lưu có không ít cử động, hiển nhiên là trước khi bị trọng thương, không biết vì sao lại vẫn có thể một lần nữa khởi động bay lên giữa không trung. Và ảnh. Mấy giây qua đi, theo thiên phỉ liên minh những người kia vị trí bắt đầu, một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh vốn là truyền ra, tại đám người dày đặc nhất địa phương bạo phát ra một đạo hỏa cầu, đem 5-6 khung robot đều là trực tiếp nổ thành nát bấy, tính cả bên trong người điều khiển cùng một chỗ. Không có có bất cứ người nào may mắn thoát khỏi khó khăn. Chết tiệt. Là liệt diễm bạo liệt. Mọi người tản ra. Đừng cho hỏa lực xâm nhập vào cơ thể dày đặc chỗ kiếp nổ. Một cái ngày phỉ người trong liên minh hô to một tiếng đầu tiên là hướng về cao hơn địa phương bay đi, đồng thời nhìn chằm chằm chung quanh tìm kiếm lấy La Vũ Văn khả năng ẩn thân địa phương. Các vị. Chúng ta bên này người đông thế mạnh, căn bản không cần phải sợ một cái ngụy chiến thánh. Hắn bất quá là ỷ vào chính mình chiến giáp lực lượng cường đại mà thôi. Chúng ta chỉ cần đưa hắn làm cho hiện hình, hắn tiểu không khả năng tiếp tục dở trò quỷ. Đừng quên, bản thể của hắn thực lực có lẽ so ra kém chúng ta bất kỳ người nào. Cũng không biết là người nào phát ra một tiếng la lên, lập tức đưa tới tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, tiểu tử kia bản thân thực lực cũng không mạnh, không cần phải sợ hãi cùng hắn chính diện đối chiến. Mọi người cùng nhau hướng phía chung quanh tiến công. Ta cũng không tin hắn dám cùng chúng ta mấy trăm tên robot chiến sư lực lượng trực tiếp chống đỡ. Hoàng Thiên lĩnh đội cho tới bây giờ đều là nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, ý thức được nhược điểm của đối phương về sau, đầu tiên giơ lên hai tay hướng về trước người phương hướng phóng xạ ra hai đạo lam chùm sáng màu trắng. Bởi vì ở chỗ này không thể tự phát sử dụng chung quanh lực lượng, cho nên duy nhất dựa vào chính là robot bản thân năng lượng. Rầm rầm rầm rầm. Có một người dẫn đầu, người còn lại cũng là rối rít noi theo mà bắt đầu. Mấy trăm cái siêu cấp robot chiến sư đồng loạt ra tay có thể tạo thành hạng gì đồ sộ kinh khủng tình cảnh. Cho dù là Vũ Văn cái này lĩnh vực là chiến thánh chiến giáp lực lượng, có thể là không có bản thân hắn lực lượng đủ mức đi phối hợp, căn bản không phát huy ra được bao nhiêu uy lực, trong nháy mắt tiểu bị hoành kích lung lay sắp đổ. La Vũ Văn thân ảnh của cũng là tại giữa không trung một vị trí nổi lên, thấy không rõ sắc mặt của hắn, nhưng là từ hắn nắm chặt hai đấm thượng hán, nhất định là tương đối phẫn nộ rồi. Chết tiệt, tại sao lại sẽ có người khám phá bổn thiếu gia là không đủ? Vân, Vân, đợi một tí. Cái thanh âm kia giống như ở nơi nào? Sẽ không phải là...